Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta thành bạch cốt tình phu quân. Tây Nưu Hạ Châu, Bạch Hổ Lĩnh. Sâu không biết bao nhiêu vạn dặm dưới nền đất nơi sâu xa, có một chỗ hoàn toàn tách biệt với thế gian không gian khổng lồ, bên trong tọa lạc một tòa đen kịt cung điện dưới lòng đất. Tòa này cung điện dưới lòng đất không biết năm nào tháng nào dựng thành, lại càng không biết là người phương nào kiến tạo. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong bày ra đếm mãi không hết màu trắng hài cốt. Trong đó có hai bộ hài cốt là khác với tất cả mọi người nhất. Này hai bộ hài cốt phóng ánh long lanh, xem ra liền như là vật còn sống giống như. Phu quân, lại có thêm một tháng chúng ta liền muốn độ kiếp thành tiên, các loại vượt qua thành tiên kiếp chúng ta liền có thể từ này bên trong cung điện dưới lòng đất đi ra ngoài, rất muốn đi thế giới bên ngoài nhìn đây. Một đạo ý niệm từ trong đó một cụ trong hài cốt chuyển đến. Mang theo thiếu nữ đặc hữu nhảy nhót cùng chờ mong. Hy vọng tất cả thuận lợi đi. Mặt khác một bộ bạch cốt bất đắc dĩ mở miệng. Hắn gọi bạch cổ, 300 năm trước từ địa cầu xuyên qua mà đến, thành này một vị vừa sinh ra linh trí bạch cốt. Mà trước mặt vị này chính là Tây Du bên trong đại danh đỉnh đỉnh, bị Tôn Ngộ Không ba gậy gõ chết bạch cốt bạch cốt. Đương nhiên hiện tại nàng cũng có tên. Bạch Tuyết, Bạch Cổ Đạt. Hai người đồng thời sinh ra linh trí, đồng thời ở này bên trong cung điện dưới lòng đất tu luyện 300 năm thời gian. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Bạch Tuyết liền nhận định Bạch Cổ là nàng phu quân. Nghĩ hắn kiếp trước chỉ là một cái hơn 20 tuổi tiểu thanh niên, liên kết hôn đều chưa, một mực bị người gọi phu quân thật không tiện. Có điều 300 năm qua đi, kêu kêu hắn cũng quen rồi. Nhưng nghĩ đến lập tức liền muốn đến thành tiên kiếp, Bạch Cổ tâm thần lập tức lại có chút trầm trọng. Có vẻ như trong Tây Du Ký cũng chỉ nhắc tới Bạch Cốt Tinh, không nhắc tới nàng còn có cái phu quân chứ. Sẽ không chính mình lần này độ kiếp liền muốn chết rồi chứ. Nếu như đúng là như vậy, vậy coi như thật sự quá thao. Phu quân ngươi nói thế giới bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì a? Hy vọng không muốn như cung điện dưới lòng đất như vậy quẩn cung ẽ, hy vọng có thật nhiều giống chúng ta sinh linh như vậy phu quân thì sẽ không lại nói cô quạng. Giờ khác này Bạch Tuyết chỉ là một cái vừa tu ra linh trí tinh quái, còn có vẻ cực kỳ đơn thuần, thiện lương, không chút tâm cơ nào. Bạch Cổ nhìn trước mặt giống như chính mình, chỉ là một cụ khô lâu Bạch Tuyết. Hắn đột nhiên cảm thấy mình không thể liền làm như thế chờ vận mệnh lựa chọn. Hắn muốn bảo vệ cẩn thận này một phần hồn nhiên, không thể để cho nàng biến thành Tây Du Ký bên trong như vậy, càng không thể làm cho nàng bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Tích. Đo lường đến ký chủ sắp thành tiên, đánh dấu thành thánh hệ thống chính thức khởi động, lần thứ nhất đánh dấu địa điểm đổi mới, nơi sinh Bạch Cốt Địa Cung. Tích. Đo lường đến ký chủ đã thân ở Bạch Cốt Địa Cung, có hay không đánh dấu. Hệ thống. Bạch Cổ nghe vậy trong lòng nhất thời một trận mừng như điên, xem ra chính mình không những sẽ không chết, còn muốn đi tới nhân sinh đỉnh cao. Quyền đánh Như Lai, chân đá Ngọc Đế, đánh nổ tất cả. Có điều rất nhanh, hắn liền khôi phục lý trí. Đánh nổ cái gì không thể làm, tam giới nước quá sâu, quá liều lĩnh, mặc dù có hệ thống, chính mình một cái nho nhỏ thi tiên cũng không biết lúc nào liền muốn bị đùa chơi chết. Vẫn là cầu lên đến đúng lúc, không có chuyện gì bồi tiếp nương tử Du Sơn Ngoạn Thủy một phen hắn không thâm sao. Ừm, liền quyết định như vậy. Đánh dấu. Bạch Cổ trong lòng đọc thầm. Tích, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu được tứ đại cương thi thủy tổ tướng thần bất diệt chi thể. Ầm. Bạch Cổ chỉ cảm giác mình bạch cốt chân thân đột nhiên thu được một luồng sức mạnh kinh khủng, đem bốn phía vô số bạch cốt toàn bộ đánh bay. Có huyết nhục ở quanh người hắn nhanh chóng bệnh, trong chớp mắt vốn là chỉ là một bộ bạch cốt hắn liền biến thành một cái người sống sờ sờ. Phong thần tuấn lãng, tư thế vai hùng bộc phát, đẹp trai bức người. Phu quân, người rất đẹp trai. Phía dưới Bạch Tuyết trừng mắt hai cái chỗ trống mắt to, hai tay nâng quai hàm một mặt hoa si, mê trai, gái. Nhìn Bạch Cổ. Bạch Cổ hơi cười. Tuy rằng hắn biết bất luận chính mình biến thành hình dáng gì. Ở Bạch Tuyết trong mắt đều là đẹp trai nhất, nhưng ở hóa hình trong nháy mắt, có thể được nàng dâu khích lệ, Bạch Cổ tâm tình cũng khá. Ầm ầm ầm. Đột nhiên trên đỉnh đầu không gian có kiếp khí ngưng tụ đến, vô biên kiếp vân bắt đầu hội tụ. Bạch Cổ sững sờ, hắn thiên kiếp lại bị bất diệt chi thể cho xúc động sớm giáng lâm xuống. Có điều, lần này hắn lại không có bất luận cái gì lo lắng. Có bất diệt chi thể ở, lợi hại đến đâu thiên kiếp cũng không làm gì hắn được. Nương tử chờ, phu quân đi một lát sẽ trở lại. Bạch Cổ cười, một bước từ Bạch Cốt Địa Cung bên trong bước ra, đón kiếp vân một quyền đánh ra ngoài. Ầm ầm ầm. Kiếp vân gặp phải khiêu khích, có vẻ hơi phẫn nộ, vô số đạo thô to lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống. Cho ta tán. Bạch Cổ trong mắt có tinh quang lóe lên rồi biến mất, quả đấm của hắn không tránh không né, đón lôi kiếp liền hoành đi tới. Lôi kiếp từng tầng bị nổ nát, Bạch Cổ nắm đấm nhưng là lông tóc không tổn hại. Kỳ thực nếu là khoảng cách đủ gần, liền có thể nhìn ra, cũng không phải là quả đấm của hắn cứng rắn không thể phá vỡ, chỉ là sức khôi phục quá mức nghịch thiên rồi mà thôi, chỉ cần nắm đấm bị lôi kiếp phá tan một lớp ra, lập tức liền có một ánh hào quang sáng lên nhanh chóng phục hồi như cũ. Một quyền oai, kinh thiên động địa. Lôi kiếp bị trực tiếp nổ nát, chỉ có thể mang theo nghẹn ngào không cam lòng chậm rãi tiêu tan. Vô số tiên linh khí từ trong hư không đống dưng bốc lên, bị bạch cổ một tia không sót hấp thu sạch sành sanh. Thân thể của hắn, kể cả bản thể bạch cốt lần thứ hai thoát thai hoán cốt, so với trước cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Đây chính là huyền tiên cảnh sao. Cảm giác thật không tệ. Bạch cổ tự lẩm bẩm, trong lòng có chút vui vẻ. Phu quân, ngươi thật là lợi hại. Bạch tuyết từ cung điện dưới lòng đất bay ra, hướng về phía trên đen kịt một mảnh không gian liếc mắt nhìn, nhưng này bên trong lặng lẽ chẳng có cái gì cả. Ta lôi kiếp đây. Ta cũng nghĩ độ kiếp. Bạch tuyết có chút thất vọng. Phu quân đều độ kiếp, chính mình nhưng không có động tĩnh gì, không vui. Nương tử yên tâm, chúng ta nói xong rồi cùng đi ngoại giới. Bất luận ngươi lúc nào độ kiếp, ta đều chờ ngươi. Bạch cổ cười sờ sờ bạch tuyết vóng ánh xương tay, tay áo lớn vung lên, đấu chuyển tinh gì, hai người liền lần thứ hai trở lại khắp nơi là bạch cốt trong cung điện dưới lòng đất. Nương tử an tâm đột phá, tất cả có ta. Được. Bạch tuyết cười, hơi có chút chập trần tâm thần tùy theo an ổn xuống. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ở bạch hổ lĩnh đánh dấu. Bạch hổ lĩnh, có vẻ như liền ở trên đỉnh đầu chứ. Các loại bạch tuyết độ kiếp sau khi thành tiên, không phải rất dễ dàng liền có thể đến. Bạch cổ nghĩ tới đây, nhất thời an ổn xuống. Nhắm mắt lại, cũng bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng cảm nhận chính mình huyền tiên cảnh giới cùng với bất diệt chi thể diệu dụng. Hả? Đột nhiên đang tu luyện bạch cổ mở choáng mắt. Hắn cảm nhận được cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa có vẻ như có món đồ gì chính đang triệu hoán hắn. 300 năm qua hắn cùng bạch tuyết rõ ràng đã đem toàn bộ cung điện dưới lòng đất lật tung rồi. Nơi này trừ khắp nơi bạch cốt chẳng có cái gì cả mới đúng. Lẽ nào là bởi vì chính mình thành tiên xúc động cái gì? Chuyện này vừa nhìn liền rõ ràng một cỗ tà tính, chính mình có hệ thống gia thân, chính nên cầu chữ phủ đầu, an tâm phát dục, vẫn là thiếu mạo hiểm vì là rượu. Nghĩ như thế, bạch cổ lần thứ hai nhắm hai mắt lại, chỉ làm cái gì cũng không cảm ứng được. Chương 2, bạch hổ linh đánh dấu, chu tiên một kiếm. Một tháng sau, trong cung điện dưới lòng đất lần thứ hai nên tới thiên kiếp. Bạch tuyết thuận lợi độ kiếp. Bạch cốt chân thân thu lại, hóa hình thành một cái da rẻ óng ánh trắng mịn, dung mạo tuyệt mỹ đại mỹ nhân, chính thức đột phá trở thành huyền tiên. Phu quân, chúng ta đi ra ngoài đi. Bạch tuyết liền bạch cốt địa cung đều chẳng muốn về, hương phấn lôi kéo bạch cổ đầy mặt chờ mong mở miệng. Dù sao chỗ kia ở lại, sướng sở mấy trăm năm đã sớm ngốc chán. Tốt, đi. Bạch cổ nghiêng đầu qua chỗ khác, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn cung điện dưới lòng đất. Bóng người loáng một cái liền mang theo bạch tuyết đồng thời đột phá nơi này không gian tường mô, biến mất không thấy bóng dáng. Cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa nhất, một chỗ độc lập tồn tại bên trong không gian. Khoanh chân ngồi ở một gốc cây đỏ như màu máu dưới cây cổ thụ đạo nhân không khỏi hơi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta trước pháp thuật mất linh? Vì sao cái kia hai cái bạch cốt thành tinh tiểu bối liền một tia phản ứng đều không có? Này không nên a. Đạo nhân cau mày suy ngẫm. Suy tư đúng hay không chính mình mấy vạn năm không có sử dụng pháp thuật, dẫn đến thuật pháp quá mức mới lạ, cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. Hoa, thật là đẹp, đây chính là phu quân nói hoa sao. Bạch hổ lĩnh một chỗ sông nhỏ bên, thân mặc áo trắng một nam một nữ chính đang tùy ý đi dạo du lãm. Hai người xem ra đều là chừng 20 lớp, nam soái, nữ đẹp, chính là mới vừa từ bạch cốt địa cung đi ra bạch cổ, bạch tuyết hai người. Tướng công, chúng ta liền ở ngay đây an gia có được hay không? Bạch cổ nghe vậy nhất thời có chút do dự, phải biết nơi này nhưng là Tây Du phải qua con đường, nếu là ở lại chỗ này, vạn nhất thật đụng với đường tăng thầy trò, đến thời điểm bọn họ bất luận làm cái gì đều sẽ bại lộ ở đầy trời thần Phật ánh mắt bên dưới, này nhưng là cùng hắn cầu ước nguyện ban đầu có chút không hợp. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, bạch cổ lại có chút thoải mái. Tây Du thế giới thánh nhân ngồi cao với trời, thấy rõ tất cả thiên cơ. Nếu là mình cùng bạch tuyết nhất định phải hóa thành Tây Du 9981 khó bên trong một khó. Cái kia cho dù hắn trốn đến chân trời góc biển đi, đường tăng đám người vẫn như cũ vẫn là sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đã như vậy còn không bằng trước tiên ở lại chỗ này, tối thiểu cũng phải hiểu rõ hiện tại đến cùng là cái gì thời gian, khoảng cách Tây Du vợ kịch lớn lôi kéo màn che còn bao lâu, như vậy mới phải mưu tính. Được. Nghĩ tới đây, bạch cổ cười gật đầu. Hai người ở bạch hổ lĩnh lên một trận tìm kiếm, rất nhanh liền tìm đến một tòa không sai sơn động. Dựa vào núi, ở cạnh sông, núi cao rừng sâu. Chính là kiến tạo động phủ địa phương tốt. Hai người vận chuyển pháp lực, đem phụ cận một phen bằng phẳng, rất nhanh một tòa như mô ra dáng động phủ liền hiện lộ ra. Phu quân, gọi bạch cốt động làm sao? Bạch tuyết cười nói. Không thích hợp. Bạch Cổ trầm ngâm chốc lát nhưng là lắc lắc đầu, chúng ta là bạch cốt thành tinh, nếu để cho bạch cốt động chẳng phải là trực tiếp liền bại lộ sao? Ta xem không bằng gọi bạch hổ động. Núi là bạch hổ lĩnh, động là bạch hổ động, rất tốt. Bạch hổ động, bạch hổ động. Sau đó này chính là nhà của chúng ta. Bạch Tuyết nghe vậy nhất thời nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy như vậy cũng chơi rất vui. Hai người bắt đầu bận túi bụi, chuyển núi vận thạch, mấy ngày động phủ liền hơi có quy mô. Trong lúc Bạch Cổ lại ẩn vào phụ cận một tòa nhân loại thành thị, lấy mấy bộ đồ dùng trong nhà cái bàn, nhất thời Bạch Hổ động càng thêm như mô ra dáng lên. Đến, đến, mau tới. Ngày đó buổi tối, chính đang say ngủ Bạch Cổ đột nhiên mở mắt ra, hơi nhíu mày nhìn về phía bên ngoài động phủ đen kịt một mảnh bầu trời đêm. Hắn trong lúc hoảng hốt dường như nghe được có người đang kêu gọi hắn. Tướng công làm sao? Bên cạnh Bạch Tuyết trắng như tuyết tay nhỏ khoát lên Bạch Cổ trên eo, cảm nhận được Bạch Cổ động tĩnh, mơ mơ màng màng mở miệng hỏi dò. Vô sự, ngươi ngủ đi. Bạch Cổ nhẹ nhàng xoa xoa Bạch Tuyết phía sau lưng, trong mắt nhưng là không nhịn được lóe qua một tia hàn quang. Không nghĩ tới cái kia trong cung điện dưới lòng đất giá hỏa cũng khó dây dưa như vậy, chính mình cũng đã từ nơi nào đi ra, hắn lại vẫn có thể ảnh hưởng đến chính mình. Nói không chừng chính mình muốn nghĩ một hồi đối sách. Vừa vặn mình còn có một lần đánh dấu cơ hội không sử dụng. Trước tiên nhìn một chút là cái gì, như có thể làm cho mình lần này thám hiểm không có sơ hở nào, vậy mình đi một chuyến cũng không có gì ghê gớm, như có nguy hiểm, dù cho từng tiêm một, nói không chừng liền muốn mang theo Bạch Tuyết chạy trốn. Dù sao tu thành thi tiên không dễ dàng, lại tiểu nguy hiểm cũng là nguy hiểm, hắn không có thể làm cho mình cùng Bạch Tuyết tính mạng bởi vậy chịu đến uy hiếp. Hắn vẫn đúng là liền không tin mình chạy ra Bạch Hổ Lĩnh, chạy ra Tây Mưu Hạ Châu, tên kia còn có thể quấn quýt lấy chính mình. Quyết định, Bạch Cổ liền ở trong lòng yên lặng mở miệng, hệ thống, đánh dấu Bạch Hổ Lĩnh. Tích, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được thông thiên giáo chủ chưa thành thánh trước, Chu Tiên kiếm một kiếm ai. Khe nằm. Bạch Cổ nội tâm mừng như điên, thông thiên giáo chủ uy thế của một kiếm A, có chiêu kiếm này ở tay chính mình chẳng lẽ có thể ở tam giới nên ngang mà đi. Không đúng, chỉ có uy thế của một kiếm, hẳn là dùng xong sẽ không có. Hơn nữa còn là thông thiên giáo chủ thành thánh trước uy thế của một kiếm. Ừm, cái kia không sao rồi, tiếp tục cầu lên. Có điều Bạch Cốt địa cung, chính mình đúng là có thể thử nghiệm đi thăm dò. Bên trong vật kia cho dù mạnh hơn, luôn không khả năng so với sắp thành thánh thông thiên giáo chủ còn cường đi. Nghĩ như thế, Bạch Cổ khỏe miệng không khỏi hơi vểnh lên. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ở Ưng Sầu Giản đánh dấu. Ưng Sầu Giản, này không phải tiểu Bạch Long ngốc địa phương sao? Bạch Cổ trong mắt ánh sáng lóe lên, nói đến chính mình xác thực cần xác định một hồi hiện tại đại thể nằm ở Tây Du thời gian nào đây, đi Ưng Sầu Giản hay là vừa vặn, đến thời điểm nhìn Tiểu Bạch Long có ở hay không, nếu là ở đây có thể cùng Tiểu Bạch Long bàn luận cuộc sống tâm sự lý tưởng cái gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cùng Bạch Tuyết bàn giao một hồi, hắn lặng yên chui xuống đất, trở lại Bạch Cốt địa cung bên trong. Nơi này, đi vào bên trong, mới vừa vào Bạch Cốt địa cung, thanh âm kia nhất thời liền kích động. Chợt bắt đầu chủ động chỉ dẫn Bạch Cổ. Bạch Cổ mắt sáng lên, yên lặng cảm ứng một hồi trong cơ thể mình đến từ thông thiên giáo chủ uy thế của một kiếm, nhấc chân theo chỉ dẫn từng bước một tiến về phía trước. Rất nhanh Bạch Cổ liền đi tới tòa này cung điện dưới lòng đất phần cuối, nơi này bày ra một tòa quan tài. Có điều này quan tài nhưng là không, Bạch Cổ đã sớm tra xét qua. Ở cung điện dưới lòng đất tu luyện 300 năm bên trong, mặc dù là nơi này nhìn tầm thường nhất một khối xương vị trí hắn đều hiểu rõ với tâm. Đi vào nơi này. Có điều lần này, quan tài nhưng là phát sinh ra biến hóa, bên trên cái nắp không biết khi nào đã mở ra, âm thanh chính là từ bên trong truyền đến. Bạch Cổ đến gần mới phát hiện giờ khắc này trong quan tài ngăm đen một mảnh, dường như một cái động không đáy, hiển nhiên là liên thông cái gì không gian. Bạch Cổ trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là một bước vào trong đó. Hắn đúng là muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì ở giả thần giả quỷ. Đây là một cái chỉ có hơn 10 dặm chu vi tiểu không gian. Một cây to lớn màu máu cây liếu xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt, toàn bộ không gian đều bị cây này bên trên màu máu chiếu rọi hoàn toàn đỏ ngầu. Một cái đạo sĩ ngồi xếp bằng ở huyết cây bên dưới, khí tức mở mịt, như thần như ma. Chương 3, thi tổ tướng thần. Tiền bối là ai? Bạch Cổ thời khắc duy trì có thể vung ra Chu Tiên một kiếm trạng thái, khá là cẩn thận hỏi. Ha ha, tiểu bối ngươi không biết ta là ai. Ngươi có thể lại chăm chú cảm nhận một hồi. Lao đạo khá là tự tin chăn đầy. Bạch Cổ nghe vậy liền thật sự nhắm hai mắt lại, hắn không dám thả ra tiên thức, thật sự chỉ là ở để tâm cảm thụ. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ cũng qua đi, ba canh giờ lặng yên mà qua. Lão đạo sắc mặt từ tự tin tràn đầy từ từ biến thành nghi hoặc, lại sau đó là có chút bất mãn, cuối cùng biến thành nổi giận. Được rồi, tiểu bối ngươi là đang đùa bỡn lao phu sao? Lao đạo sĩ quát to một tiếng, đem Bạch Cổ sợ hết hồn. Hắn mở mắt ra lộ ra thận trọng mà nụ cười hiền hòa, tiền bối sao lại nói lời ấy, ta không phải nghe từ tiền bối dặn dò, ở chăm chú cảm nhận sao? Ta cái quái gì vậy là nhờ ngươi thả ra tiên thức cảm ứng một hồi ta khí tức, tiên thức không biết dùng sao? Lao đạo nội tâm rít gào, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Thôi, ngươi biểu hiện rất cẩn thận, điểm này lão phu đúng là khá là thưởng thức, ta theo hầu nói cho ngươi cũng không sao, lão phu tên là Tướng Thần, ngươi nhưng có biết? Tướng Thần? Tứ đại cương thi thủy tổ cái kia Tướng Thần? Bạch Cổ biểu hiện trên mặt hơi hơi biến hóa một hồi. Trước hắn ở cung điện dưới lòng đất chúng thăm đến vừa mới thu được Tướng Thần bất diệt chi thể, không nghĩ tới vậy thì bị chính chủ tìm tới cửa. Hắn có chút hối hận, chính mình vẫn là quá lô mãng, không nên như thế sớm tiến vào, sớm biết liền lại thăm mấy lần đến, tối thiểu bắt được một hai kiện tiên thiên linh bảo, thu được mấy lần thánh nhân thủ đoạn, bảo đảm không có sơ hở nào có thể đem vị này cương thi lão tổ tông một chiêu giết chết, đi vào nữa. Không sai, ta chính là thi tổ một trong. Tướng Thần rất hài lòng Bạch Cổ phản ứng. Ngươi cùng cái kia nữ hoa tử mặc dù có thể lấy bạch cốt thân ngưng tụ chân linh, tu thành thi tiên, biết là nguyên nhân gì sao? Tướng Thần đầy mặt ý cười, ngữ khí hiền lành tiếp tục nói, là lão phu tình cờ từ đây nơi thả ra thi khí duyên cớ, bằng không bằng hai người các ngươi phổ thông bạch cốt thân, cũng không có tốt như vậy cơ duyên. Đa tạ tiền bối. Bạch Cổ cung kính hành lễ. Còn gọi tiền bối. Các ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó liền là ta sáng tạo ra đến, huống hồ cùng thuộc về thi đạo một mạch, kêu một tiếng lao tổ không tính nhục không có ngươi chứ. Xem Bạch Cổ có chút do dự, Tướng Thần đưa tay vẫy. Nhất thời phía sau hắn cái kia to lớn huyết liễu bên trên có một đạo cảnh tự mình bẻ gây hướng về Bạch Cổ tung bay mà tới. Tiểu bối, này một tiếng lao tổ lão phu sẽ không để cho ngươi nói không, đây là thập đại tiên thiên linh căn một trong bất tử yêu liễu cảnh, ngươi luyện vào trong cơ thể, chỉ cần 3 năm liền có thể trợ ngươi bước vào thiên tiên cảnh. Kinh tiền bối điểm hóa thành linh đã là đại ân, há có thể lại thu tiền bối lớn như vậy lễ. Bạch Cổ lùi về sau một bước né qua yêu cảnh liễu, cung kính nói. Tiền bối gọi vạn bối đến đây không biết vì chuyện gì, chỉ cần tiền bối nói rõ, vạn bối bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Nếu là chỉ là bị đè nén quá lâu muốn nói một nói việc nhà, vậy vạn bối cũng bất cứ lúc nào có thể đến đây cùng nghe tiền bối tiên âm. Có điều vào lúc này Bạch Tuyết phòng trừng làm tốt cơm cũng chờ cũng lên, vạn bối muốn về nhà trước ăn cơm, thuận tiện nói rõ với nàng một tiếng. Lần sau nhất định sẽ đến. Bạch Cổ nói xong, quay đầu liền muốn đi. Đáng tiếc phía sau đường núi đã lặng yên không một tiếng động đóng. Ha ha, tiểu bối ngươi cũng thật là nói so với hát đều tốt nghe, chỉ tiếc lao tổ tông ta ra sao quen mặt chưa từng thấy, há có thể bị ngươi liền như thế đi rồi. Vẫn là ngoan ngoan thả ra tiên thức đi, lão tổ ta cũng không phải muốn đoạt sáng ngươi, chỉ là cần đem chân linh tạm thời sống nhờ ở trên thân thể ngươi một quãng thời gian, các loại thích hợp thời điểm lão tổ liền sẽ rời đi, đến thời điểm cho dù ngươi nhường lão tổ lưu, lão tổ cũng xem thường ở lại ngươi này chỉ là một bộ huyền tiên thể bên trong. Hiểu chưa? Theo Tướng Thần ngữ khí từ từ uy nghiêm đáng sợ, ở phía sau hắn cái kia to lớn huyết liêu cũng như là sống lại bình thường. Bắt đầu hướng về Bạch Cổ dương nanh múa vớt. Nguyên lai hắn vẫn nhường ta thả ra tiên thức là đánh như vậy chủ ý, may là ta đầy đủ cẩn thận. Có điều truyền thuyết này Tướng Thần không phải là không có linh hồn sao? Hắn từ đâu tới chân linh? Bạch Cổ ý niệm trong lòng bắt chuyển, càng ngày càng thật cẩn thận, trên mặt nhưng vừa đúng lộ ra một tia dãy rủa, cách một hồi lâu, mới cuối cùng cụt hứng thở dài. Như là biết mình phản kháng không được, đành phải từ bỏ nói, nếu như thế vãn bối xin nghe tiền bối dặn dò, mong rằng tiền bối có thể tuân thủ lời hứa. Một tia tiên thức bị Bạch Cổ thả ra, chậm rãi tiếp cận Tướng Thần. Tướng Thần trên mặt một mảnh vắng lặng, nội tâm nhưng không nhịn được mừng như điên, hắn chờ thời khắc này đã đợi mấy vạn năm. Một viên hạt châu vô thanh vô tức từ Tướng Thần trong cơ thể bay ra, xoay tròn nhất chuyển liền theo Bạch Cổ tiên thức lóe lên tiến vào trong biển ý thức của hắn. Ha ha ha, tiểu bối. Này một thân thể ta liền vui lòng nhận, ngươi yên tâm ngươi cái kia bạch cốt nàng dâu ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt. Mới vừa tiến vào Bạch Cổ thức hải, Tướng Thần càn rỡ tiếng cười lớn liền tiếng vang lên ầm ầm ầm. Có điều mới vừa cười cái mở đầu, tiếng cười của hắn liền biến thành sợ hãi. Bởi vì chờ đợi hắn chính là một đạo hóng ánh đến mức tận cùng ánh kiếm. Đây là cái gì? Thông thiên kiếm ý. Ngươi đến cùng là ai? A, ánh kiếm soi sáng Bạch Cổ thức hải, phong tỏa tứ phương. Đem hạt châu kia từng tấc tiêu diệt. Bạch Cổ mở mắt ra, chỉ tay một cái, còn lại kiếm khí dâng lên mà ra, bất kể là huyết liêu vẫn là cái kia trên đất lao đạo thân thể toàn bộ ở này một luồng ánh kiếm bên trong biến thành cho bụi. Bạch Cổ vẫn là không yên lòng, miệng phun thi hỏa lần thứ hai đem mặt đất tỉ mỉ, một tấc thiêu đốt một lần. Dù sao Tướng Thần nhưng là giống như chính mình nắm giữ bất diệt chi thể, hắn nhưng là quá rõ ràng bất diệt chi thể khủng bố, vạn nhất lưu khối tiếp theo nát lớp vỏ lại nhường hắn sống lại nhưng là phiền phức. Sau một canh giờ, Bạch Cổ đem toàn bộ không gian toàn bộ dùng thi hỏa thanh lý một lần, xem không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng lại. Mới vừa thành tiên liền giết chết một cái thi tổ, luôn cảm giác có chút mộng ảo. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng. Hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là khoanh chân ngồi ở đây một chỗ không gian, nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Một là suy nghĩ chính mình có hay không cái gì để sót, hai là tổng kết trận chiến này được mất. Tổng thể tới nói vẫn là quá mức hung hiểm, nếu không phải là có Chu Tiên một kiếm, chính mình e sợ đã ngọn củ tỏi. Hiện tại tam giới thực sự là nguy hiểm, tuy tuy tiện tiện một ngọn núi dưới đáy cũng không biết cất giấu cái gì lao quái vật, sau đó nhất định phải gấp bội cẩn thận một chút. Bạch Cổ trong lòng lần thứ hai âm thầm nhắc nhở chính mình. Đợi một canh giờ, giữa lúc hắn muốn xoay người lúc rời đi, xa xa một vệt đột nhiên xuất hiện màu xanh biếc gây nên sự chú ý của hắn. Ồ, một cây tân sinh cành liễu. Bạch Cổ kinh ngạc đi tới. Nay sẽ không chính là cái kia bất tử yêu liễu chứ? Lẽ nào thật sự là thập đại tiên thiên linh căn? Là bất tử hay sao? Ta không tin diệt không xong ngươi. Bạch Cổ một cái thi hỏa phun ra, nhất thời này cành liễu lần thứ hai bị thiêu thành cho tàn. Hắn bình tĩnh, lần thứ hai ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu chờ đợi. Sau một canh giờ, vẫn là vừa nãy vị trí, một cây cành liễu lặng yên mọc dễ nảy mầm chậm rãi sinh trưởng mà ra. Lần này, Bạch Cổ sắc mặt triệt để thay đổi. Sẽ không là tướng thần còn chưa ngỏm cụ tỏi chứ? Bạch Cổ trên mặt có chút nghiêm nghị. Chương 4, bất tử liễu. Không được, không thể mạo hiểm. Lao tử ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trọng sinh bao nhiêu lần. Bạch Cổ cùng này cành liễu xem như là gậy lên, há mồm phun một cái ngọn lửa trắng bệch lần thứ hai đem cành liễu tiêu diệt. Lại là một canh giờ trôi qua, cành liễu lần thứ hai lặng yên lộ ra một cái chồi non. Bạch Cổ không hề bị lay động, đang muốn lần thứ hai tiêu diệt, một đạo yếu ớt ý thức đột nhiên xuất hiện. Đại ca, ta phục rồi, đồng ý nhận ngươi làm chủ, cầu ngươi không muốn lại vang. Hả? Bạch Cổ sững sờ, động tác không khỏi dừng lại. Ai đang nói chuyện? Hắn mở miệng hỏi. Chính là trước mặt ngươi cành liễu. Cái kia thanh âm yếu ớt, còn mang theo một tia bất ức. Ta làm sao biết ngươi không phải tướng thần ngụy trang? Bạch Cổ trầm giọng nói. Ta chính là tiên thiên linh căn, cùng thi đạo cũng không phải là một cái con đường, có thể thả ra bản nguyên nhường ngươi lưu lại dấu ấn, đến lúc đó ngươi hơi một cảm ứng liền biết. Bạch Cổ vướt cằm trầm ngâm lên, gật đầu một cái nói, thật giống có chút đạo lý, thả ra bản nguyên đi. Bất tử liêu tuy rằng bị đè nén, nhưng vẫn là lặng yên thả ra chính mình bản nguyên, nhường Bạch Cổ ở bên trên lưu lại chân linh dấu ấn. Trong nháy mắt, Bạch Cổ thì có một loại hoàn toàn khống chế bất tử liêu cảm giác. Hắn phát hiện cái tên này cũng thật là bất tử, e sợ cũng chỉ có thánh người mới có thể triệt để tiêu diệt nó. Đồng thời Bạch Cổ cũng biết nó theo hầu. Cái tên này dĩ nhiên là thượng cổ hồng hoang thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh không tâm dương liễu, khống chế không gian đại đạo, cùng hồng quân tranh cướp qua hồng hoang thiên địa đám người châu bò. Có điều cuối cùng nó sau khi thất bại, không gian đại đạo bị đoạn, bất đắc dĩ chỉ có thể trốn vào hồng hoang đại địa. Sau đó nó bị tướng thần được, liền vẫn theo hắn cho tới hôm nay. Người cùng hồng quân đánh qua. Lợi hại như vậy. Bạch Cổ có chút kiêng kỵ lên. Không nhớ rõ, ta mỗi một lần trọng sinh, chuyện của kiếp trước đều sẽ dần dần quên. Đối với không tâm dương liễu đời kia sự tình, ta đã hoàn toàn không nhớ ra được. Trải qua một thời gian nữa liền ngay cả kiếp trước bất tử yêu liễu đời kia sự tình ta cũng sẽ triệt để quên. Đời này đến cùng sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao, liền ta chính mình cũng không biết. Bất tử liễu âm thanh bình thản bên trong mang theo từng tia từng sợi thương cảm. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời cũng có chút trầm mặc. Không có ký ức cùng chết rồi có cái gì khác nhau chớ. Vì lẽ đó xác thực nói không tâm dương liễu cùng bất tử yêu liễu cũng đã chết rồi. Ở trước mặt mình chỉ là một cây vừa tân sinh mà ra thập đại tiên thiên linh căn bất tử liễu cây mà thôi. Cái kia nhân ngươi bây giờ còn có ký ức, cùng ta nói một chút tướng thần sự tình chứ. Hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Là bị Hậu Khanh cùng Doanh Câu liên thủ dùng kế phong ấn tại nơi này. Thời kỳ thượng cổ, Hậu Khanh, Doanh Câu trước sau bị Hiên Viên Hoàng đế đánh bại, trọng thương chạy trốn. Mà tướng thần chẳng những nhận được ta, còn gặp may đúng dịp cùng một món khác tiên thiên cấp cái khác linh bảo hỗn độn châu ký kết khế ước. Thi đạo tuy rằng không cho với hồng quân dưới sự khống chế hồng hoang thiên đạo, nhưng lại có thể ở hỗn độn châu bên trong thành đạo vì là thánh, không bị thiên đạo phát hiện. Tướng thần bởi vậy có dạ tâm. Hắn dựa vào cùng Doanh Câu, Hậu Khanh trong lúc đó tự có cảm ứng tìm đến chỗ này, muốn đánh giết hai người để cho mình thân thể thiếu hụt khôi phục, để thành thánh. Vậy mà Hậu Khanh, Doanh Câu hai người dựa vào nơi đây tuyệt linh địa thế, sớm chính là ở đây bố trí xuống một tòa nhằm vào hắn ép linh đại trận. Một phen đại chiến, Hậu Khanh bị tướng thần đánh giết, chân linh cũng bị cướp đi, nhưng nàng ở trước khi chết nhưng cũng liều mạng cùng Doanh Câu liên thủ đem tướng thần phong ấn tại nơi này. Doanh Câu kim cương bất hoại thi thể bị hủy, chân linh chỉ mang theo một tia bản mệnh thi khí biến mất không còn tăm tích. Này mấy vạn năm đến tướng thần đem hậu khanh chân linh từ từ luyện hóa, lấy này có thể tình cờ đột phá ép linh đại trận phong ấn, câu thông ngoại giới. Ngươi cùng mặt khác một bộ bạch cốt có thể thành linh hoạt là hắn hao hết khí lực điểm hóa đi ra. Thì ra là như vậy. Bạch Cổ gật gật đầu, trầm giọng nói, tướng thần là thật sự chết rồi sao? Ngươi có Chu Tiên kiếm uy thế của một kiếm. Hắn bị một kiếm chém chết chân linh, chém chết thân thể, ngay cả ta đều bị ngươi tiêu diệt, ngươi làm phản mà tới hỏi ta. Bất Tử Liễu ngữ khí có chút khó chịu. Hắn không phải có bất diệt chi thể sao? Bạch Cổ thận trọng nói. Hắn bị phong ấn ở này tuyệt linh chi địa mấy vạn năm, tuy rằng có ta bảo đảm hắn thân thể bất diệt, nhưng bất diệt chi thể uy lực đã sớm yếu bất đến không đủ nguyên lai nửa thành. Bằng không ngươi chiêu kiếm đó tuy rằng có thể chém chết hắn chân linh, nhưng muốn diệt hắn bất diệt chi thể thật là có chút không đáng chú ý. Chỉ có thể nói từ nơi sâu xa tất cả đều có mệnh số đi. Bạch Cổ tiếp tục suy tư, nghe nói Bất Tử Liễu giảng giải tứ đại thi tổ trong lúc đó ân oán, nhường hắn không khỏi nhớ tới một chút kiếp trước truyền lưu thần thoại truyền thuyết. Truyền thuyết bốn vị này thi tổ đều cùng trong thiên địa vị thứ nhất gào có quan hệ. Có người nói gào chính là bản cổ xương sọ biến thành, từng ở thượng cổ làm hại một phương, bị nữ hoa, Phục Hy liên thủ trọng thương, chết rồi thi thể biến thành tướng thần, chân linh một phân thành ba phân biệt cùng hậu khanh, Doanh Câu, Hạn Bạt thi thể dung hợp, hình thành bốn tôn thi tổ. Bốn tôn thi tổ đều bất tử bất diệt, nhưng bởi vì thân thể thiếu hụt không cách nào thành thánh. Như truyền thuyết làm thật, cũng sẽ không khó lý giải tướng thần vì sao phải tìm hậu khanh cùng Doanh Câu phiền phức, Bất Tử Liễu giảng đúng là cũng không giống lời nói dối. Trầm ngâm chốc lát, Bạch Cổ lần nữa mở miệng nói, ngươi nói tướng thần còn có một cái tiên thiên linh bảo Hỗn Độn Châu, ta làm sao không nhìn thấy? Đó là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta cũng không biết tại sao lại đi theo tướng thần bên người. Truyền thuyết đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy vì là một, này số một chạy trốn chính là Hỗn Độn Châu. Này châu chính là vừa nãy chứa đựng tướng thần chân linh tiến vào góc ngươi cái kia một viên, nhưng là không biết nó tại sao lại bị ngươi một chém mà diệt, có điều ta cảm thấy nó hẳn là nhận ra được cái gì, sớm bỏ chạy. Số một chạy trốn. Bạch Cổ sắc mặt có chút quái dị, thầm nghĩ chẳng lẽ là có thể che đậy thánh nhân, thậm chí là thiên đạo nhận biết dị bảo. Nếu thật sự là như thế, đến không quả là đáng tiếc, này rõ ràng chính là cậu nói chuyên môn dị bảo a. Bạch Cổ cảm khái một câu, hướng về bốn phía kiểm tra một phen. Xác định tướng thần là thật sự chết rồi, cũng không muốn ở đây sao một chỗ tuyệt linh chi địa ở thêm, xoay người trở về Bạch Cốt địa cung bên trong. Hiện tại mầm họa thanh trừ, nơi này đúng là có thể giữ lại cho rằng mình và Bạch Tuyết một căn cứ bí mật. Bạch Cổ nhắc tới một câu, bóng người loáng một cái liền mang theo Bất Tử Liễu cảnh rời đi nơi đây hướng lên trên chạy nhanh. Nay một chuyến vẫn còn có chút thu hoạch, một cây tiên thiên thập đại linh căn trồng ở Bạch Hổ lĩnh lên, tuyệt đối có thể đem Bạch Hổ lĩnh cải tạo thành đỉnh đầu một phúc địa động thiên. Cũng là ở hắn rời đi trước mắt, Bạch Cốt địa cung bên trong một chỗ không gian đột nhiên một cơn chấn động, một viên óng ánh long lanh hạt châu từ trong hư không chậm rãi nổi lên. Hạt châu này ong long long vòng quanh Bạch Cốt địa cung một trận chuyển loạn, xem ra như là có chút do dự, có điều cuối cùng vẫn là lặng yên đi theo Bạch Cổ mặt sau, hướng lên trên bỏ chạy. Phu quân, ngươi trở về. Bạch Tuyết nhìn thấy Bạch Cổ bóng người, trên mặt trong nháy mắt long lanh dường như nắng gắt. Chờ cuống lên đi. Bạch Cổ một mặt sủng lịch câu lại Bạch Tuyết mũi. Cười lắc động trong tay cành liễu nói, ngươi xem, đây là ta từ phụ cận đào được một cây liễu linh căn, ngươi nói cắm tới chỗ nào tốt. Chương 5, Mai Lan chúc Cúc Tùng năm yêu tới chơi. Từ khi Bất Tử Liễu cây ở động phủ trước trồng xuống. 3 tháng, bốn phía linh khí quả nhiên liền nồng nặc không ít. Các loại đã đến giờ năm thứ 2 trên đầu. Càng là đưa tới không ít luyện tinh hóa khí cảnh linh thú ở phụ cận ăn ra, đúng là thật sự có biến thành phúc địa động thiên xu thế. Này thời gian 2 năm Bạch Cổ cũng đối với toàn bộ Bạch Hổ lĩnh làm một cái toàn diện dò xét. Muốn nói đến này trên núi tinh quái vẫn đúng là không ít, tu thành yêu tiên tổng cộng thì có 3 cái, phía sau núi trong một cái rừng trúc ở một cái gọi thanh diệp lá trúc tinh, phía trước núi có một đôi hổ ly tinh vợ chồng. Có điều nhường Bạch Cổ vui mừng chính là, thanh diệp yêu thích một chỗ, biết điều hòa hợp. Hổ ly tinh vợ chồng cả ngày nói chuyện yêu đương, một lòng muốn gieo một con cáo nhỏ đến nuôi, càng kiêm tính cách nhát gan, càng không phải gây sự chủ. Này ngược lại là nhường Bạch Cổ rất là vui mừng, như vậy một tòa biết điều bình tĩnh Bạch Hổ lĩnh hắn rất yêu thích, cũng làm cho hắn bay lên đem Bạch Hổ lĩnh chế tạo thành chính mình xào huyệt ý nghĩ. Dù sao nơi này có Bạch Cốt địa cung, có Bất Tử Liễu, quan trọng nhất chính là không có gì lớn yêu ma. Hiện tại hắn cùng Bạch Tuyết vừa mới thành tiên. Mà lấy Tây Du ký lên 3 đánh Bạch Cốt tinh thời điểm Bạch Tuyết tu vi suy đoán, tối thiểu cũng là thiên tiên, vì lẽ đó Đường Tăng thầy cho đến Bạch Hổ lĩnh ít nhất cũng phải 200 năm sau. Nay vẫn là Bạch Cổ dự đoán Bạch Tuyết tu vi trong tương lai sẽ có cơ duyên nhanh chóng tăng lên tình huống. Thời gian lâu như vậy đối với hắn mà nói nhưng là có thể làm rất nhiều mưu tính, đánh dấu rất nhiều lần. Đến thời điểm chính mình hay là đã đem Bạch Hổ lĩnh chế tạo vững như thành đồng vách sắt cũng khó nói đây. Bạch Hổ đạo nhân ở nhà sao? Ngay hôm đó, một thanh âm ở Bạch Hổ động ở ngoài vang lên. Bạch Cổ từ trạng thái tu luyện bên trong mở mắt ra, bóng người lóe lên liền xuất hiện ở hắn cùng Bạch Tuyết bố trí đơn sơ che chắn trận pháp ở ngoài. Đến chính là Thanh Diệp, có điều hắn cũng không phải là một người đến, ở phía sau hắn còn có một cái lao tẩu, ba cái như hoa như ngọc xinh đẹp nữ tử. Bạch đạo hữu, để ta giới thiệu một chút, đây là Tùng lão, đây là Mai Nương, đây là Lan tỷ, đây là Cúc tiểu muội, bọn họ từ ta chỗ này nghe nói Bạch Hổ lĩnh lên nhiều hai vị đắc đạo hổ quân, là cố ý đến đây chúc mừng. Trúc Yêu Thanh Diệp trên mặt mang theo ôn hòa cười mở miệng. Ồ, Mai Lan Trúc Cúc, lại thêm vào một cây cây thông tinh sao? Bạch Cổ trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, nếu như ta nói gần nhất trong nhà có chút không tiện tiếp đón khách lạ, Thanh Diệp đạo hữu sẽ làm sao? Bạch Hổ đạo hữu sao lại nói lời ấy? Nhưng là có nhu cầu gì trợ giúp địa phương sao? Chúng ta nếu cùng chỗ một núi, đạo hữu như có phiền phức, ta cùng chư vị lao hữu tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Đúng rồi, đã quên cùng đạo hữu giới thiệu, Tùng lao tu vi đã vào thiên tiên cảnh, nghĩ đến bất luận đạo hữu có gì phiền phức cũng có thể đến giúp đạo hữu. Thiên tiên. Bạch Cổ nhếch miệng lên một nụ cười, chỉ hơi trầm ngâm nhân tiện nói, ta cùng phu nhân vừa mới thành đạo 2 năm, liền Bạch Hổ lĩnh đều còn không từng ra, có thể có phiền toái gì, vừa nãy là cùng Thanh Diệp đạo hữu đùa giỡn. Chư vị ở xa tới là khách, Bạch Cổ nào có xa cự chi lễ, mời đến đi. Bạch Cổ nói tay háo lớn vung lên, phía sau trận pháp hình thành sương mù nhất thời xuất hiện một con đường. Lao tẩu mấy người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập hướng Bạch Cổ gật đầu, nối đuôi nhau vào trận pháp bên trong phạm vi. Đạo hữu nơi này cũng thật là thanh tu lịch sự tao nhã nơi a. Tiên linh khí so với chúng ta nơi đó nhưng là nồng nặc mấy lần không ngừng a. Cái kia cây thông tinh lão tẩu ánh mắt chung quanh du lịch, trong mắt không nhịn được tránh ra từng trận thán phục vẻ. Hắn này tuyệt đối không phải nói ngoa, nơi này xác thực so với đạo trưởng của hắn được rồi mấy lần không ngừng, này không khỏi nhường trong lòng hắn càng thêm hừng hực một chút. Đạo hữu, đây chính là sao thiên linh căn chứ? Chắc chắn, chúng ta tu đạo ngàn năm có thừa. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy linh căn đây. Mai Nương nhìn thấy bất tử liễu trong nháy mắt con mắt chính là sáng ngời. Nàng bước nhanh đi tới, xoa xoa bất tử liễu thân cây, mặc dù nói chuyện vẫn tính bình tĩnh, nhưng ở Bạch Cổ không nhìn thấy phương hướng trong mắt nàng nhưng là chớp qua vô tận tham lam. Ta nói bọn họ vì sao đột nhiên tới, hóa ra là phát hiện ta bất tử liễu, vì đoạt bảo a. Có điều này mấy cái có chút thật không dám nghĩ a, chỉ cho rằng bất tử liễu là sau thiên linh căn. Nhưng lại không biết chính mình đến chính là chân chính tiên thiên thập đại linh căn một trong. Bạch Cổ trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng bất động thanh sắc. Hắn ngược lại muốn xem mấy người này phải như thế nào đoạt hắn linh căn. Đạo hữu, chúng ta cùng ngươi làm một chuyện làm ăn làm sao? Lao tẩu cũng đi tới bất tử liễu bên người, duỗi tay sờ soạn thân cây, quay đầu nhìn về phía Bạch Cổ. Xem Bạch Cổ mỉm cười, Lao tẩu cũng không để ý lắm. Ta xem đạo hữu trên tay cũng không tiện tay binh khí, vừa vặn ta chỗ này có một đoạn ngàn năm du mục. Có thể hay không dùng này một đoạn ngàn năm du mục đổi lấy này một cây sau thiên linh căn. Theo lão tẩu, còn lại mấy người vô tình hay cố ý biến hóa phương vị đem Bạch Cổ mơ hồ bao vây vào giữa. Ha ha, thì ra là như vậy, đánh cũng thật là ý kiến hay. Một cây cái gì cho má ngàn năm du mục đã nghĩ cường đến lượt ta bà bối, vì sao không vung nước tiểu soi chính mình có đủ hay không cách. Bạch Cổ cười lạnh, đứng dậy tiến lên đồng thời trực tiếp mở miệng nói, chư vị hà tất nói đổi, này nhiều phiền phức. Nói thẳng cướp đến không phải càng thoải mái tràn trề sao? Chúng ta hảo tâm hảo ý đến đây trao đổi, Bạch Hổ đạo hưu hà tất an nói ngông cuồng nhục ta. Lao tẩu còn chưa nói hết, sắc mặt thì có chút thay đổi, bởi vì Bạch Cổ đã đến hắn phụ cận, đấm ra một quyền đồng thời, có lạnh lẽo âm thanh truyền đến, phí lời thật nhiều, ăn trước lão tử một quyền đi. Ầm. Một quyền mang theo vạn cân cự lực ầm ầm mà tới. Làm. Lao tẩu trong tay loáng một cái, thêm ra một cái đầu rồng gỗ tùng trượng. Miễn cưỡng ngăn trở Bạch Cổ cú đấm này. Mấy người còn lại đang muốn từ phía sau công kích Bạch Cổ, nhưng không ngờ giữa bầu trời đột nhiên có tiếng cười như chuông bạc vang lên, nghị vây công ta tướng công, trước tiên qua cửa ải của ta. Vẫn chưa từng lộ mặt Bạch Tuyết lặng yên lập trên không trung, nàng mở bàn tay đột nhiên vung lên, bốn phía vô số khô lâu cái này tiếp theo cái kia từ dưới nền đất bò ra, những này khô lâu lẫn nhau cấu kết thành thế, mở ra miệng lớn, thi hỏa hướng về Mai Lan Trúc Cúc bốn yêu manh phun. Bọn họ không phải hổ tinh, là thi ma. Đại gia cẩn thận. Thanh Diệp thanh âm hoảng sợ vang lên. Ha ha, hiện tại mới phát hiện sao? đáng tiếc đã chậm. Bạch Cổ một quyền sau khi lại là một quyền, lần thứ hai hướng lão tẩu đánh tới. Đạo hưu chuyện gì cũng từ từ, tu đạo ngàn năm đều không phải chuyện dễ, hà tất nhất định phải sinh tử đối mặt. Lão cây thông tinh mặc dù là thiên tiên cảnh, nhưng chống đối Bạch Cổ nắm đấm cũng không thoải mái. Thực vật thành tinh sức chiến đấu vốn là không cao lắm, lại thêm vào Bạch Cổ trên nắm tay thi hỏa vừa vặn khắc chế cho hắn, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Bạch Cổ không nói một lời, ánh mắt càng ngày càng lăng liệt, nắm đấm càng ngày càng trầm trọng. Đây là chính ngươi muốn chết. Mắt thấy xa xa Mai Lan Trúc Cúc bốn yêu bị vô số khô lâu thi hỏa nhốt lại không cách nào đến cứu viện, lão cây thông tinh cắn răng một cái, há mồm đột nhiên phun một cái, một đạo ánh sáng xanh lục lóe lên liền hướng về Bạch Cổ bắn nhanh mà tới. Đây là hình dạng một cây kim tiên bảo. Xì. Tiên bảo tới gần Bạch Cổ, đột nhiên tỏa ra vạn đạo lục mang, những này lục mang thật giống như từng cây lá thông toàn bộ đâm vào Bạch Cổ trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, liền đem hắn thân thể đâm thủng trăm ngàn lỗ, bạch cốt âm u hiển lộ với ở ngoài. Xa xa mấy người nhìn thấy Tùng lão đại phát thần uy, nhất thời tinh thần chấn động mạnh, càng thêm ra sức đánh giết những kia khô lâu. Ha ha, sức mạnh ngược lại không tệ, gãi ngứa là thích hợp. Chỉ còn dư lại một bộ bộ xương Bạch Cổ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, hốc mắt bên trong ngọn lửa trắng bệch lóe lên, liền không thèm nhìn cái kia lá thông tiên bảo, lại đấm một quyền hướng về Tùng lão đánh tới. Theo nắm đấm oanh đến, Bạch Cổ toàn thân huyết nhục mắt trần có thể thấy khôi phục nhanh chóng, các loại nắm đấm đến Tùng lão trước mặt thời điểm, cơ thể hắn đã lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Chương 6, Bạch Hổ Đại Tiên muốn giảng đạo. Ầm. Cú đấm này lực lượng càng hơn trước. Tùng lão bị oanh liên tiếp lui về phía sau, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa thành đạo 2 năm hổ tinh. Không đúng, hẳn là thi ma, có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Bạch Cổ đối với này đúng là không có nửa điểm bất ngờ. Bất diệt chi thể làm hồng hoang cao cấp nhất luyện thể thần thông một trong, có thể cũng không chỉ là sức khôi phục mạnh mẽ, tốc độ của hắn, sức mạnh, kéo dài lực theo 2 năm này tu luyện đều ở gấp mấy lần tăng cường. Đánh một cái hoàn toàn không có theo hầu nho nhỏ thiên tiên cảnh thụ yêu hoàn toàn là điều chắc chắn. Cái này cũng là hắn có can đảm đem mấy người để vào trận pháp bên trong nguyên nhân, nếu như không hoàn toàn chắc chắn bắt đối phương, nhận ra được đối phương không có ý tốt, Bạch Cổ đã sớm mang theo Bạch Tuyết chạy trốn. Thứ 18 quyền, cây thông tinh đầu rồng gỗ tùng trượng bị Bạch Cổ một quyền nổ nát, liên đối vỡ nát còn có lao ra hỏa nửa người. Ầm. Một luồng khổng lồ mộc chi tinh khí phóng lên trời, hướng về hướng tây bắc bỏ chạy mà đi. Bạch Cổ lại nhìn trước mặt, cái nào còn có cái gì lão tẩu, chỉ có một đoạn tiểu tụy cây thông cành thôi. Hừ, thân ngoại hóa thân phương pháp, cho rằng có thể chạy thoát. Bạch Cổ quay đầu nhìn về phía bị Bạch Tuyết liên lụy Mai Lan Trúc Cúc bốn yêu. Bốn yêu sắc mặt đột nhiên đại biến, liền Tùng lão đều không phải này ma đối đầu, bọn họ làm sao có thể đánh được, dồn dập hóa thành đủ loại cầu vồng liền muốn trốn chạy mà đi. Muốn đi. Bạch Cổ nhanh chân mà đến, nắm đấm liên tiếp nổ ra. A, a, a, a. Bốn tiếng kêu thảm thiết từ ánh sáng bên trong truyền đến, một đoạn mai cảnh, một đoạn cành lan, một đoạn lá trúc. Một nhánh hoa cúc từ cầu vồng bên trong rớt xuống. Phu quân bọn họ chạy. Bạch Tuyết có chút bất đắc dĩ. Nàng cùng phu quân trung quy vừa thành đạo, thủ đoạn không đủ, không ngăn được này mấy yêu. Chạy hòa thượng chạy không được miếu. Cái kia là trúc tinh xảo huyệt là ở phía sau núi, ta nhìn hắn có thể chạy đi nơi nào. Tiểu Tuyết ngươi giữ nhà, ta đi đem bọn họ diệt giết sạch. Bạch Cổ làm việc luôn luôn cầu ổn, này mấy yêu bị hắn đả thương, xem như là kết làm cừu, hắn làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy buông tha. Chủ nhân, tiêu diệt bọn họ linh tính liền có thể, linh căn có thể lưu lại, đến thời điểm trồng ở ta bốn phía, ta có thể đem bọn họ lần thứ hai để cao linh trí, là chủ nhân hiệu lực. Phía sau truyền đến bất tử liều âm thanh, nhường Bạch Cổ bước chân dừng lại. Hắn ám đạo chưa đến mình muốn đem Bạch Hổ linh chế tạo thành sao huyệt, dưới tay có mấy cái có thể dùng huyền tiên, thiên tiên cũng là tương đối khá. Ta biết rồi. Bạch Cổ gật gật đầu, bóng người loáng một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Bạch Hổ Linh phía sau núi một mảnh rộng lớn trong rừng trúc, Bạch Cổ bóng người lóe lên hiện lộ ra thân hình. Đạo hữu tha mạng, Thanh Diệp biết sai rồi, nể tình hơn 1000 năm tu hành không dễ phần lên, cầu đạo hữu chuyển ta một cái mạng. Trong rừng trúc có gió thổi động rừng trúc vang xào xạc, Thanh Diệp âm thanh vang lên theo. Âm thanh lơ lửng không cố định, Bạch Cổ trong lúc nhất thời cũng không tìm được cái tên này bản thể ở đâu. Ha ha, tốt, ngươi đi ra nhường ta thấy ngươi, lại nói chuyện không chuyển vấn đề. Bạch Cổ cười nói, đạo hữu lẽ nào thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Thanh Diệp âm thanh trở nên trầm thấp. Ở ngươi muốn giành ta bất tử liễu thời điểm liền nên nghĩ tới đây cái hậu quả. Bạch Cổ thần thức tản ra, lần thứ hai dò xét một vòng vẫn như cũ không có kết quả sau khi, há mồm một cái thi hỏa liền phun ra ngoài. Nếu không tìm được, vậy liền đem này một mảnh rừng trúc toàn bộ đốt. Xì, xì, xì. Vô số đạo lá trúc hóa thành ánh sáng màu xanh hướng về Bạch Cổ đánh giết mà tới. Bốn phía lá trúc càng là như sống bình thường liên miên hướng về Bạch Cổ đánh mà tới. A, tìm tới ngươi. Bạch Cổ cười lạnh một tiếng, tùy ý những công kích này đánh vào người, hắn bóng người lóe lên đã đến 20 dặm ở ngoài một cây màu nâu đen lá trúc trước, một quyền oanh đi tới. Cái tên này nếu như không triển khai thủ đoạn, Bạch Cổ xác thực không tìm được hắn, nhưng chỉ cần hắn hơi động, cũng là bại lộ. Ầm. Nắm đấm mang theo vô biên thi diễm trực tiếp đem trước mặt lao trúc nện thành một chỗ mảnh vỡ. Bạch Cổ bàn tay mở ra hướng về lên nhấc lên, nhất thời một cây to lớn trúc căn bị hắn từ trong đất đào lên. Bên trên có máu tươi ồ ồ dẫn ra ngoài. Cầu đạo hữu tha mạng, tiểu yêu nguyện thần phục. Thanh Diệp xin tha lời còn chưa nói hết, Bạch Cổ mạnh mẽ tiên thức mang theo quần cuộn thi khí đã như bẻ cành khô đem hắn chân linh hủy diệt. Trước mặt chỉ còn lại Thanh Diệp ngàn năm tu luyện ngưng tụ mà thành tiên căn. Mà theo Bạch Cổ đem này tiên căn rút ra, bốn phía này một đám lớn rừng trúc mắt trần có thể thấy bắt đầu khô héo, bốn phía nồng nặc tiên linh lực cũng bắt đầu hướng về bốn phía tràn tàn mát. Tiên thiên linh căn có thể ngưng tụ trong thiên địa tiên linh khí, cải thiện một phương thổ địa, xem ra hiệu quả này không gần như chỉ ở trước tiên thiên linh hồ gì mà hữu hiệu, những này phổ thông tiên căn đồng dạng cũng là như thế. Bạch Cổ chỉ là nhìn lướt qua liền không nữa nhiều nòng, hắn bóng người loáng một cái hướng về Bạch Hổ lĩnh hướng tây bắc một chỗ sâu giản chạy như bay. Ở tiêu diệt Thanh Diệp chân linh thời điểm, hắn đã thông qua siêu hồn biết còn lại tùng lao các loại bốn yêu ẩn thân nơi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, trừ yêu cần trừ sạch, giờ khác này vừa vặn việc này không nên chậm trễ. Sắc trời dần muộn, Bạch Cổ dẫm tà dương cuối cùng một điểm ánh chiều tà một thân phong trần chạy về Bạch Hổ động trước, hắn vung tay lên năm viên tiên căn bị hắn vứt ra, toàn bộ trồng ở bất tử liễu bốn phía. Bất tử liễu cành nhẹ nhàng vung dậy, bốn phía tiên linh lực bị nó chậm rãi điều động, hết mức đi vào này năm viên linh căn bên trong. Rất nhanh năm cây chồi non dưới đất chui lên. Mỗi một cây chồi non bên trên đều có một cái hoàn toàn mới chân linh chính đang thai nghén. Bạch Cổ túi đầu kiểm tra trong đó một cây, bên trên chân linh nhất thời khẽ run lên, dường như đối với Bạch Cổ khí tức còn có một chút ký ức. Có điều Bạch Cổ biết loại này ký ức cùng bất tử liễu như thế, theo thời gian trôi đi sẽ từ từ biến mất không còn tăm hơi. Chủ nhân, những này tiên căn bị hao tổn rất nặng, muốn khôi phục huyền tiên tu vi, mặc dù có sự giúp đỡ của ta tối thiểu cũng phải 100 năm thời gian. Bất tử liễu âm thanh ở Bạch Cổ vang lên bên tai. Cái này không vội vã, chúng ta có nhiều thời gian. Bạch Cổ mở miệng cười. Trầm ngâm chốc lát hắn lại nói, ngươi mượn Bạch Hổ lĩnh lên cây cỏ chi tinh miệng thông báo toàn bộ Bạch Hổ lĩnh, liền nói Bạch Hổ động Bạch Hổ đại tiên ngày mai muốn giảng đạo, người có duyên đều có thể tới nghe. Giảng đạo. Bên cạnh Bạch Tuyết một mặt hiếu kỳ, phu quân muốn nói cái gì nói? Đương nhiên là thành tiên chi đạo. Xem Bạch Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bạch Cổ kiên trì giải thích. Chúng ta sau đó muốn ở lâu Bạch Hổ lĩnh, tốt nhất vẫn là có thể có ban một tâm phúc tiểu yêu làm thái mắt, bằng không kẻ địch lúc nào đánh tới cửa chúng ta cũng không biết. Nghe ta chi tiên đạo, đều được ta tiên đạo ảnh hưởng, nếu như có thể liền như vậy tu luyện thành tinh, cơ bản chính là chúng ta đáng tin thủ hạ. Còn có một chút, ta chi đạo vững vàng là thứ nhất nội dung quan trọng. Như vậy tới nay, toàn bộ Bạch Hổ lĩnh chi yêu đều sẽ bất chi bất giác vững vàng lên. Sau đó chúng ta Bạch Hổ lĩnh lên cũng sẽ không nhô ra cái gì mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, nâng cờ phản thiên thiết cục lốc. Nâng cờ phản thiên. Bạch Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngửa đầu liếc mắt nhìn bầu trời, trời có cái gì có thể ngược a? Chương 7, vững vàng đại đạo. Vì sao yêu muốn phản thiên? Trong này nội tình e sợ Bạch Cổ nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Hắn chẳng muốn cùng Bạch Tuyết giải thích cặn kẽ, kỳ thực Bạch Tuyết cũng không hứng thú nghe. Nàng mấy ngày nay đang bệ bộn học phàm nhân làm ruộng. Tuy rằng hai người làm Bạch Cốt thành tinh căn bản là không cần ăn cơm, nhưng Bạch Cổ hai năm này cũng không có việc gì yêu thích mang theo Bạch Tuyết đi phàm nhân thế giới ăn hai ngụm, thường xuyên qua lại Bạch Tuyết liền đối với chuyện này thấy hứng thú. Mà muốn nổ súng làm cơm, loại một ít linh quả, linh thực chính là tất yếu. Xem Bạch Tuyết bận bịu trước bận bịu sau trồng rau, loại các loại linh thực, linh dược, vui mừng không lo rằng rớp, Bạch Cổ thực sự là rất khó đem nàng cùng Tây Du ký bên trong cái kia tâm cơ thâm trầm Bạch Cốt tinh liên lạc với đồng thời. Bạch Cổ cũng chân thành hy vọng, Bạch Tuyết có thể vĩnh viễn như thế không buồn không lo xuống. Bạch Hổ đại tiên muốn giảng đạo tin tức rất nhanh ngay ở Bạch Hổ lĩnh lên truyền ầm lên rồi. Đại gia đối với này đều biểu hiện ra dày đặc hứng thú. Dù sao yêu tộc tu luyện ở thành tiên trước dựa vào bản năng chiếm đa số, đại gia đều ở từng người lĩnh vực gian nan tìm tòi, hiện tại có yêu tiên đồng ý chia sẻ kinh nghiệm của chính mình, giảng giải chính mình đại đạo, này không thể nghi ngờ có thể làm cho đại gia trong tương lai cầu đạo trên đường thiếu đi rất nhiều đường vòng. Không có người sẽ từ chối cơ hội như vậy. Huống hồ Bạch Hổ đại tiên ngày hôm nay đại phát thần uy đem phía sau núi Thanh Diệp đại tiên rừng trúc đốt sạch sành sanh, Việc này toàn bộ Bạch Hổ lĩnh có chút bản lĩnh đều thám thính rõ rõ ràng ràng. Bạch Hổ đại tiên giảng đạo đều không dám đi, này không phải tỏ rõ không cho đại tiên mặt mũi sao? Sau đó có còn muốn hay không ở Bạch Hổ lĩnh lăn lộn? Đại gia đều là yêu tộc, đương nhiên liền muốn tuân thủ cường giả yêu tộc làm đầu cơ bản quy tắc. Bạch Hổ đại tiên hiện tại là Bạch Hổ lĩnh mạnh nhất chi yêu, toàn bộ Bạch Hổ lĩnh tự nhiên chính là hắn, đại gia đều ở Bạch Hổ lĩnh thảo thức ăn, tự nhiên cũng là muốn duy Bạch Hổ đại tiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì lẽ đó ngày thứ hai vừa rạng sáng, trước đây núi hai con luyện thần hoàn hư cảnh hồ tiên dẫn đầu, 28 con đã kết ra yêu đan, có thể hóa hình luyện khí hóa thần cảnh yêu quái đến trình tề. Cho tới vẫn chưa thể hóa hình, luyện tinh hóa khí cảnh tiểu yêu càng là đến rồi trên trăm con, toàn bộ Bạch Hổ lĩnh lên yêu tinh hầu như đều hội tụ ở Bạch Hổ động trước. Bạch Cổ đối với này rất là thỏa mãn, trực tiếp ngồi xếp bằng ở bất tử liêu dưới liền bắt đầu giảng giải chính mình vững vàng đại đạo. Từng sợi đạo vận lấy Bạch Cổ làm trung tâm hướng bốn phía tràn ngập ra, bốn phía hết thảy hoa cỏ cây cối tùy theo múa lên, bất tử liêu khe đung đưa cảnh, thông qua dưới đất khổng lồ bộ rễ đem Bạch Cổ vững vàng đại đạo ném cho không có cách nào đến cây cỏ tinh quái. Mà đang ở hiện trường hết thảy tinh quái đều nghe như mê như say, có mấy cái thiên phú cường thậm chí trực tiếp liền tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Thời gian một ngày qua đi, Bạch Cổ này vững vàng chi đạo một giảng chính là 3 năm. 3 năm nay Bạch Cổ cũng không phải vẫn chính mình giảng, cách một quãng thời gian cũng sẽ giải đáp đại gia tu hành lên một ít nghi hoặc, đồng thời cũng sẽ giảng giải một chút tương lai mình đối với Bạch Hổ lĩnh quy hoạch. Hắn dùng thời gian 3 năm, ở yêu trong đám dựng đứng lên vững vàng tu tiên căn cơ, đồng thời chọn 4 con đối với hắn vững vàng đạo lý lớn giải sâu nhất luyện khí hóa thần cảnh đại yêu, cho bọn họ phân biệt lấy tên. 4 yêu phân biệt là một con ương yêu, gọi là ương không, thống lĩnh Bạch Hổ lĩnh loài chim. Một con hổ yêu, gọi là hổ sát, thống lĩnh Bạch Hổ lĩnh núi rừng bách thú. Một con thanh quy, gọi là Thanh Sơn, thống lĩnh Bạch Hổ lĩnh to nhỏ dòng sông bên trong nước yêu. Một con bạch xà, gọi là xà nữ, thống lĩnh Bạch Hổ lĩnh lên chuột bỏ côn trùng rắn giết các loại không đáng chú ý thành tinh động vật nhỏ. Mặt khác Bạch Hổ lĩnh lên cây cỏ tinh quái thì lại do bất tử liêu tự mình thống lĩnh, hắn chỉ thị bất tử liêu muốn có ý thức điểm hóa mỗi cái ra vào Bạch Hổ lĩnh yếu đạo phụ cận cây cỏ tinh quái, gắng đạt tới làm đến một con bên ngoài đến mỗi bay vào Bạch Hổ lĩnh chính mình cũng có thể lập tức biết. Chư vị lần này giảng đạo liền đến nơi này đi, đại gia nhớ kỹ từng người chức trách, bảo vệ cẩn thận chúng ta cộng đồng Bạch Hổ lĩnh, trăm năm sau ta sẽ ở này lần thứ hai giảng đạo, hy vọng đại gia này trăm năm đều có thể có tinh tiến. Bái tạ đại vương. Chư yêu so với 3 năm trước quả nhiên thận trọng không ít. Dồn dập đứng dậy đối với Bạch Cổ hành lễ, sau đó lục tục rời đi. Hồ ly tinh vợ chồng ở lại cuối cùng. Do dự một chút, trong đó Nam Hồ Tiên Hoàng Thiên cung kính hướng về Bạch Cổ làm vái chào nói, đại vương nhưng là muốn dựng yêu cờ xưng vương. Hoàng huynh sao lại nói lời ấy? Bạch Cổ hỏi. Hai vợ chồng ta bản không phải Bạch Hổ lĩnh theo hầu, chúng ta trước vẫn ở Hắc Phong Sơn lên tu luyện, có điều Hắc Phong Sơn có một con thực lực cao cường Hắc Hùng Tinh những năm trước đây bắt đầu dựng thẳng lên yêu cờ quảng nạp tứ phương đại yêu, hai ta bởi vậy rời đi, tìm được Bạch Hổ lĩnh như thế một cái thanh tu nơi. Ha ha, Hoàng huynh ý tứ ta rõ ràng. Bạch Cổ cười, ngươi đúng hay không sợ sệt chúng ta dựng đứng yêu cờ quá mức làm người khác chú ý, gây nên mặt trên chú ý, có người hạ xuống vây quét ta. Bạch Cổ nói chỉ trên trời. Chính là, hai vợ chồng ta tu luyện đã gần đến 3.000 năm, một đường cẩn thận chặt chẽ, biết rõ yêu tộc tồn tại gian nan, càng là kiêu căng càng là sống không lâu lâu, vì lẽ đó. Đối với này Hoàng Huynh cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, ta cũng chỉ là nghĩ ở này Bạch Hổ lĩnh lên an an ổn ổn tu đạo mà thôi. Hai vị đều có thể yên tâm. Yêu cờ ta sẽ không dựng đứng, có điều nên làm chuẩn bị chúng ta cũng không thể không làm, dù sao sinh mà vì là yêu đây là chúng ta không cách nào lựa chọn theo hầu, bây giờ yêu tộc đối mặt cục diện hai vị đều hiểu, nói không chắc lúc nào sẽ bị thần tiên trên trời nhóm coi trọng, muốn chúng ta đi làm vật cưới, sùng vật cái gì, ngươi nói đến thời điểm chúng ta làm vẫn là không làm. Ý nghĩ của ta là cao tưởng, rộng rãi tích lương thực, hoan xưng vương, phát triển khiêm tốn thực lực, một lòng truy cầu trường sinh đại đạo. Chúng ta không đi ngược bọn họ, nhưng cũng không thể không hề có chút sức chống đỡ. Đây mới là ta giảng vững vàng hàm nghĩa chân chính, Hoàng huynh ngươi nói đúng hay không? Nghe được Bạch Cổ lời ấy, Hoàng Thiên ánh mắt trong nháy mắt sáng sủa, chỉ cảm thấy gặp phải một đời tri kỷ. Đại vương nói rất có lý a. Hai vợ chồng ta vẫn luôn là nghĩ như thế, cũng vẫn muốn tìm một cái an ổn đạo trường tu hành. Hoàng huynh không nên lại gọi đại vương, nếu không chúng ta sau đó gọi nhau huynh đệ làm sao? Cộng đồng kinh doanh Bạch Hổ lĩnh, đem nó chế tạo vững như thành đồng vách sắt, làm chúng ta theo đuổi đại đạo đạo trường. Đại ca nói như thế, tiểu đệ không dám không nghe theo. Hoàng Thiên cười chắp tay. Tuy rằng Bạch Cổ tuổi tác so với hắn muốn nhỏ hơn nhiều, nhưng yêu tộc làm việc luôn luôn lấy thực lực vi tôn, hắn đánh không lại Bạch Cổ, cũng không muốn tranh, tự nhiên liền muốn làm nhị đệ, hơn nữa hắn cũng vui vẻ với làm cái này nhị đệ. Yêu tộc làm việc cũng không có nhiều như vậy lễ pháp, càng không cần cử hành cái gì nghi thức. Bạch Cổ đem Hoàng Thiên, Hoàng Thiên Nhi vợ chồng giới thiệu cho Bạch Tuyết, bốn người ngồi cùng một chỗ uống chút trà, nói chuyện thiếm, luận luận đạo. Sau đó Bạch Cổ lại cùng Bạch Tuyết đồng thời vì là hai người ở phụ cận một ngọn núi tìm một chỗ sơn động một lần nữa xây một tòa động phủ, việc này cũng coi như là thành. Dù sao nơi này tới gần Bất Tử Liễu, tiên linh khí là Bạch Hổ lĩnh nồng nặc nhất địa phương. Nếu nhận mình làm đại ca, Bạch Cổ cũng sẽ không bạc đãi Hoàng Thiên hai vợ chồng cái. Chương 8, Giao động tiểu Bạch Long. Đến đây, Bạch Hổ lĩnh xem như là chính thức tiến vào Bạch Cổ dự đoán phát triển quỹ đạo bên trong. Từ bên ngoài xem Bạch Hổ lĩnh vẫn là giống nhau trước, trừ phía sau núi thiếu một cái lá trúc tinh ở ngoài không hề biến hóa, nhưng bên trong biến hóa nhưng là ở ngày qua ngày bất chi bất giác tiến hành. Đầu tiên chính là tiên linh khí, ở tiên thiên linh căn tầm bộ dưới, Bạch Hổ lĩnh bên trong tiên linh khí càng ngày càng dồi dào, thế núi càng ngày càng chót vót, rừng rậm càng ngày càng thâm thúy, đã bắt đầu bước đầu hiển lộ ra tiên gia phúc địa mùi vị. Trên núi tinh quái nhóm đối với này cảm ứng mẫn cảm nhất, bởi vì bọn họ tu luyện trở nên càng thêm thông thuận. Bọn họ cũng biết đây là chính mình đại vương cái kia một gốc cây bảo thụ mang đến, không khỏi đối với đại vương càng thêm kính nể cảm kích. Tiếp theo chính là trật tự, trải qua Bạch Cổ một lần giảng đạo, vững vàng đại đạo càng sâu sắc hơn yêu tâm, trước còn có đại yêu thỉnh thoảng xuống núi làm loạn ăn người, hiện tại loại hiện tượng này đã bị liệt vào cấm kỵ. Đại gia cơ bản đều ở từng người trên địa bàn an tâm tiềm tu, nỗ lực tăng tiến tu vi. Một năm sau, Bạch Cổ một thân một mình lặng yên rơi xuống Bạch Hổ lĩnh. Giải quyết xào huyệt nỗi lo về sau, Bạch Cổ cảm thấy cũng là thời điểm đi Ưng Sầu Giản đi một chuyến, đem đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành một hồi. Đồng thời hắn cũng cần xác nhận Tây Du Lượng Kiếp chính thức lôi kéo màn che xác thực thời gian. Một đường gặp núi thì lại tránh, gặp nước liền trốn, cẩn thận một chút đi tới, rốt cục ở 2 tháng sau hữu kinh vô hiểm chạy tới xả bản sơn Ưng Sầu Giản. Tích, đo lường đến ký chủ đã thân ở Ưng Sầu Giản, có hay không đánh dấu. Lâu không gặp gợi ý của hệ thống âm vang lên, nhường Bạch Cổ đối với sắp đến khen thưởng sâu sắc chờ mong lên. Đánh dấu. Bạch Cổ trực tiếp mở miệng. Chúc mừng ký chủ ở Ưng Sầu Giản đánh dấu thành công, thu thái thượng lão quân cựu chuyển kim đan một viên. Cựu chuyển kim đan. Bạch Cổ sững sờ, lập tức mừng rỡ trong lòng, đây chính là tăng cao tu vi tiên đan, có này viên tiên đan tu vi của hắn sẽ ở quá ngắn trong một khoảng thời gian nên đón tăng vọt. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ở Ngũ Trang Quan đánh dấu. Ngũ Trang Quan. Bạch Cổ sững sờ, lập tức trên mặt chính là một khổ, đáng. Này không phải muốn chính mình mạng ra sao? Ngũ Trang Quan là Trấn Nguyên Tử đạo trường, mà Trấn Nguyên Tử nhưng là thánh nhân bên dưới cao cấp nhất nhân vật lợi hại. Chính mình một cái nho nhỏ thi tiên chạy đi người cửa nhà đi loạn, phỏng chừng người ta giơ tay tính toán chính mình tất cả theo hầu liền muốn bại lộ không thể nghi ngờ, mỹ mắt nhấc một hồi, chính mình liền mất mạng. Ai? Bạch Cổ than thở một phen. Như vậy tới nay đối với lần sau đánh dấu liền không thể sốt ruột, muốn bàn bạc kỹ càng. Cái nào một đường dã tiên dám ở bản long trước cửa ngang ngược? Đột nhiên một tiếng rồng gầm từ Ưng Sầu Giản nơi sâu xa vang lên. Bạch Cổ chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Một đầu hơn 30 trượng màu trắng cự long ầm ầm từ giản đáy vọt ra, đầu rồng to lớn chậm rãi buông xuống nhìn xuống Bạch Cổ. Hóa ra là một cụ khô lâu thành đạo, này cũng hiếm thấy. Đáng tiếc không một chút xíu huyết nục, bản long liên hạ khẩu đều xem thường. Tiểu Bạch Long xỉ cười một tiếng, tiêu ngạo vung lên đầu rồng, "Tiểu tiểu khô lâu, hôm nay bản long tâm tình tốt, không chấp nhặt với ngươi, không nên dơ bản long đạo trưởng, mau mau cút đi." Tiểu Bạch Long uy phong thật to, không hổ là long tộc đẩy ra vào Tây Du Lượng kiếp nhân vật then chốt. Bạch Cổ cấp tốc tập trung ý chí, chào cười một tiếng, trên mặt không có nửa phần e ngại tâm ý. Khô lâu, ngươi đây là nghĩ muốn tìm chết sao? Tiểu Bạch Long nhận ra được Bạch Cổ ý nhạo báng, long nhãn nhất thời trừng trừng, chậm rãi hướng phía dưới bám thân, nhìn chằm chằm Bạch Cổ trong mắt lập lòe ra cực kỳ nguy hiểm ánh sáng. Tiểu Bạch Long, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, bản tọa chính là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ Kim Quang Tiên, hôm nay tới đây chính là phụng mệnh xem ngươi là có hay không an phận thủ thường, ngươi thật muốn động thủ với ta? Bạch Cổ lạnh giọng nói. Quan Âm vật cưới kim mao hống. Tiểu Bạch Long đông nhiên trợn to hai mắt, có điều rất nhanh liền lần thứ hai cười nhạo lên nói, ngươi lừa gạt ai đó? Kim mao hống từ lâu là trường sinh bất lão kim tiên đại năng, ngươi một cái nho nhỏ huyền tiên cũng dám giả mạo. Nay một bộ chính là bản tọa khổ cực luyện chế phân thân. Nếu là tổn thương bản tọa thì sẽ chân thân đến đây cùng ngươi đòi một lời giải thích. Nghe được Bạch Cổ nói, Tiểu Bạch Long nhất thời nửa tin nửa ngờ lên. Ngày xưa đều là Quan Âm tọa hạ mục cha đến đây, vì sao hôm nay biến thành ngươi? Có thể có bằng chứng. Ẩm. Một luồng khổng lồ thi khí từ Bạch Cổ trên người tuôn ra, xông thẳng Tiểu Bạch Long. Đồng thời Bạch Cổ cười lạnh nói, tốt hoa, Tiểu Ca Trạch đây là xem thường bản tôn. Mục cha đến ngươi cũng là như thế muốn bằng chứng sao. Tuy rằng Bạch Cổ trên người thi khí đối với Tiểu Bạch Long không nhiều lắm uy hiếp, nhưng nhìn hắn nổi giận, Tiểu Bạch Long vẫn không tự chủ được thì có chút thấp thỏm lên. Dù sao lấy sau chính mình cũng là muốn đến Phật môn kiếm cơm ăn, như đây thực sự là kim mao hống phân thân, vậy mình đắc tội rồi hắn, dù cho hắn chỉ là Quan Âm Bồ Tát vật cưới, cũng có chút không khôn ngoan. Diêm Vương dễ chê, tiểu quỷ khó chơi a. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch Long trên người bạch quang lóe lên, đã biến thành một cái tuấn tú vô song mỹ thiếu niên, trên mặt chất lên khuôn mặt tươi cười hướng về Bạch Cổ chắp tay nói, Tiểu Long mắt vụ về, nhiều có đắc tội, kính xin Kim Quang Tiên chớ nên trách tội, này một cái tiên kiếm còn có những này tiền đan xem như là Tiểu Long bồi tội. Xem chính mình dăm ba câu thật lừa ở Tiểu Bạch Long, còn đưa lên nhiều như vậy bà bối, Bạch Cổ nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy vẫn ở vô căn cứ, nhưng cũng là có căn cứ, Kim Mao Hống giống như chính mình theo hầu đều là cương thi thành đạo, nói mình là hắn phân thân không thể thích hợp hơn. Những câu nói này trước khi tới hắn đều là diễn luyện nhiều lần, thành tốt nhất, nếu là không được, dựa vào bất diệt chi thể, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn từ Tiểu Bạch Long trong tay chạy trốn mà đi. Nhưng hiện tại đè ép Tiểu Bạch Long vậy thì là mười phần kinh hỉ. Bạch Cổ trên mặt vẫn như cũ vẫn là cái kia một bộ cuồng ngạo không kém tư thái, vẩy tay háo liền đem Tiểu Bạch Long đưa lên những thứ đồ này toàn bộ đánh bay. Khinh thường nói, cái gì rác rưởi đồ vật, cũng dám hướng về bản tôn trước mặt đưa, mau mau lấy đi, không nên dơ bản tôn mắt. Kỳ thực nói thật những thứ đồ này hắn là muốn, dù sao hắn hiện tại liền một món pháp bảo đều vẫn không có đây, cái này Tiểu Bạch Long đưa ra bảo kiếm vừa nhìn liền không phải món hàng tầm thường. Nhưng hắn có chút sợ sệt, những thứ đồ này thu rồi dễ dàng, nhưng dựa theo tam giới pháp tắc, thu rồi đồ của người ta có thể coi là cùng Tiểu Bạch Long sản sinh nhân quả, vạn nhất sau đó có đại năng dựa vào những này nhân quả điều tra mình, cái kia mình tuyệt đối nhảy bất quá đối phương tính toán. Vì lẽ đó vững vàng để vẫn là không muốn cũng được. Tiểu Bạch Long trong lòng không nhịn được chửi má nó, lời này nghe làm sao có chút quen tai đây. Hắn thầm nghĩ theo Tây Du đại kiếp tới gần, những năm gần đây Phật môn càng càn rỡ. Những kia Phật Đà, Bồ Tát càn rỡ cũng là thôi, hiện tại liền một cái vật cưới cũng dám trắng trợn quăng sắc mặt mình xem, thói đời thực sự là. Ai, theo hầu cứng chính là cái quái gì vậy tốt. Tiểu Bạch Long nội tâm ước ao một nhóm. Trên mặt hắn chất lên cay đắng cười, lần thứ hai chắp tay, Kim Quang Tiên tha thứ, Tiểu Long đeo tội thân mà ra. Trên người chưa mang quá nhiều bảo bối, chỉ có những thứ đồ này. Các loại Tiểu Long thoát đeo tội thân, tất nhiên cho Kim Quang Tiên đưa lên báo vật. Tiểu Bạch Long cho rằng Bạch Cổ đây là ở hết sức làm khó dễ chính mình, nhất thời có chút thấp thỏm làm ra hứa hẹn. Bản tôn hôm nay đến không phải là vì cái này. Bạch Cổ thiếu kiên nhẫn khoát tay háo một cái, con mắt hơi nheo lại nói, ngươi nói cho ta, cái kia đại náo thiên cung hầu tử bị đặt ở Ngũ Hành Sơn bao nhiêu năm. Chương 9, ngẫu nhiên gặp tám giới. Này Lao Cương Thi vì sao đột nhiên hỏi việc này? Lẽ nào Phật môn lại muốn thiết cách gì hồ ta? Tiểu Bạch Long ý niệm trong lòng bắt chuyển, thái độ càng ngày càng cẩn thận. Hồi bẩm đại tiên, cái kia yêu hầu đã bị ép sắp tới 100 năm. Cũng còn tốt, mình còn có 400 năm có thể mưu tính. Bạch Cổ nghe vậy trong lòng nhất thời lần thứ hai thở phào một hơi. Ngươi này con rồng nhỏ không sai. Bản tọa lập tức cũng sẽ phụng mệnh hạ phàm, đến thời điểm sẽ ở Kỳ Lân Sơn vì là yêu. Ngươi sau đó theo đường tăng đi về phía tây nếu là con đường Kỳ Lân Sơn có thể báo tái thái tuế tên gọi, chính là bản tôn. Bạch Cổ cười híp mắt vô vô Tiểu Bạch Long vai, thuận tiện cho chân chính Kim Mao Hống chôn cái địa lôi, bóng người loáng một cái không nhanh không chậm rời đi. Bản tọa này còn muốn đi Lưu Sa Hà nhìn cái kia quyển liêm đại tướng, ngươi chỉ để ý trở lại tiềm tu chính là. Bạch Cổ thuận miệng nói dối. Tiểu Bạch Long nhìn nên ngang rời đi Bạch Cổ, nội tâm không nhịn được một trận thấp thỏm. Đi Lưu Sa Hà. Có người nói nơi đó quyển liêm thiên tướng cũng là tương lai lấy kinh người một trong, hẳn là Tây Du đại kiếp thật sự có biến cố gì. Nghĩ tới đây Tiểu Bạch Long nhất thời sợ hãi đến một cái giật mình, một đầu liền đâm vào ưng sầu giản bên trong, hắn đã quyết định, tương lai liền an tâm ở bên trong tu luyện, cũng không tiếp tục đi ra mù sóng. Dựa vào người khác tên gọi trang bức chính là kích thích A. Có điều chuyện như vậy không thể làm thêm, cũng chính là này Tiểu Bạch Long là cái cục lốc, đổi thành người khác không chắc liền làm lộ. Cẩn thận, một nhất định phải cẩn thận. Bạch Cổ thấp giọng lầm bầm, tốc độ cực nhanh hướng về Bạch Hổ lĩnh phương hướng đuổi. Hiện tại có cửu chuyển kim đan, hắn quyết định sau khi về nhà trong vòng 10 năm đánh chết đều không ra, không nói những cái khác, trước tiên dựa vào cửu chuyển kim đan đem tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh lại nói. Hả? Đột nhiên chính đang lặng lẽ trốn bay Bạch Cổ bước chân dừng lại. Hắn nhìn thấy lại mới khe núi bên trong một bộ cực kỳ quái dị kỳ cảnh. Một đầu phiêu béo thể tráng lão lợn rừng chính nằm nhoài một chỗ bí mật trong bụi cây nhìn lén cách đó không xa tiểu hồ nước bên trong mấy cái nữ tử tắm rửa. Hơn nữa Bạch Cổ Tiên thức quét qua liền xác định này chư yêu chỉ là luyện tinh hóa khí cảnh tiểu yêu mà thôi, liền yêu đan đều vẫn không có tu luyện được. Như vậy yêu quái đa số ngơ ngơ ngác ngác, yêu thích hẳn là lão lợn cái mới đúng. Căn bản không thể như cái tên này như vậy, nhìn thấy mấy nhân loại nữ tử tắm rửa, trong miệng chảy nước miếng, cái mông to một tùng hơi dựng ngược lên, hai mắt hoàn toàn mở mịt răng rớp. Sẽ không là chư bát rơi chứ? Bạch Cổ trong lòng bước lên một cái lớn mật ý nghĩ. Thử hắn một hồi. Bạch Cổ trong lòng chỉ hơi trầm âm, liền có quyết định. Hắn bóng người loáng một cái lại xuất hiện thời điểm đã đứng ở này lao lợn rừng phía sau. Khu khu. Một tiếng ho nhẹ tiếng vang lên, đem chính toàn tỉnh tập trung vào lao lợn rừng sợ hãi đến run run một cái, cả người cũng không nhịn được có chút co giật. Làm lao lợn rừng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy đứng ở phía sau hắn Bạch Cổ, nhất thời sợ hãi đến cả người lông heo dựng thẳng, móng trước mềm nhũn phủ phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Bái kiến thượng tiên. Hắn trực tiếp miệng nói tiếng người. Người tiểu yêu này đúng là thú vị vô cùng, gân cốt trăm năm không tới, dĩ nhiên liền tu đến luyện tinh hóa khí viên mãn, thần tàng không lộ, da xương tinh trắng, là một mầm mống tốt, có thể nguyện bái ta làm thầy, theo ta tu hành. Bạch Cổ cười híp mắt nói, không biết tiên nhân cư nơi nào. Lão lợn rừng cẩn thận một chút mở miệng. Từ đây hướng đông 200 dặm Phúc Lăng Sơn liền là ta đạo trường. Ngươi không cần sợ hãi, bần đạo theo gió đạo nhân, cũng là tinh quái thành đạo. Ta cũng là xem ngươi linh tính 10 phần, cơ sở vững chắc, lên yêu nhân tài chi tâm mà thôi. Bạch Cổ ấm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, nói tới nói dối đến đã có thể làm được mặt không đỏ không thở gấp, bình chân như vậy. Lão lợn rừng nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra khá là xoắn suýt vẻ mặt. Thượng tiên thứ tội, tiểu yêu được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, cần phải ở lại chỗ này chờ một cái hòa thượng, thực sự bất tiện bái sư, càng không thể tùy ý rời đi. Ồ, ngươi dĩ nhiên cùng Phật môn có quan hệ. Bạch Cổ trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nhưng trong lòng như gương sáng, biết cái tên này điểm ra Phật môn là đang cảnh cáo chính mình phía sau hắn có người đấy. Đương nhiên hắn cũng xác định kẻ này chính là chư bát giới không thể nghi ngờ. Hơi làm trầm âm, Bạch Cổ trực tiếp vung một cái tay áo nói, vậy thì thôi, bần đạo tuy cùng ngươi hữu duyên, nhưng cũng cùng Phật môn vô duyên, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Bạch Cổ nói xong thân thể loáng một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Chư bát giới bỏ lên, xem chính mình dăm ba câu liền dọa dẫm một cái yêu tiên, rất là thần khí mười phần, đắc ý phi phạm. Chắc chắc, nho nhỏ yêu tiên cũng muốn cho lão chư ta bái sư, cũng không vung nước tiểu soi gương xem chính mình có đủ hay không cách. Lão chư ta nhưng là thiên bổng nguyên soái hạ phàm, tương lai muốn đi Phật môn làm Phật đại nhân vật. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn vừa rời đi Bạch Cổ không biết lúc nào đứng ở chính mình không xa trên một cái cây, chính cười híp mắt nhìn hắn. Phù phù. Hắn bốn con móng heo so với đầu góc chuyển càng nhanh hơn, trực tiếp phục sát đất quỷ trên mặt đất. Tiểu lời nói mới rồi, thượng tiên cũng nghe được. Chư bát giới run cầm cập hỏi. Nói cái gì? Ta không biết ta. Chư bát giới trên mặt vừa bay lên vẻ vui mừng, Bạch Cổ âm thanh liền lần thứ hai vang lên. Ta chỉ là có chút đói bụng mà thôi. Nghe nói heo đại tràng thêm một ít nước sốt vật liệu mùi vị tương đối tốt, đúng rồi, còn có thai lợn điều rau trộn cũng là nhất tuyệt, thật muốn thử à. Bạch Cổ cười híp mắt đánh giá chư bát giới, âm thanh vẫn như cũ ôn hòa, có điều nói ra nhưng là suýt chút nữa đem hàng này sợ hãi đến hồn phi phách tán. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng a. Chư bát giới bốn cái móng heo không ngừng đập đất, một đôi linh động trong mắt nhỏ mạnh mẽ bỏ ra hai giọt nước mắt đến. Ngươi là lúc nào bị biếm hạ phàm? Bạch Cổ đột nhiên hỏi. 80 năm trước, có điều trên trời một ngày, trên đất một năm, đối với trên trời tới nói cũng chỉ qua đi hơn 2 tháng mà thôi. Chư bát giới bị Bạch Cổ một trận dọa, là triệt để thành thật, không dám tiếp tục cho Bạch Cổ đấu trí. Nói cách khác cái tên này cùng Tôn Ngộ không bị ép ngũ chỉ sơn là chân trước chân sau. Bạch Cổ vướt cằm trầm ngâm lên, lại nói, ở trên trời cảm giác làm sao? Có ở thế gian làm yêu quái chơi vui sao? Đều không khác mấy đi. Heo tám cái hàm hồ từ gật đầu, con mắt hơi chuyển động cười nói, thượng tiên nhưng là đối với trên trời sự tình cảm thấy hứng thú. Ta cũng không dối gạt ngươi, tại hạ mới vừa vào huyền tiên cảnh, cũng không cái gì theo hầu chỗ dựa, sau đó cũng nghĩ có thể trời cao cho mình mưu cái một quan nửa chức cái gì, vì lẽ đó liền muốn hiểu thêm một ít mặt trên sự tình. Bạch Cổ cười nói, thì ra là như vậy, cái kia thượng tiên muốn hỏi cái gì, chỉ cần là lao chư ta biết, nhất định biết gì nói nấy. Chư bát giới lắc đầu heo, ngữ khí rất là thành khẩn nói. Dù sao không thành khẩn cũng không được a, hắn cũng không muốn biến thành nước sốt heo. Bạch Cổ nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn phí này nửa ngày kính cùng chư bát giới chơi tâm nhãn chính là vì hắn câu nói này. Chư bát giới trước chính là Thiên Đồng Nguyên Soái, trưởng quản 10 vạn thiên hà thủy quân, hơn nữa hắn tự thân lai lịch đồng dạng khá là thần bí, Bạch Cổ nếu như có thể từ hắn nơi này hiểu rõ đến trên trời tình huống, còn có trên trời đối với phía dưới yêu tộc chính sách, đối với sau đó Bạch Hổ lĩnh vững vàng phát triển chi đạo tất nhiên có cực giúp đỡ lớn. Sau một tiếng, Bạch Cổ thỏa mãn gật đầu, đưa tay bắn ra, Bạch Hổ lĩnh sản xuất 2 viên linh quả bị hắn đạn đến Chư Bát Giới trước mặt. Đa tạ đạo hữu cho biết, chúng ta nhân quả đã xong, sau này còn gặp lại. Bạch Cổ nói xong, bóng người loáng một cái liền lần nữa biến mất không thấy bóng dáng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, 7 năm. Sau này còn gặp lại. Chư Bát Giới một mặt ý tứ sâu xa, nhai, nghiền ngẫm Bạch Cổ lời ấy bên trong hàng nghĩa. Hắn đem linh quả bắt được chóp mũi ngửi một cái, trong mắt tinh quang lóe lên. Người này kỳ quái, hỏi ta mấy câu nói, lại cho 2 viên linh quả, nhất định có vấn đề. Chư Bát Giới vẩy vẩy vành thai lớn, đầy mặt nghi hoặc, một bộ nghiêm túc suy nghĩ heo sinh dáng dấp. Qua một hồi lâu, đột nhiên một đạo mang theo buồn phiền tiếng thở dài vang lên, khẳng định là trước đây quen biết đã lâu biến hóa dáng dấp đến xem ta lao chư. Ai, nhìn lao chư này nhân duyên, thực sự là tốt không lời nói a. Phúc! Bên cạnh ẩn ở trong bóng tối Bạch Cổ suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Không ngờ như thế lao ra ngài suy nghĩ nửa ngày heo sinh, liền suy nghĩ đi ra như thế một cái đồ chơi. Bạch Cổ vốn đang cho rằng Chư Bát Giới kẻ này cũng là cái giả làm heo ăn thịt hổ lão ngân tệ đây. Sợ hắn phát hiện chính mình theo hầu thân phận, lúc này mới trong bóng tối lưu lại quan sát một, hai. Bây giờ nhìn lên nên không phải. Có vẻ như cùng Tiểu Bạch Long gần như, cũng là cái cục lốc. Nghĩ như thế, Bạch Cổ hóa thành một tia sáng trắng lặng yên bỏ chạy. Lần này hắn là thật muốn đi. Cho tới Chư Bát Giới, sau đó thật thì có duyên gặp lại đi. Từ Chư Bát Giới nơi đó, hắn xác thực hiểu rõ đến thiên đình rất nhiều quy củ. So với như nhân tộc ở vượt qua thành tiên kiếp trở thành huyền tiên sau, sẽ trực tiếp bị tiếp dẫn tiên quang tiếp đón được tiên giới đi. Yêu tộc không nằm trong số này, tự phong thần đại chiến sau, yêu tộc muốn lên trời vì là tiên, chỉ có một cái con đường, vậy thì là tìm cái theo hầu thâm hậu lao thần tiên nương nhờ vào, sau đó công đức thành tiên. Chỉ có theo hầu thâm hậu, đồng thời có đầy đủ công đức che chở, mới có tiến vào tiên giới khả năng. Đương nhiên đối với hắn như vậy lấy thi chứng đạo khác loại, đó là đừng nghĩ, đừng nói hắn không lấy được công đức, cho dù có thể lấy được, thiên đình cũng sẽ không chút do dự tiêu diệt hắn cái này thi ma. Đương nhiên Bạch Cổ cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi thiên đình chức vị, sở dĩ cùng Chư Bát Giới nói như vậy, chỉ là vì bộ lấy tình báo thôi. Còn có một tin tức đối với Bạch Cổ rất trọng yếu. Thiên đình sẽ định kỳ lấy tiên thiên linh bảo thiên chiếu kính soi sáng tứ đại bộ châu, cùng với 4 bộ châu ở ngoài 3.000 tiểu thế giới. Có người nói này thiên chiếu cảnh có thể chiếu dọi ra chiếu nơi lượn lờ nghiệp chướng nhiều ít, chỉ cần nghiệp chướng cao tới trình độ nhất định, thiên đình sẽ đem những chỗ này liệt vào trọng điểm quan tâm đối tượng, đến thời cơ thích hợp sẽ hưng binh mà lên, hạ giới diệt yêu, thiên binh thiên tướng bên trong càng làm cái này gọi là thu gặt công đức. Đây là thiên đình hưng binh diệt yêu quan trọng nhất căn cứ một trong. Nghe đến đó Bạch Cổ cũng coi như rõ ràng. Vì sao chỉ cần yêu cờ dựng đứng, yêu tộc một khi tụ tập quá nhiều, bất luận trốn ở cái góc nào mụn nhọt bên trong, cũng có thể bị thiên binh thiên tướng tìm tới, sau đó liền hang ổ bưng. Bọn họ là nghe yêu tộc trên người mang theo nghiệp chướng mùi vị tìm đến. Hiện tại yêu tộc không giết người, ăn người rất ít, này tựa hồ hình thành một loại tập tục, hoặc là nói quen thuộc. Hay là Bạch Cổ kiếp trước liên quan với Hồng Hoang, liên quan với Tây Du âm như luận xem nhiều chút, hắn đối với này có chính mình suy đoán. Từ hắn tu luyện tới bây giờ kinh nghiệm đến xem, yêu tộc tu luyện cùng ăn nhiều người quả không có tất nhiên liên hệ. Nhân tộc cùng thế gian vạn linh so với cũng không có chỗ đặc biệt nào. Người chính là vạn linh trưởng, ăn người có trợ giúp yêu tộc tăng cao tu vi cảnh giới như vậy tin tức là có người hết sức ở tứ đại bộ châu truyền bá ra. Cái quan điểm này bị phổ biến yêu tộc tin là thật, đồng thời trung thành thực tiễn đi. Mà hoàn cảnh như vậy cuối cùng dẫn đến kết quả là tam giới lớn nhất hai tộc, nhân tộc cùng yêu tộc số mệnh lẫn nhau trung hòa, biến thành công đức bị thiên đình thu gạt rơi. Đương nhiên tất cả những thứ này đều chỉ là Bạch Cổ suy đoán. Hắn một cái nho nhỏ huyền tiên, hơn nữa còn là yêu tộc bên trong khác loại bạch cốt thành tinh yêu tộc, đương nhiên sẽ không muốn làm cái gì phản thiên diệt thần thiên mệnh chi chủ cái gì, hắn chỉ muốn qua tốt chính mình tháng ngày. Cũng may là hắn sớm liền bắt đầu ở Bạch Hổ lĩnh truyền bá vững vàng đại đạo. Đem giết người, ăn người liệt vì là đệ nhất cấm kỵ, hiện tại Bạch Hổ lĩnh trên người cụ nghiệp chướng yêu tộc thiếu chi rất ít. Thiên đình bất luận làm sao hưng binh cũng là không tìm được trên đầu hắn. Quả nhiên à. Muốn ở như vậy một cái có đầy trời thần Phật ngồi cao, trật tự ngay ngắn tu tiên thế giới sinh tồn, thứ nhất nội dung quan trọng chính là ổn. Bạch Cổ lần thứ hai đối với mình dự kiến trước cảm giác sâu sắc vui mừng, cũng chuẩn bị tiếp tục gia tăng cường độ phổ biến chính mình vững vàng tu tiên chi đạo. Hắn trở về tốc độ cùng đi thời điểm gần như, đồng dạng dùng 3 tháng. Rời đi nửa năm, Bạch Cổ rốt cục không kinh không hiểm trở lại Bạch Hổ lĩnh lên. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ có Bạch Hổ lĩnh mới có thể làm cho hắn tâm thoáng an ổn một ít. Nay một chuyến ra ngoài, tuy rằng từng có mấy lần hung hiểm, nhưng không đánh một trận, đây là Bạch Cổ yêu thích xuất hành phương thức. Cùng Bạch Tuyết gặp mặt một lần sau khi, Bạch Cổ vẫn chưa qua thật lãng phí thời gian, rất nhanh thường phục dưới cựu chuyển kim đan bắt đầu bế quan tăng cao tu vi cảnh giới. Dù sao trọng yếu như vậy kim đan không ăn mau đi, hắn thực sự là trong lòng không vững vàng. Nay cựu chuyển kim đan cách ăn tổng cộng có 2 loại, một loại là trực tiếp thôn phệ, trong nháy mắt liền có thể làm cho tu vi của hắn từ huyền tiên tăng lên tới thiên tiên cảnh. Phương pháp này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khuyết điểm chính là cảnh giới không đủ vững chắc. Loại thứ hai là lấy ngộ đạo phương thức chậm chậm tiêu hóa cựu chuyển kim đan. Phương pháp này tốn thời gian dài, nhưng thắng đang tăng lên cảnh giới vững chắc, thậm chí có cơ hội lĩnh ngộ thuộc về mình bản mệnh thần thông. Y dựa theo Bạch Cổ vững vàng tính tình, lựa chọn tự nhiên là loại phương pháp thứ hai. Thời gian ngay ở loại yên tĩnh này bên trong lặng yên mà qua, đảo mắt liền lại là 7 cái năm tháng. Ở Bạch Cổ bế quan năm thứ 2 trên đầu, Bạch Tuyết cũng bắt đầu dùng Bạch Hổ lĩnh lên tích lũy khổng lồ tài nguyên tiến vào bế quan hình thức. Toàn bộ Bạch Hổ động từ một năm này triệt để rơi vào trong yên tĩnh. 7 năm qua, bất tử liễu càng ngày càng cao to, lấy Bạch Hổ động làm trung tâm nồng nặc tiên linh khí, mặc dù có trận pháp cách trở cũng càng ngày càng không che lấp được. Từ mấy năm trước bắt đầu, Bạch Hổ lĩnh bốn phía liền có yêu tộc hoặc là nhân tộc thỉnh thoảng muốn tiến vào Bạch Hổ lĩnh tìm hiểu tình huống. Nhưng ở Ưng Không, Hổ Sát, Thanh Sơn, Xà Nữ, lại thêm vào bất tử liêu phối hợp phòng ngự bên dưới, toàn bộ Bạch Hổ lĩnh còn như thùng sát, đừng nói một con yêu, một người, mặc dù là một con bên ngoài con rồi không trải qua cho phép cũng đừng hòng bước vào Bạch Hổ lĩnh nửa bước. Nhưng mấy năm qua, càng là ngăn cản, dò xét người nhưng trở nên càng nhiều. Cho dù giết chóc cũng không ngăn được vô cùng lòng hiếu kỳ. Bất đắc dĩ, kinh Bạch Cổ phê chuẩn liền thả ra Bạch Hổ đại tiên tên gọi. Chỉ nói Bạch Hổ lĩnh tới vị Bạch Hổ đại tiên, này Bạch Hổ lĩnh lên thần dị đều là nhân này vị đại tiên mà lên. Bạch Hổ đại tiên yêu thích tính tu, không thích quấy rối, tự ý vào Bạch Hổ lĩnh người giết không tha. Lúc này mới ngừng lại đại đa số dò xét người. Có điều dần dần Bạch Hổ đại tiên tên gọi nhưng là bắt đầu ở bốn phía dãy núi, trong thành trấn truyền lưu ra. Mọi người đều biết Bạch Hổ lĩnh lên nhiều vị tiên pháp cao thâm hổ tiên. Này tiên không chỉ chỉnh hợp Bạch Hổ lĩnh yêu nhóm, hơn nữa ràng buộc đông đảo đại yêu, đối với bốn phía nhân tộc thành trấn vật nhỏ không đáng. Tuy rằng Bạch Cổ không có dựng đứng yêu cờ, nhưng ở kẻ tò mò truyền bá dưới tiếng tăm nhưng là so với dựng đứng yêu cờ đến còn muốn càng hơi lớn. Này nhưng là Bạch Cổ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Ngày hôm đó vẫn vắng lặng Bạch Hổ động phía trên đột nhiên vang lên một tiếng to rõ ưng kêu. Một người thân lưng thủ đại hán lóe lên nửa quỳ ở Bạch Cổ động phủ trước. Chuyện gì? Có âm thanh từ trong động phủ truyền đến. Đại vương, bên ngoài đến rồi một cái yêu quái, muốn vào núi. Nhị đại vương chính đang cẩn thận đọ sức, nhưng yêu quái này thật giống có chút lai lịch, nhị đại vương có chút không ngăn được, bất đắc dĩ chỉ có thể đến xin mời đại vương xuất quan. Chương 11, một kiếm diệt thiên tiên. Ầm ầm ầm. Đóng kín 7 năm động phủ cửa đá lần thứ nhất mở ra. Bạch Cổ như cũng là toàn thân áo trắng từ trong đó từng bước một đi ra. Hắn kỳ thực từ lúc một năm trước liền hoàn toàn hấp thu cựu chuyển kim đan dược tính, đột phá đến thiên tiên cảnh, hơn một năm nay đến vẫn luôn là ở vững chắc cảnh giới mà thôi. Đứng lên đi. Bạch Cổ bình thản mở miệng, đồng thời tay áo lớn vung lên nói, đi, chúng ta sẽ đi gặp hắn. Phải. Ưng Không trên mặt vui vẻ, bóng người loáng một cái trực tiếp phóng lên trời hiện lộ ra bản thể, một con thần tuấn hắc ưng. Bạch Cổ theo sát phía sau. Nhún mũi chân liền đạp ở trên lưng hắn. Ưng Không tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Bạch Hổ lĩnh ngoại vi. Bạch Cổ ánh mắt quét qua, cũng nhìn thấy cái kia muốn vào núi yêu tiên. Đây là một cái con hoang tinh. Thiên tiên cảnh, nghiệp chướng quân quanh người. Chỉ một chút, Bạch Cổ liền không nhịn được lớn cau mày. Này cái quái gì vậy, là giết bao nhiêu người à, trên người nghiệp chướng cũng quá nhiều, quả thực lại như trong đêm tối một đám lửa. Tên như vậy ở thêm Bạch Hổ lĩnh lên một phút đều là nguy hiểm. Nói không chắc lúc nào liền đem trên trời ánh mắt chiêu hạ xuống, nhất định phải giết chết. Ngươi chính là Bạch Hổ lĩnh lên gia chủ. Ngày đó tiên đại yêu nhìn thấy đạp ưng mà đến Bạch Cổ, mắt sáng lên, vẻ mặt tràn đầy kiêu căng hỏi. Sì. Trả lời hắn chính là một thanh kiếm. Bạch Cổ lấy chính mình hai cái xương sườn tế luyện ra bản mệnh phi kiếm, Bạch Cổ cho hắn gọi là thủy hỏa chia hết kiếm. Thật can đảm. Còn hoang tinh làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Cổ không nói câu nào tới liền đánh. Hắn há mồm phun một cái một hạt châu xoay tròn một trận chuyển loạn, đón Bạch Cổ phi kiếm liền đập tới. Ầm. Tới gần hạt châu trong nháy mắt, Bạch Cổ bảo kiếm bên trên đột nhiên có ngọn lửa màu trắng bệnh thiêu đốt mà lên, đồng thời bảo kiếm chia ra làm hai, đón hạt châu kia đan sen mà qua, trực tiếp đem hạt châu này cắt thành hai nửa. Ta bảo bối. Con hoang tinh kinh hãi đến biến sắc. Có điều chưa kịp hắn có động tác kế tiếp, hai thanh phi kiếm đã đến hắn trước người, bên trên ngọn lửa trắng bệnh đột nhiên mãnh liệt, trực tiếp đem con hoang tinh nuốt hết. Bạch cổ tay háo lớn vung lên, thủy hỏa chia hết bảo kiếm lần thứ hai sáp nhập là một, bị hắn thu vào trong tay háo. Các loại lửa lớn tản đi, cái kia con hoang tinh đã bị không nhúc nhích đông ở chung màu trắng ngà huyền băng bên trong. Hơn nữa quỷ dị chính là này huyền băng dĩ nhiên là trước cái kia ngọn lửa màu trắng ngà màu sắc. Kỳ thực bất kể là này huyền băng vẫn là trước hỏa diễm, đều là bạch cổ tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh sau uy lực tăng mạnh bản mệnh thi hỏa, bạch cổ đem nó mệnh danh là U Minh Lãnh Hỏa. Ngày hôm nay xem như là hắn lần thứ nhất thí nghiệm này U Minh Lãnh Hỏa vai, bây giờ nhìn lại uy lực là tương đương sắc bén a. Bốn phía rất nhiều từ bên ngoài đến, mang theo nào đó loại tâm tư tham gia trò vui nhân tộc, yêu tộc toàn bộ đều là trong lòng dùng mình. Một kiếm giết chết thiên tiên cảnh yêu vương, nay ở thế gian đã đủ tư cách dựng thẳng lên yêu cờ, thống soái mấy vạn dặm chu vi. Cái này Bạch Hổ lĩnh đại vương, này yêu hoàn toàn xứng đáng a. Đại vương uy vũ. Đột nhiên Bạch Hổ lĩnh lên bầy yêu bên trong không biết hai trước hết hô to lối ra, mở miệng. Trong nháy mắt bạch cổ phía sau bầy yêu liền sôi trào lên, gào khóc thảm thiết âm thanh khoảnh khắc mà lên. Bạch cổ nhưng là không nhịn được nhíu mày, những này tiểu yêu tiếng kêu quá mức ầm ĩ, các loại tiếng kêu hỗn hợp lại cùng nhau quả thực chính là tạc âm, hắn vừa thật vất vả hình thành bức cách trực tiếp liền nát hơn một nửa. Yên lặng. Hắn không khỏi quát khẽ một tiếng. Bốn phía đột nhiên một tĩnh. Bạch cổ nhìn về phía vây xem đông đảo yêu tộc, nhân tộc, trầm ngâm chốc lát mở miệng nói, Bạch Hổ lĩnh chính là bản tiên đạo tràng, sau đó kẻ tự tiện đi vào này yêu chính là kết cục, bản tiên không thích ồn ào, cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Chư vị sau đó vẫn là không nên thăm dò. Muốn nhờ và cũng xin mời tắt phần này tâm tư, bản tiên không thích thu đồ đệ, đi ném người khác đi đi. Bạch cổ nói xong lời nói này, tay áo lớn vung lên, cái kia bị hắn dùng U Minh Lãnh Hỏa đóng băng con hoang tinh trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời hóng ánh đốm lửa nhỏ, sao hỏa, tung bay ở trên bầu trời. Mà bạch cổ đã vận lên một đoàn cuồng phong cuốn lấy bạch hổ lĩnh bầy yêu vào bạch hổ lĩnh nơi sâu xa. Bốn phía mọi người tộc, yêu tộc nhìn trong khoảnh khắc yên tĩnh như lúc ban đầu bạch hổ lĩnh. Không nhịn được một trận hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai Bạch Hổ đại tiên lời giải thích là thật sự, Bạch Hổ lĩnh lên thật sự đến rồi một vị thủ đoạn cao cường ngon nhân. Cái kia xem ra trong núi dị tượng xác thực cùng người này có quan hệ. Nghĩ tới đây, đại đa số người, yêu rốt cục tắt vào núi tìm tòi tâm tư. Xa xa trên một cây đại thụ, một con vẻ mặt gian rảo thiên tiên cảnh lông vàng con chuột tinh đồng dạng thở dài. Nguyên lai này Bạch Hổ lĩnh thật không phải có bảo bối xuất thế à. Lại nói, này hổ yêu vừa nãy cái kia thần thông xem ra không hề tầm thường a, ngọn lửa màu trắng bệnh thậm chí ngay cả hoáng lao bát đều không chống đỡ được, ta tám thành cũng là không đấu lại hắn. Hừ, có điều so với đại vương thần phong vẫn là khác nhau một trời một vực. Lần này tuy rằng đại vương nhượng chiêu mộ hoáng lao bát chết rồi, nhưng sau khi trở về đúng là có thể đem này bạch hổ lĩnh lên chuyện đã xảy ra cùng đại vương bẩm báo một, hai, vừa vặn trong nhà tiên phong cũng là một đầu hổ tinh. Đến thời điểm có thể để cho hổ tiên phong tới đây thuyết phục này yêu gia nhập ta Hoàng Phong Lĩnh. Đã như thế, ta Hoàng Phượng Lĩnh có thể tăng thêm một thành viên hổ tướng. Lông vàng con chuột tinh quyết định chủ ý, hơi lắc người điều động một đạo yêu phong gào thét mà đi. Bạch cổ mang theo đông đảo thủ hạ trở lại bạch hổ động trước, ánh mắt ngưng vọng thủ bên trong một đoàn màu vàng hưu hắt ánh sáng. Đại ca, đây chính là chém giết cái kia con hoang tinh thu hoạch công đức. Bên cạnh nhị đại vương Hoàng Thiên một mặt ước ao hỏi. Đúng đấy. Bạch cổ thở dài. Hắn luôn cảm thấy này công đức nhìn như chỗ tốt rất nhiều, nhưng đối với hắn nhưng dường như độc dược. Do dự một chút, cuối cùng hắn cắn răng một cái vẫn không có đem này công đức hòa vào thần hồn, mà là trong tay vung lên hòa vào trong tay thủy hỏa chia hết kiếm bên trong. Kiếm này bị công đức tầm bổ, run lên bần bật, bên trên hàn quang trong nháy mắt liền ác liệt không ít. Đại ca không thể. Hoàng Thiên muốn ngăn cản, nhưng hiện ra nhưng đã không kịp. Hắn nhìn tình cảnh này, thâm đau đến run cầm cập. Đại ca ngươi hồ đồ à. Công đức biết bao quý giá, ngươi vì sao không cho thần hồn hấp thu, công đức chẳng những có thể thế ngươi tiêu thai giải nạn, hơn nữa chờ ngươi độ trưởng sinh thiên kiếp thời điểm, thiên đạo sẽ có cảm ứng, hàng kiếp nạn cũng có thể nhẹ hơn một chút ta. Ha ha, trường sinh thiên kiếp quá mức xa xôi, ta vẫn là trước tiên cố tốt trước mắt đi. Xem Hoàng Thiên còn muốn nói cái gì nữa, bạch cổ vô vô bờ vai của hắn cười nói, nhị đệ yên tâm đi, ta tự có tính toán. Hoàng Thiên há miệng, cuối cùng thở dài một tiếng cũng không nói thêm nữa. Hắn người đại ca này quá mức thần bí, 7 năm bế quan dĩ nhiên liền đột phá đến thiên tiên cảnh, mà chính hắn từ đột phá huyền tiên cho tới bây giờ đã 2.000 năm, vẫn như cũ vẫn không có đột phá. Chuyện của nơi này liền không thể ngẫm nghĩ, càng nghĩ hắn tâm liền vượt hoảng. Bạch Cổ liếc mắt nhìn tâm sự nặng nề Hoàng Thiên, cười, cũng có điều giải thích thêm, mà là vung tay lên nói, chúng tiểu nhân, hôm nay bản đại vương xuất quan, lại thêm vào ngươi chờ mấy năm để chống đỡ ngoại địch có công, thiết yến, lên linh quả, bày ra tiên tiểu, hôm nay bản vương cùng các ngươi không say không về. Gào gừ. Phía dưới lấy ưng không mấy người cầm đầu bầy yêu nhất thời lần thứ hai vung vẩy binh đao gào khóc thảm thiết lên. Thao, quá khó nghe, sau đó nhất định phải đem này động một chút là khóc tang tật xấu sửa đổi đến. Bạch Cổ hơi suy nghĩ, một đạo tiên lực trong nháy mắt che kín lỗ thai. Ân, lần này liền thoải mái nhiều. Thời gian 7 năm, bởi vì bất tử liễu duyên cớ, Bạch Hổ lĩnh lên tiên linh khí nồng nặc, dẫn đến linh quả, linh dược sản xuất rất nhiều. Năm trước này chút đồ vật đều bị Bạch Tuyết phái tiểu yêu định kỳ hái, sau đó trực tiếp thu vào Bạch Hổ động hai người bảo khố bên trong. Hôm nay hắn nhưng là trực tiếp toàn bộ lấy ra, hết thảy đại yêu tiểu yêu người thấy có phần, chỉ cần trình diện, chỉ để ý mở rộng cái bụng ăn, bao no. Chương 12, Hỗn Độn Châu tái hiện. Một phen uống rượu mua vui. Mãi đến tận đêm khuya, Bạch Hổ động trước mới coi như triệt để yên tĩnh lại. Bạch Cổ một thân một mình tựa ở bất tử liễu cây trên cây khô. Thủy hỏa chia hết kiếm cắm ở bên cạnh hắn, lặng lặng chờ đợi. Đại vương. Một người mặc áo trắng lành lạnh nữ tử lặng yên đi tới Bạch Cổ trước người, không mình hành lễ. Xa nữ, tương lai mấy năm Bạch Hổ lĩnh thủ hộ công tác trừ bình thường trực ban ở ngoài, ngươi người cũng phải thêm đi vào. Bạch Cổ trầm giọng nói. Phải. Xa nữ không chút do dự đồng ý. Càng là thời điểm như vậy vượt không thể thư giãn, nhường ngươi làm việc này, cũng là bởi vì ngươi đầy đủ tỉ mỉ, nói cho thủ hạ ngươi tiểu yêu nhóm. Ngàn vạn không thể để cho có ý đồ riêng người lẻn vào ta Bạch Hổ lĩnh. Thuộc hạ biết rồi. Đại vương chỉ để ý yên tâm. Xa nữ một mặt trịnh trọng làm ra bảo đảm. Nàng thủ hạ toàn bộ đều là Bạch Hổ lĩnh lên thành tinh chuột bỏ côn trùng rắn giết những này không đáng chú ý động vật nhỏ, chính thích hợp làm thám báo, cảnh vệ công việc như vậy. Những năm gần đây theo Bạch Hổ lĩnh tiên linh khí nồng nặc, thủ hạ của nàng cũng tương ứng tăng nhiều hơn không ít, bảo vệ Bạch Hổ lĩnh hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi đi đi. Nhất định nhớ kỹ vững vàng làm việc. Bạch Cổ vung tay lên đuổi đi xà nữ, lần thứ hai tựa ở bất tử liễu lên trầm ngâm lên. Cây liễu giả, ngươi có thể hay không đem Bạch Hổ lĩnh lên như vậy nồng nặc tiên linh khí ẩn giấu một phần, hiện tại tuy rằng nhất thời dọa lui kẻ tò mò dò xét, nhưng tiên linh khí còn như vậy nồng nặc xuống nhất định phải gây nên hữu tâm nhân chú ý không thể, nếu là dẫn xảy ra điều gì kìm tiên lão quái, đến thời điểm nhưng là phiền phức. Bạch Cổ có chút lo lắng nói, không có cách nào ẩn giấu. Đây là tiên thiên linh căn tự mang hiệu quả, liền ta mình cũng không cách nào ẩn giấu. Bất tử liễu âm thanh ở Bạch Cổ phía sau vang lên. Có điều, ta gần đây bởi vì thường xuyên cảm ngộ chủ nhân ngài đạo vận, trước lại nghe chủ nhân giảng đạo 3 năm, đúng là ngộ ra một thức thần thông, hay là có thể đối với chủ nhân có chút trợ giúp. Hả? Thần thông nào? Bạch Cổ lông mày nhíu lại, có chút ngạc nhiên. Bất tử liễu đặc tính chính là mỗi một thế tân sinh đều sẽ bởi vì hoàn cảnh không giống tiến hóa ra cùng kiếp trước hoàn toàn khác nhau hình thái cùng năng lực. Hắn rất tò mò, đời này được hắn vững vàng đại đạo ảnh hưởng, cây liễu già lại sẽ biến thành hình dáng gì? Chủ nhân để bàn tay đặt tại trên người ta liền có thể cảm nhận được. Nghe được bất tử liễu lời ấy, Bạch Cổ không chút do dự đem một cái tay đặt ở trên cây khô. Dần dần sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên đặc sắc lên. Sau một canh giờ, Bạch Cổ sắc mặt quái lạ buông tay xuống. Đưa tay lấy xuống một mảnh bất tử liễu liễu diệp, há mồm thổi một hơi, cây liễu diệp thanh ánh sáng, chỉ, lóe lên, dĩ nhiên nhanh chóng biến ảo thành một cái tóc ngắn đại xoái ca. Này chính là hắn kiếp trước không xuyên qua khi đến dáng vẻ. Người là ai? Bạch Cổ hỏi. Ta gọi Lưu Thông. Đại xoái bức nghiêm túc mở miệng. Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời nết miệng nở nụ cười. Cảnh tượng này thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Bạch Cổ chỉ tay một cái. Trước mặt đại xoáy bức trong chớp mắt lại biến thành chính mình hiện tại dáng dấp. Đồng thời bốn phía vô số tiên linh khí nhanh chóng bị hút vào đối diện người thân thể bên trong. Trong chớp mắt đối phương không chỉ là dáng dấp, liền ngay cả khí tức cũng cùng mình giống như lúc. Thật mạnh thân ngoại hóa thân phương pháp, chính mình khống chế lên quả thực rồi cùng khống chế mặt khác một thân thể như thế. Bạch Cổ nghĩ như thế, bấm tay lại là bắn ra, hắn một giọt máu tươi bị bắn vào đối diện hóa thân trong cơ thể. Phúc! Hóa thân há mồm phun một cái. Dĩ nhiên phun ra một mảnh ngọn lửa màu trắng ngà đi ra. Liên thần thông cũng có thể biến ảo giống như lúc. Bạch Cổ một mặt mừng rỡ. Có này hóa thân, sau đó chính mình là có thể ngồi chắc Bạch Hổ lĩnh, có cái gì chuyện nguy hiểm cũng có thể nhường hóa thân đi tới. Chính là không biết đánh dấu có thể hay không để cho hóa thân thay thế, nếu như có thể, vậy thì lớn kiếm lời rất kiếm lời. Cây liễu giả không hổ là ngươi. Như vậy vững vàng thần thông ta rất yêu thích, quả nhiên am hiểu sâu ta vững vàng đại đạo. Bạch Cổ than thở. Đều là chủ nhân dạy dỗ tốt lắm. Bất tử liễu âm thanh có chút thật không tiện. Chính mình theo chủ nhân thời gian dài như vậy, chủ nhân vẫn là lần thứ nhất khích lệ chính mình đây. Ai, chính là này theo hầu không cách nào ẩn dấu à, đụng với những kia sống vô số vạn năm các đại lao, cho dù chỉ là hóa thân bị tóm khủng sợ người ta cũng có thể lấy này đo tính ra bản thân chân thân vị trí. Bạch Cổ nghĩ đến lần sau đánh dấu địa điểm ngũ trang quan, lại có chút bận tâm. Chủ nhân, kỳ thực có một cái biện pháp có thể ẩn dấu theo hầu, hóa thân ra ngoài mặc dù là thánh nhân cũng không cách nào phát hiện chúng ta vị trí. Bất Tử Liễu do dự một chút mở miệng. Bạch Cổ trong lòng hơi động, than thở, ngươi là nói hỗn độn châu đi, đáng tiếc bảo vật này không có duyên với ta a. Vụ. Cũng là ở Bạch Cổ tiếng nói vừa hạ xuống trong nháy mắt, ở trước mắt hắn một hạt châu vụ một tiếng lặng yên xuất hiện, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp không ngừng ở Bạch Cổ bên người lắc lư. Là ngươi gọi ta phải không? Một đạo thanh âm non nớt ở Bạch Cổ vang lên bên tai. Hỗn độn châu. Bạch Cổ tăng một hồi liền đứng lên. Tràn đầy khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt hạt châu. Vụ. Hỗn độn châu thật giống như bị kinh sợ rồi bình thường, veo một cái liền chạy mất tung ảnh. Bạch Cổ trong lòng sốt sắng, đang muốn truy đuổi, phía sau Bất Tử Liễu mở miệng lần nữa, chủ nhân chớ vội, nó còn có thể trở về. Trở về? Thật hay giả? Bạch Cổ có chút nửa tin nửa ngờ, càng kiêm lo được lo mất. Bất Tử Liễu âm thanh lại vang lên, kỳ thực những năm gần đây hỗn độn châu vẫn luôn đi theo ngài bên người, ngài chỉ là không phát hiện được thôi. Cùng là tiên thiên cấp bậc linh vật, chủ nhân không cảm ứng được nó, ta nhưng là có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của nó. Chỉ là những năm trước đây ta cũng có chút ngơ ngơ ngác ngác, bằng không đã sớm nói cho chủ nhân việc này. Nó cùng ở bên cạnh ta lại không xuất hiện là có ý gì a? Bạch Cổ vào lúc này cũng triệt để tỉnh táo lại, có chút không hiểu nói. Bởi vì ngươi là trong thiên địa này biến số a. Cái kia non nớt dường như thanh âm của trẻ nít lại vang lên. Bạch Cổ sững sờ. Nghiêng đầu qua chỗ khác quả nhiên thấy hỗn độn châu không biết lúc nào lại chậm rãi bay trở về. Biến số. Bạch Cổ trên mặt lộ ra tự nhận là hòa ái dễ gần nụ cười nói, ngươi là bởi vì cái này mới cùng ở bên cạnh ta sao? Không sai, ta là hồng hoang thiên đạo duy nhất biến số, chỉ có thể đi theo biến số bên người, trước tướng thần chính là biến số, ngươi cũng vậy. Thì ra là như vậy. Bạch Cổ cười càng ngày càng ánh mặt trời sáng lạ, ngữ khí càng ngày càng ôn hòa nói, cái kia vì sao trước ngươi đồng ý nhận tướng thần làm chủ? Hiện tại nhưng không muốn nhận ta làm chủ đây. Ta mới không có nhận tướng thần làm chủ, hơn nữa ta cũng không thể nhận bất luận người nào làm chủ. Chúng ta chỉ có thể ký kết khế ước, bằng không ta sẽ bị thiên đạo nắm lấy. Hỗn độn châu âm thanh có chút gấp, nói xong lời cuối cùng lại có chút sợ sệt. Có thể a? Ta đồng ý ký kết khế ước. Bạch Cổ cuồng gật đầu. Nhưng là, ta còn có chút do dự, ngươi biến số quá hơi lớn, lớn nhường ta đều có chút sợ sệt, ta không biết có nên hay không cùng ngươi ký kết khế ước. Biến số lớn một chút không tốt sao? Bạch Cổ sững sờ, nghi hoặc hỏi. Hắn thầm nghĩ này hỗn độ châu chỉ biến số hay là cùng mình thân là người xuyên Việt hơn nữa còn thân mang hệ thống có quan hệ. Chương 13, từ đây không quy thiên nói quản. Biến số quá lớn, là có thể đưa cái này thế giới hủy diệt. Hỗn độn châu một bộ rất chăm chú ngữ khí. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời không nói gì. Vậy ngươi xem ta như là hủy diệt thế giới loại người như vậy à? Ta tu chính là vững vàng đại đạo. Đời này nguyện vọng duy nhất chính là bình an qua xong này một đời, còn lại không còn ước mong gì khác. Ta cũng là đây. Hỗn độn châu vội vội vã vã đại mở miệng. Một người một châu lẫn nhau nhìn chăm chú, rất có một loại đụng tới cảm giác chi kỷ. Vậy còn chờ gì đây, tiểu châu châu, mau mau ký kết khế ước đi. Bạch Cổ một mặt ẩn tình đưa tình. Ngươi thật sẽ không hủy diệt phía thế giới này. Hỗn độn châu lần thứ hai không xác định hỏi. Ta đời này nguyện vọng duy nhất chính là tam giới hòa bình. Bạch Cổ vẻ mặt thành thật. Ngươi vừa còn nói nguyện vọng duy nhất là bình an qua xong này một đời, tại sao lại thay đổi? Hỗn độn châu có chút cảnh giác. Khu khu, đều giống nhau. Chỉ có tam giới hòa bình, ta mới có thể bình an qua xong này một đời. Chỉ có ta bình an qua xong này một đời, tam giới mới có thể được hòa bình. Hỗn độn châu hơi rung nhẹ. Nó cảm giác mình có chút ngất. Tiểu châu châu, ngươi cùng ta nói một chút cái gì gọi là biến số. Bạch Cổ xem nó còn đang do dự, quyết định nhường nó đổi một góc độ nhìn vấn đề. Biến số chính là không ở thiên đạo khống chế bên trong, lại có đại khí vận sinh linh. Xem Bạch Cổ vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nó lại mau mau bổ sung giải thích một câu. Chính là có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển sinh linh. Cái kia tôn ngộ không có tính hay không biến số. Bạch Cổ cười nói. Hắn là phía thế giới này cho tới bây giờ biến số lớn nhất. Hỗn độn châu nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói bổ sung, trừ ngươi ra. Ta có như thế châu bò sao? Bạch Cổ yên lặng lẩm bẩm một câu, cười nói, cái kia ngươi cảm thấy tôn ngộ không làm sao? Nó không đủ thận trọng. Hỗn Độn Châu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhưng là ngột ngạt ra một câu nói như vậy đến. Bạch Cổ suýt chút nữa bật cười, hắn dám khẳng định cái tên này là chờ ở bên cạnh mình mấy năm, bị chính mình ảnh hưởng. Hơn nữa hắn phát hiện này viên từ thượng cổ hồng hoang vẫn tồn tại cho tới bây giờ, đại danh đỉnh đỉnh Hỗn Độn Châu thông minh có vẻ như có chút vấn đề, xem ra thật giống như là một mấy tuổi tiểu hài tử bình thường. Nói thông tục điểm, sợ không phải cái ngu ngốc, hay là điều này cũng cùng nó thân là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, lại là thiên đạo biến số có quan hệ. Đây là nó trời sinh thì có thiếu hụt. Hắn xác thực không đủ thận trọng. Tuy rằng nội tâm nổ nát, có điều trên mặt Bạch Cổ vẫn là một mặt nghiêm túc. Hắn muốn nhường ngày này không giấu được hắn mắt, hắn muốn đất này lại chôn không được hắn tâm, hắn muốn này chư thiên thần Phật đều tan thành mây khói đây. Này không được, quá đáng sợ. Hỗn Độn Châu Bi Bô trả lời, óng óng long vòng quanh Bạch Cổ chuyển loạn cái không dừng. Còn có cái kia đối kháng thiên đạo, phá núi cứu mẹ nhị lang thần, lột da rồng, rút long gân, khuấy lên tứ hải na cha ngươi cảm thấy làm sao? Bạch Cổ lại nói, vậy thì càng không được, huống hồ này trên người của hai người biến số đã bị thiên đạo chữa lại gần đủ rồi. Hỗn Độn Châu tiếp tục có ngong. Nếu là liền bọn họ cũng không được, cái kia phóng tầm mắt toàn bộ tam giới, có thể được gọi là vững vàng chi biến mấy chỉ sợ cũng chỉ có ngươi cùng ta. Ta cảm thấy như hai người chúng ta như vậy khá là vững vàng biến số, có thể xưng là biến số bên trong biến số. Dù sao bọn họ đều muốn nghịch thiên cải mệnh, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Chúng ta không giống, chúng ta chỉ muốn an an ổn ổn sống sót, ngươi nói đúng hay không a? Ngươi nói quá đúng rồi, ta một mình du đãng ở cái này thế giới vô số vạn năm, trong lúc cũng từng theo hầu vài cái biến số, nhưng chỉ có ngươi rõ ràng nhất ta tâm ý. Hỗn Độn Châu vòng quanh Bạch Cổ không ngừng ngóng ngóng, ngữ khí có chút cảm khái. Bạch Cổ nghe vậy đại hỉ. Vậy này cái khế ước ngươi xem. Bạch Cổ có chút chờ mong nói. Ký. Hỗn Độn Châu thả ra thuộc về mình đạo vận, đồng thời Bi Bô mở miệng, ta nguyện ý cùng Bạch Cổ ký xuống khế ước, thế Bạch Cổ che chắn thiên đạo, chư thánh ánh mắt, khiến cho hắn không bị thiên đạo điều khiển vận mệnh, không gặp chư thánh lường gạt lừa dối. Ta nguyện lấy cái kia số một chạy trốn sợi thiên cơ che chở Bạch Cổ, khiến cho hắn tương lai đại đạo không lo, thành thánh có hy vọng, nhảy ra tam giới ngũ hành chi tuần tự. Thiên đạo nên có tự, nhưng không thể không biến hóa, đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy là một, này tức là biến hóa. Ta vì là biến hóa, ta che chở chi Bạch Cổ cũng biến hóa. Theo Hỗn Độn Châu âm thanh không ngừng vang lên, Bạch Cổ đột nhiên có một loại rất cảm giác kỳ dị. Trước vẫn tồn tại cái kia một tia như có như không nhòm ngó, loại kia thỉnh thoảng sẽ có không an toàn cảm giác biến mất rồi. Bạch Cổ biết này nhòm ngó trên thực tế bắt nguồn từ thiên đạo, hơn nữa cũng không phải nhằm vào hắn. Thiên đạo ở khắp mọi nơi, không có gì không tra, trước hắn chỉ là cùng vạn vật vạn linh như thế ở thiên đạo bên trong mà thôi. Cho tới loại kia không an toàn cảm giác, hay là thân là người xuyên việt bệnh chung đi. Nhưng hiện tại không giống, hắn bị Hỗn Độn Châu từ thiên đạo dưới sự theo dõi xóa đi. Ân, nếu như có giao diện hệ thống, Bạch Cổ cảm thấy giờ khắc này chính mình ở cảm giác an toàn này một cột lên tất nhiên bỏ thêm 100 vạn điểm. Hô! Bạch Cổ thật dài phun ra một hơi, mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Khế ước đã định, Hỗn Độn Châu giờ khắc này đã ở Bạch Cổ trong óc căn ra. Trừ phi mình cùng tướng thần như thế tử vong. Không phải vậy phần này khế ước ràng buộc chính là song phương, sau đó muốn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đương nhiên này châu không có bất kỳ lực sát thương nào, càng sẽ không như bất tử thụ như thế cung cấp cái gì phụ trợ năng lực. Tác dụng của nó chỉ có một cái. Nhưng Bạch Cổ trở thành thiên đạo bên trong số một chạy trốn, mặc dù là Bạch Cổ giờ khắc này đứng ở thánh nhân trước mặt, đối phương cũng không tra được hắn bất kỳ theo hầu. Đương nhiên thánh nhân nhấc một trận mắt vẫn như cũ có thể giết hắn. Vì lẽ đó nên cầu ở hay là muốn cầu ở. Hơn nữa hắn sau đó độ trường sinh kiếp, thậm chí sẽ có một ngày nếu là độ thánh nhân vô lượng kiếp, cũng không cần ở tam giới thiên đạo bên dưới, hắn có thể tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong độ kiếp, hoàn toàn sẽ không bị thiên đạo nhận ra được. Quả thực sảng ai vai a. Bạch Cổ chặc chặc than thở, đối với chủ tu vững vàng chi đạo hắn tới nói, này Hỗn Độn Châu quả thực chính là vì hắn đo ni đóng giày tiên thiên trí bảo. Có cái này che chắn theo hầu trí bảo. Lại thêm vào dùng bất tử liếu liếu diệp luyện chế này một bộ đủ để lấy giả đánh cháo thân ngoại hóa thân, ta là có thể đem đánh dấu ngũ trang quan đăng lên nhật báo. Đương nhiên cũng không vội hiện tại liền đi, một bộ thân ngoại hóa thân có chút không đủ ổn thỏa, hay là muốn nhiều luyện mấy cố cùng đi mới bảo hiểm. Luyện chế thân ngoại hóa thân, lại có thể lượng lớn tiêu hao bạch hổ lĩnh lên tiên linh khí, nhường bạch hổ lĩnh biến hóa không đến nỗi quá mức hạc đứng trong bầy gà, gây nên vị nào đại lao chú ý. Kế hoạch này quả thực hoàn mỹ. Bạch Cổ vung tay lên đem thủy hỏa chia hết kiếm cùng trước mặt đã cơ bản luyện chế hoàn thành thứ nhất cụ thân ngoại hóa thân thu hồi, nhấc chân liền tiến vào Bạch Hổ động bên trong. Hắn phải tiếp tục bế quan một quãng thời gian, trước tiên đem này một bộ thân ngoại hóa thân chế tạo càng hoàn mỹ một ít. Chương 14, Vạn Thọ Sơn hai hí tiểu đạo nhân. Thời gian một năm đảo mắt mà qua. Ngay hôm đó, một cái khí vũ hiên ngang nam tử từ Bạch Hổ lĩnh lên lóe lên mà ra. Nam tử điều động tường vân, một đường bay chỉ, một tháng sau liền đến một chỗ khí thế bảng bạc tiên sơn trước. Ngọn núi này tên Vạn Thọ, trên núi có một tòa đạo quan, chính là Bạch Cổ lần này đánh dấu địa điểm ngũ trang quan. Mà nam tử này chính là Bạch Cổ tỉ mỉ chuẩn bị một vị thân ngoại hóa thân. Vừa bước lên Vạn Thọ Sơn, một đạo nhân bóng người lóe lên liền ngăn ở Bạch Cổ trước người, đạo hữu dừng lại, không biết lên Vạn Thọ Sơn vì chuyện gì. Quả nhân A, ở hiện tại tam giới không có thâm hậu theo hầu vốn là nửa bước khó đi. Đường tăng thầy cho mấy cái còn có thể lên Vạn Thọ Sơn tùy ý chơi đùa, hiện tại đổi lại mình liền đăng cái núi đều lao lực. Bạch Cổ trong lòng nổ nát, trên mặt nhưng bất động thanh sắc lộ ra một nụ cười. Tại hạ là sơn giã bên trong tu đạo tán tiên, nhân mộ danh ngũ trang quan điệu tiên tri tổ trấn nguyên đại tiên uy danh, đặc biệt đến đây bái sư. Bái sư. Đạo nhân trên dưới đánh giá Bạch Cổ một phen, có ý riêng nói, xem đạo hữu có vẻ như cũng không phải là nhân tộc chứ. Tiểu tiên chính là cây liễu thành đạo. Bạch Cổ trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Cây liễu tinh. Đạo nhân trên mặt lộ ra một tia xem thường, đạo hữu mời trở về đi, sư tổ ta từ lúc vạn năm trước cũng đã không lại thu yêu tộc làm đồ đệ. Bây giờ muốn lên núi cầu đạo, yêu cầu thứ nhất chính là nhất định phải là nhân tộc. Tiểu tiên tu đạo 3.0005, vẫn cẩn thủ bản phận, chưa bao giờ từng giết lung tung vô tội, hôm nay lên núi chỉ vì cầu đạo mà đến, kính xin tiểu huynh đệ giàn xếp 1, 2, nhường ta thấy trấn nguyên đại tiên một mặt. Nếu là đại tiên thật sự không lọt mắt ta, tiểu đạo cũng tốt chết rồi phần này tâm tư. Hừ, ngươi là nơi nào đến không hiểu quy củ tinh quái, cũng xứng gọi ta là huynh đệ. Sư tổ ta chính là Hỗn Nguyên chuẩn thánh. Há lại là ngươi một cái nho nhỏ cây liễu tinh muốn gặp liền có thể thấy. Mau mau cút khỏi Vạn Thọ Sơn, không phải vậy ta chính là ở đây diệt ngươi. Xem ra bái sư con đường này là đi không thông. Bạch Cổ ý niệm trong lòng chuyển động, trên mặt nhưng là vừa đúng lộ ra một tia kinh hoàng, xoay người cũng như chạy trốn bay trốn ra Vạn Thọ Sơn. Phi, khe suối mương bên trong chui ra đến yêu nghiệt cũng nghĩ cầu trường sinh chi đạo, cũng không nhìn một chút chính mình có đủ hay không cách. Đạo nhân này nhìn Bạch Cổ thân ảnh chật vật, trên mặt lộ ra một tia ngạo ý. Hắn tu vi tuy rằng chỉ là huyền tiên, nhưng cũng là nhân tộc. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là hắn chính là điệu tiên tri tổ môn hạ đệ tử. Hắn có kiêu ngạo tư bản. Bạch Cổ một đường bay chỉ, rất nhanh liền đứng ở Vạn Thọ Sơn ở ngoài một chỗ bí mật bên trong sơn cốc. Xem ra muốn vào ngũ trang quan muốn dùng, khiến, một điểm thủ đoạn. Bạch Cổ chỉ hơi trầm ngâm, tay áo lớn vung một cái, một vệt kim quang từ hắn trong tay áo bay ra, trong chớp mắt liền biến thành một hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng này đồng dạng là thiên tiên cảnh giới, khuôn mặt từ bi, khí tức thâm tàng bất lộ. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Hòa thượng vỗ tay niệm một tiếng niệm Phật, cùng đối diện cái kia khí vũ hiên ngang nam tử liếc mắt nhìn nhau, hai người trên mặt đồng thời lộ ra một nụ cười. Hòa thượng này đương nhiên chính là Bạch Cổ ổn thỏa để chuẩn bị thứ hai cụ hóa thân, quả nhiên hiện tại hay dùng lên. Sau 3 tháng, có Phật quang tự Tây Phương vào Vạn Thọ Sơn. Vẫn như cũ vẫn là trước cái kia đạo nhân, bất quá lần này nhìn thấy Bạch Cổ, đạo nhân thái độ nhưng là đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn. Không biết tiền bối từ chỗ nào mà đến. Đạo nhân cung kính hành lễ nói. Tự nhiên là từ Linh Sơn mà đến, phụng Phật tổ chi mệnh có việc đi gặp Trấn Nguyên Đại Tiên, dẫn đường đi. Bạch Cổ biến thành hòa thượng một mặt hờ hững, tay áo lớn vung lên mở miệng. Không biết là Linh Sơn vị nào Phật tổ. Đệ tử chờ chút cũng tốt báo cáo sư tổ. Đạo nhân cẩn thận nói. Hừ, vị nào Phật tổ cũng là ngươi một cái nho nhỏ huyền tiên có thể hỏi. Dẫn đường, bản tọa lời ấy không muốn nói thêm lần thứ hai. Xem trước mặt hòa thượng này trên mặt có chút khó coi. Nói người nhất thời không dám hỏi nhiều nữa, chỉ để ý ở mặt trước dẫn đường. Rất nhanh một tòa dấu ở giữa sườn núi Quan Vũ liền xuất hiện ở Bạch Cổ trước mắt. Cửa lớn hai bên mang theo chính là cái kia một bộ bức cách cực cao câu đối, trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng chơi cùng thọ đạo nhân nhà. Ở Bạch Cổ một cái chân bước vào ngũ trang quan cửa lớn trong nháy mắt, chờ mong đã lâu gợi ý của hệ thống âm đột nhiên vang lên. Đo lường đến ký chủ đã thân ở ngũ trang quan, có hay không đánh dấu? Đánh dấu. Bạch Cổ không chút do dự ở trong lòng đọc thầm. Chúc mừng ký chủ ở ngũ trang quan đánh dấu thành công, thu thánh nhân cấp đại trận, thần nông khô vinh trận một tòa. Ở gợi ý của hệ thống âm vang lên trong nháy mắt, đang ở Bạch Hổ lĩnh Bạch Cổ chân thân đột nhiên mở mắt ra, trong tay hắn loáng một cái liền thêm ra một cây chỉ mở ra hai cái lá cây cỏ nhỏ. Này chính là thần nông khô vinh trận trận linh. Đồng thời còn có vô số liên quan với thần nông khô vinh trận tin tức một mạch rót vào Bạch Cổ trong thần thức. Thực sự là buồn ngủ thì có người đưa gối à, ta chỗ này vừa vặn thiếu mất một tòa có thể che lấp bất tử liễu nồng nặc tiên linh khí đại trận, không nghĩ tới lần này đánh dấu liền đưa tới cho ta. Bạch Cổ liếm môi một cái, nhìn trước mặt cỏ nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng. Mà trừ này một tòa đại trận, càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, hắn dùng hóa thân đánh dấu kế hoạch thu được thành công. Nói cách khác, sau đó chính mình là có thể ngồi chắc Bạch Hổ lĩnh, hết thể đánh dấu nhiệm vụ đều do hóa thân đi hoàn thành. Đây là thật sự sảng oai oai a. Tiền bối. Tiền bối làm sao đột nhiên không đi rồi? Ngũ Trang quan trước cửa lớn, nhìn đứng tại chỗ đột nhiên bắt đầu cười khúc khích hòa thượng, đạo nhân có chút không biết làm sao. Hả? Bạch Cổ tâm thần rốt cục trở về đến bên này. Hắn liếc mắt liền thấy trước mặt hướng về hắn rối đầu dò nao đạo nhân. Đúng. Bạch Cổ một cái tắt liền quăng tới. Làm sao không đi rồi? Cái này cũng là ngươi có thể hỏi. Hừ, bản tôn bị ngươi này không biết nặng nhẹ cẩu vật tức đến, hôm nay nghiêng không đi thấy Trấn Nguyên Tử, chỉ hoan ta Phật đại sự, có ngươi này mắt cho coi thường người khác cẩu vật quả ngon an. Bạch Cổ lại nhấc chân đạp đạo nhân này một cước, lúc này mới tâm tình thoải mái xoay người, tốc độ nhìn như chậm chậm kỳ thực cực nhanh, chớp mắt liền chạy ra Vạn Thọ Sơn mất tung ảnh. Bần đạo chiêu ngươi chọc giận ngươi, ngươi dùng cái gì dám như thế bắt nạt bần đạo? Ô ô ô, bần đạo muốn đi nói cho sư tổ, nhường sư tổ vì ta làm chủ. Đạo nhân bị tức khóc, hùng hùng hổ hổ đứng lên, xoa cái mông khập khiễng hướng về Ngũ Trang quan bên trong đi đến. Đứng ốc, người người ta nói. Một thanh âm ở đạo nhân phía sau vang lên. Đạo nhân quay đầu lại, nhìn người tới liền vội vàng không người dưới bái. Sư tổ, ngài đều nhìn thấy đi, cái kia, hòa thượng kia quá phận quá đáng. Trấn Nguyên Tử xem chính mình nhắc nhở một câu, này đồ tôn vẫn như cũ chưa kịp phản ứng, nhất thời không còn tính nhẫn lại. Việc này ta đã hiểu, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Còn có trở lại nói cho sư phụ của ngươi, ngươi sau đó không cần đón khách gác cổng. Trấn Nguyên Tử sau khi phân phó xong, tay áo lớn vung lên, bóng người cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đến một ngọn núi nhỏ cốc phía trên. Mà ở bên trong sơn cốc đứng, chính là Bạch Cổ trước mới từ Ngũ Trang quan rời đi hòa thượng kia hóa thân. Chương 15, Thần Nông Khô Vinh Đại Trận. Ta xong, xong, ta mê luyến dùng thân phận của người khác trang bức vui vẻ, phải làm sao mới ổn đây a? Hòa thượng một mặt lo lắng mở miệng. Nay có cái gì quá mức, ngược lại cũng không ai có thể phát hiện chúng ta thân phận, chỉ để ý trang bức chính là. Huống hồ trước đạo nhân kia mắt cho coi thường người khác, giao hấn hắn là nên. Hòa thượng đối diện, trước cái kia khí vũ hiên ngang nam tử tận tâm khuyên bảo. Nay không được, quá không vững vàng, ta sợ sệt lật thuyền trong mương. Hòa thượng trên mặt lộ ra một tia giấy rủa. Chớ hoảng sợ, đưa lỗ thai lại đây, ta có một kế, có thể bảo đảm vẹn toàn. Nam tử một mặt thần bí. Hòa thượng nghe lời đem đầu đưa tới. Giữa không trung nhìn tình cảnh này, Trấn Nguyên Tử trên mặt có chút quái dị. Hắn làm sao không thấy được trước mặt hai người này đều chỉ là hóa thân, hơn nữa đều là một người hóa thân. Hiện tại hai cái này hóa thân dĩ nhiên ra dáng trò chuyện giết thì giờ, chuyện này làm sao xem đều có vẻ hơi quỷ dị. Hắn đúng là muốn nhìn một chút khống chế hai cái này thiên tiên cảnh hóa thân người đến cùng đang đùa cái gì quỷ kế. Đưa tay bấm quyết, lặng yên khiến cho cái thủ đoạn. Nhất thời phía dưới hai cái hóa thân lặng lẽ lời lần thứ hai truyền vào trong thai của hắn. Hai con nhỏ ong mật A, bay ở khóm hoa bên trong A, tả phi bay phải bay bay. Lọt vào thai âm thanh nhường Trấn Nguyên Tử ngẩn ngơ. Này rất sao là có ý gì A? Cái tên này hẳn là ở tiêu khiển ta. Ha ha ha. Trấn Nguyên Tử đại tiên, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đi theo ta phía sau sao. Đột nhiên đang lúc này hòa thượng kia đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, chỉ vào bầu trời cười to lên. Ta đã phát hiện ngươi. Đi ra đi. Đối diện cái kia khí vũ hiên ngang nam tử đồng dạng đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía một hướng khác. Phát hiện ta. Trấn Nguyên Tử sững sờ, bước chân hơi động liền muốn hiện thân, cùng cái này ngay cả mình đều tính không ra theo hầu tiểu gia hỏa trò chuyện một, hai. Có điều ở bước ngoặt cuối cùng hắn nhưng là miễn cưỡng lại ngừng lại cái ý niệm này. Không đúng, tên tiểu tử này là đang lừa ta. Trấn Nguyên Tử nhìn phía dưới hòa thượng cùng nam tử đang nhìn hai cái phương hướng. Cái kia hai cái phương hướng đều không phải là mình chỗ đứng. Ha ha, tốt thú vị tiểu gia hỏa, lão phu sống vô số vạn năm, suýt chút nữa liền bị ngươi lừa gạt đi ra. Ngược lại muốn xem ngươi đón lấy còn có thể làm sao diễn. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng xếp đặt dưới ống tay áo, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, đối với Bạch Cổ hứng thú càng ngày càng trở nên nồng nặc. Đợi một hồi, bốn phía chẳng có cái gì cả phát sinh. Bạch Cổ nhất thời tay áo lớn vung lên, nhường nam tử kia đem hòa thượng hóa thân thu vào trong tay áo. Xem ra, Trấn Nguyên Tử là thật sự không phát hiện Ngũ Trang quan trước sơn môn tình cảnh đó. Ha ha, lời nói như vậy ta này hai cỗ hóa thân là có thể không cần tự hủy, dù sao cũng là dùng thời gian một năm luyện chế ra đến thiên tiên cảnh giới hóa thân, hủy diệt vẫn đúng là quái đáng tiếc. Bạch hổ lĩnh lên bạch cổ vớt cằm trầm ngâm lên. Có điều cũng không thể để cho bọn họ liền như thế trở về bạch hổ lĩnh, vạn nhất chấn nguyên tử là cái lao âm ức, hiện tại còn nhòm ngó trong bóng tối chính mình phân thân, nhường hắn cùng đến bạch hổ lĩnh liền phiền phức. Liên để bọn họ giấu đi, chờ ở bên ngoài lần sau đánh dấu đổi mới coi là. Bạch cổ quyết định chủ ý, liền khống chế nam tử kia phân thân tùy tiện tìm cái núi lớn, cho mình đào hố nằm tiến vào. Đây là cái gì con đường? Vẫn theo ở phía sau chấn nguyên tử có chút buồn bực nhìn tình cảnh này. Lấy hắn từ thiên địa sơ khai sống đến hiện tại kiến thức dĩ nhiên cũng có chút mở mịt lên. Ha ha, bất kể là muốn làm gì, thời gian đều sẽ cho ta đáp án. Vừa vặn, lão phu hiện tại không bao giờ thiếu thiếu chính là thời gian. Rất nhanh chấn nguyên tử lại khôi phục hờ hững, hắn chỉ tay một cái ở bạch cổ hóa thân nằm xuống hố lên làm cái ký hiệu, chính mình bóng người loáng một cái đã trở về ngũ trang quan. Một mặt khác, bạch cổ an bài xong chính mình hóa thân sau khi, liền bắt đầu chuẩn bị ở bạch hổ lĩnh lên bố thần nông khô vinh trận. Nói tới trận pháp này cũng thật là quá thích hợp bạch hổ lĩnh có điều. Muốn bày xuống tòa này cấp bậc thánh nhân đại trận, không cần bất kỳ thiên tài địa bảo, chỉ cần lấy trận văn cấu kết lên bạch hổ lĩnh lên rất nhiều cây cỏ tinh quái, lấy chúng nó vì là trận cơ, lại có thêm một cây tiên thiên linh căn làm mắt trận chấn áp lại chỉnh tòa đại trận nội tình là được. Chuyện này đối với bạch cổ tới nói rất dễ dàng, nhưng nếu là người bên ngoài được đại trận này, muốn bố trí chỉ sợ cũng là vô cùng khó khăn. Dù sao trừ bạch hổ lĩnh lên bất tử liễu ở ngoài, còn lại 9 cây tiên thiên linh căn có thể đều là có chủ, hơn nữa chủ nhân của nó lớn đều không phải dễ chê. 3 ngày thời gian lặng yên mà qua, 3 ngày nay bạch cổ buôn ba ở toàn bộ bạch hổ lĩnh, lấy thần nông khô vinh trận trận văn cấu kết toàn bộ bạch hổ lĩnh cây cỏ tinh quái. Đối với này những kia cây cỏ tinh quái đồng dạng là 120 cái đồng ý, không nói bởi vì bất tử liễu tồn tại, chúng nó những năm này được bao nhiêu chỗ tốt. Đơn chỉ nói này thần nông khô vinh trận một khi bố trí đi ra, có thể để cho bạch hổ lĩnh lên tiên linh khí càng thêm nồng nặc, nhường chúng nó tốc độ tu luyện càng nhanh hơn điểm này, chúng nó liền cam tâm tình nguyện làm đại trận căn cơ. Mở. Ngày thứ 3 trận vạng, trận pháp bước đầu sau khi hoàn thành, bạch cổ cầm trong tay cái kia làm trận linh cỏ nhỏ, chỉ tay một cái. Nhất thời toàn bộ bạch hổ lĩnh lên hết thảy làm trận cơ cây cỏ tinh quái cùng nhau một trận. Một luồng nồng nặc tiên linh khí từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Toàn bộ hội tụ đến bạch cổ trong tay này cỏ nhỏ bên trên. Cỏ nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trưởng thành, lột xác, trong chớp mắt dĩ nhiên hóa thành một cái chỉ có to bằng ngón cái vụ sáng cánh tiểu tinh linh. Xem ra liền như là một con thành tinh tiểu hồ điệp. Cùng lúc đó toàn bộ bạch hổ lĩnh phía trên bắt đầu có một tầng mỏng manh sương mù dần dần hiện lên. Cả tòa bạch hổ lĩnh bắt đầu trở nên mờ mịt lên, nó tuy vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, nhưng cũng dường như tiến vào mặt khác một chỗ độc lập không gian. Bái kiến chủ nhân. Tiểu tinh linh hóa hình mà thành trong nháy mắt, liền hướng về bạch cổ lệ một cái. Không hổ là thánh nhân cấp đại trận, vừa mới hình thành liền có thể sinh ra trận linh. Bạch cổ trong lòng đối với này thần nông khô vinh đại trận tương đương thỏa mãn. Ngươi từ nay về sau ngươi liền gọi tiểu điệp đi. Bạch cổ trầm ngâm một chút, liền cho này trận linh định ra rồi tên. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Tiểu điệp vui vẻ vòng quanh bạch cổ không ngừng xoay quanh. Từ trên người nó có từng tí sinh khí tức không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, phàm là tiếp xúc được này một luồng sinh khí tức hoa cỏ cây cối, dĩ nhiên dồn dập bắt đầu triển khai thân lá, có một chút mọc. Bạch cổ đối với này không có bất kỳ bất ngờ, bởi vì này vốn là tiểu điệp thiên phú thần thông. Thần nông khô vinh trận, trừ trận pháp cơ bản nhất phòng ngự, mê hoặc, mệt mỏi địch khả năng ở ngoài, lợi hại nhất đặc điểm ngay ở này khô vinh bên trên. Nó vừa có thể hấp thu tiên linh lực, đem những linh lực này chuyển hóa thành càng thích hợp hoa cỏ cây cối sinh trưởng sinh cơ, cũng có thể lấy ra toàn bộ bạch hổ lĩnh hết thể cây cỏ tinh quái sinh cơ hình thành tịch diệt chi phong. Phàm là nhiễm phải loại này tịch diệt chi phong sinh linh nhẹ thì hao tổn tu vi, nặng thì thần hồn chi hỏa trực tiếp bị thổi tắt, rơi vào hồn phi phách tán kết cục. Ngoài ra, tòa trận pháp này kinh khủng nhất chính là nó sẽ theo bạch hổ lĩnh lên cây cỏ tinh quái tăng nhanh, tu vi trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Nếu là đem thập đại tiên thiên linh căn hết thể chuyển trồng vào tòa trận pháp này ở trong, cái kia e sợ mặc dù là thánh nhân ra tay cũng không làm gì được hắn này bạch hổ lĩnh nửa phần. Chương 16, Hoàng Phong lĩnh lên hổ tiên phong. Có đại trận này, sau đó liền không cần tiếp tục phải lo lắng bất tử liễu bại lộ. Hiện tại mặc dù là một cái thái ớt kim tiên dùng tiên thức dò xét bạch hổ lĩnh, cũng chỉ sẽ thấy một cái giống như trước đây thường thường không có gì lạ dây núi. Bạch cổ cảm giác an toàn trong nháy mắt lần thứ 2 gia tăng rồi 100 vạn điểm. Ân, muốn chính là cảm giác này. Lần này ta chân thân tuyệt đối đánh chết cũng sẽ không đi ra ngoài. Bạch cổ cười tự lẩm bẩm. Tiểu điệp, sau đó thần nông khô vinh trận liền giao cho ngươi đến khống chế. Nhớ kỹ, không có lệnh của ta, không thể để cho bất luận người nào yêu tiến vào Bạch Hổ lĩnh phạm vi. Bạch Cổ quay đầu nhìn về phía vòng quanh chính mình không ngừng chuyển loạn, hiếu kỳ chung quanh kiểm tra tiểu tinh linh. Tiểu điệp biết rồi. Chủ nhân, ta có thể hay không đem chủ nhân động phủ bốn phía hoa cỏ cây cối sửa sang một chút ta, nơi này nhìn quá hỗn độn. Tiểu điệp một bên bay lượn một bên vui vẻ mở miệng. Có thể, toàn bộ Bạch Hổ lĩnh đều giao cho ngươi quản lý, làm đẹp đẽ một điểm. Bạch Cổ cười gật đầu. Mấy năm qua Bạch Tuyết vẫn đang bế quan, chính mình cũng đang bận đánh dấu, tăng cao tu vi, phụ cận không ai quản lý, xem ra thật có chút không ra hình thù gì, hiện tại có tiểu điệp cái này miễn phí sức lao động, đương nhiên đòi lấy vật gì tận dụng. Tiểu gia hỏa làm thần nông khô vinh trận trận linh, trời sinh liền thân cận cây cỏ, lại thêm vào tự mang sinh khí tức, do nàng quản lý phụ cận linh hoa, linh thảo, linh quả không thể thích hợp hơn. Nói tới đánh dấu, này đều chừng mấy ngày, hệ thống vẫn không có đổi mới cái kế tiếp đánh dấu địa điểm. Này không khỏi nhường Bạch Cổ có chút ưu sầu, hệ thống sẽ không chết máy chứ. Có điều hắn gấp cũng vô dụng, chính mình hệ thống là cái cao lãnh hàng, từ không nói nhiều một câu phí lời loại kia, muốn cho nó cho mình giải thích quả thực chính là nói chuyện viển vông. Vẫn là trước tiên tăng cao tu vi, kinh doanh tốt Bạch Hổ lĩnh đi. Hiện tại có thần nông khô vinh đại trận, an toàn lên đã không là vấn đề, cho tới cái kế tiếp đánh dấu địa điểm, nên đến thời điểm đều sẽ đến. Bạch Cổ tự mình an ủi. Thời gian loáng một cái chính là hơn nửa năm. Ngày này Bạch Cổ đang dùng chính mình bản mệnh thi hỏa tế luyện thủy hỏa chia hết kiếm. Hắn bản mệnh thi hỏa từ khi hắn lên cấp thiên tiên cảnh sau liền trở nên càng ngày càng kỳ lạ. Vừa có nhiệt độ cao, lại có cực hàn. Hắn lúc đó khoảnh khắc thiên tiên cảnh con hoang tinh, chỉ vì lẽ đó có thể một kiếm kiến công, có tám thành tựu là dựa vào này hỏa. Lại phối hợp chính mình bản mệnh pháp bảo thủy hỏa chia hết kiếm, hai người kết hợp uy lực to lớn. Cái này cũng là trước mắt hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn. Vụ. Một tiếng long long vang lên. Nhưng là thủy hỏa chia hết kiếm ở Bạch Cổ khống chế dưới chia ra làm hai, hóa thành hai ánh kiếm không ngừng vòng quanh Bạch Cổ xoay tròn. Thanh kiếm này bởi vì Bạch Cổ tế luyện thời gian ngắn ngủi, chỉ có thể coi là bình thường nhất pháp bảo, hơn nữa bởi vì là hắn hai cái xương sườn biến thành, vì lẽ đó có vẻ âm khí âm u. Có điều trước hắn đi vào trong truyền vào một lần công đức lực lượng, nhưng là mang đến một chút biến hóa, bên trên thật giống phụ ra từng kia một thần thánh khí tức. Hiện tại cái này thủy hỏa chia hết kiếm xem ra hóng ánh long lanh, đường hoàng chính khí. Chỉ cần không tha bên trong u minh lãnh hỏa, chẳng ai sẽ đem nó cùng ma đạo pháp bảo liên lạc với đồng thời. Kiếm này chỗ khác thường có hai, một trong số đó bởi vì cùng u minh lãnh hỏa đồng căn đồng nguyên đồng dạng xuất từ Bạch Cổ, vì lẽ đó có thể tự sinh u minh lãnh hỏa. Thứ hai cùng kim giao cắt tương tự, cắn giết năng lực cùng mạnh. Cái này bản mệnh pháp bảo là Bạch Cổ vì chính mình chuẩn bị lá bài tẩy một trong. Sau đó có thể cho rằng bảng hiệu pháp bảo sử dụng. Đại vương, không tốt. Dãy núi ngoại lai cái tự xưng hổ tam cùng tộc, nói là cái gì hoàng phượng lĩnh hổ tiên phong, tới mời đại vương ngươi đi nhập bọn hoàng phong lĩnh. Sơn động ở ngoài bị Bạch Cổ chỉ định thống lĩnh Bạch Hổ lĩnh bách thú hổ tinh hổ sát đột nhiên đến báo. Hả? Hoàng phượng lĩnh lên hẳn là cái kia sẽ thả thần phong hoàng phong quái chứ? Cái tên này nhưng là có Phật môn bối cảnh. Hơn nữa có thể cùng Tôn Ngộ Không qua mấy chục chiêu đều bất bại. Tối thiểu cũng là kim tiên cảnh, không phải là cái dễ trêu nhân vật. Đến cái này, chẳng lẽ là cái kia từ Tôn Ngộ Không, chư bắt giới trên tay cướp đi đường tăng hổ tinh. Nếu thật sự là như thế, cái kia tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không nhược đi nơi nào. Như vậy đại yêu vương làm sao đột nhiên tìm tới chính mình đến rồi. Bạch Cổ một phen suy tư, không bắt được trọng điểm. Này nếu là không có được thần nông khô vinh trận trước, bị trong Tây Du Ký có tiếng có tính đại yêu tìm tới cửa, Bạch Cổ phỏng trừng liền muốn chuẩn bị chạy trốn. Có điều hiện tại có như thế một tòa đại trận bảo vệ, hắn sức lực trong nháy mắt liền đủ, chân. Không cần phải để ý đến hắn, các ngươi chỉ để ý an tâm tu luyện chính là. Bạch Cổ nói. Phải. Hổ sắt vốn đang lo lắng chính mình đại vương thật sự theo cái kia hổ tinh đi rồi, chính âm thầm buồn phiền, đột nhiên nghe được Bạch Cổ dặn dò, không khỏi đại hỉ. Hắn thẳng thắn lĩnh mệnh lệnh, lại quy xuống cho Bạch Cổ dập đầu cái đầu, vui cười hớn hở đi rồi. Tiểu điệp. Bạch Cổ trầm ngâm chốc lát. Vẫn là đem tiểu điệp triệu hoán lại đây. Chỉ tay một cái thông qua tiểu điệp cái này trận linh, hắn rất nhanh liền nhìn thấy chính chờ ở Bạch Hổ lĩnh ở ngoài hổ tiên phong. Cái tên này cầm trong tay hai cây đại đao, tu vi quả nhiên không thấp, dĩ nhiên đã đạt đến chân tiên cảnh. Có điều nhường hắn cảm thấy đến chói mắt chính là cái tên này trên người nghiệp chướng, so với trước cái kia bị hắn một kiếm chém con hoang tinh còn nhiều hơn. Trong nháy mắt, một cái to lớn nguy chữ liền xuất hiện ở Bạch Cổ tâm thần bên trong. Không thể để cho hắn liền như thế ở tại Bạch Hổ lĩnh ở ngoài. Nhưng cũng không thể dùng tịch diệt chi phong trực tiếp đánh giết hắn, bằng không cái kia hoàng phong quái chỉ sợ cũng muốn đánh tới cửa rồi. Bạch Cổ trong lòng âm thầm suy tư, rất nhanh liền định ra rồi kế sách. Hắn đại tu vung một cái giống như lúc hóa thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên tay loáng một cái, trên tay thêm ra một cái chứa đồ dùng túi, đem những năm này Bạch Hổ lĩnh lên tiểu yêu tiến vào hiến một ít có thể sử dụng lên đồ vật cất vào đi một chút. Đi thôi. Làm xong tất cả những thứ này, Bạch Cổ đại tu vung lên, hóa thân liền hóa thành một tia sáng trắng nhanh chóng hướng về Bạch Hổ lĩnh ở ngoài bắn nhanh mà đi. Tại sao vẫn chưa ra, như vậy làm phiền, cái nào có một chút ta hổ tộc thoải mái. Hổ Tam tương đương táo bạo đi tới đi lui. Hắn ở Hoàng Phượng lĩnh lên Hổ Tiên Phong làm thư thư phục phục, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp. Hiện tại bị đại vương phái tới nơi này mời chào một cái thiên tiên cảnh hổ tộc tiểu bối, không có được mời lên núi xanh ăn chiêu đãi, lại làm hai cọp cái tiếp khách cũng là thôi, bây giờ lại bị lượng ở đây không yêu quản, quả thực nhường hổ tức giận. Hắn không phải là không có từng thử trực tiếp đánh tới núi đi, nhưng trước mặt có một tòa trận pháp bao phủ Bạch Hổ lĩnh, hắn trong lúc nhất thời vẫn đúng là không công phá được. Liên như thế một tòa linh khí không hiện ra phá núi, lại vẫn học nhân loại bình thường làm lên trận pháp, này trên núi yêu lá gan cũng quá nhỏ đi. Hổ Tam tuy rằng còn chưa thấy Bạch Cổ, nhưng đã đối với hắn sản sinh sâu sắc xem thường. Nhưng Hổ Tam tiền bối đợi lâu, vạn bối nguyện ý theo tiền bối đi Hoàng Phong lĩnh, chúng ta vậy thì đi thôi. Trận pháp trước Bạch Quang lóe lên, toàn thân áo trắng mặt mỉm cười Bạch Cổ xuất hiện ở Hổ Tam trước mặt, cung kính hành lễ nói. Vậy thì trực tiếp đi. Lão tử chạy mấy ngày, đói bụng ù cục gọi, ngươi trước tiên cho lão tử làm chọn người thì tan no lại nói. Hổ Tam một mặt buồn bực. Vạn bối không thích ăn người, có điều nhưng có một bình linh tựu dâng. Bạch Cổ trong tay loáng một cái nhiều một cái hồ lô, cung kính đưa cho Hổ Tam. Này trong hồ lô trang chính là trên núi khỉ tinh dùng linh quả sản xuất hầu nhi tiểu, hắn trong bao chữ vật đựng không ít, hiện tại vừa vặn dùng để phái kẻ này. Chương 17, hung hãn đấu hổ yêu. Linh tiểu. Hổ Tam ánh mắt sáng lên, một cái từ Bạch Cổ trong tay đoạt qua hồ lô rượu, ngẩng đầu lên rầm rầm chính là một trận ra sức uống. Thoải mái, nếu là lại phối hợp thịt người đến ăn, vậy thì không thể tốt hơn. Hổ Tam bắt đầu cười ha hả. Liên đối xem Bạch Cổ đều hợp mắt không ít. Bạch Cổ trong lòng đối với kẻ này nhưng là càng ngày càng phiền chán. Hắn tuy là bạch cốt thành tinh, nhưng kiếp trước nhưng là chân thật nhân loại. Đối với loại này ăn người yêu quái, đó là căm ghét vô cùng. Tiền bối yêu thích là tốt rồi, chúng ta vậy thì đi Hoàng Phong lĩnh đi. Vạn bối còn có báu vật muốn hiến cho đại vương. Nếu là đi chậm, đại vương trách phạt hạ xuống, liền phiền phước. Cắt, lại là một cái yêu thích nịnh hót ra hỏa, quả thực ném ta hổ tộc mặt mũi. Hổ Tam xem thường cười. Lần thứ hai đối với Bạch Cổ tràn ngập xem thường. Bạch Cổ đúng là một mặt bình thản. Hổ tộc mặt mũi. Đó là đồ chơi gì, lão tử là Bạch Cốt Tinh được rồi. Xem Bạch Cổ chuyển ra chính mình đại vương, Hổ Tam cũng không tốt dây dưa nữa, trực tiếp điều động một đạo cuồng phong, cắt bay đá chạy yêu khí quần quận hướng về Hoàng Phong lĩnh phương hướng mà đi. Bạch Cổ thảnh thơi theo ở phía sau. Trong lòng đối với này hổ yêu lớn như vậy tình cảnh tiến lên phương thức cực kỳ khinh bỉ. Loại này độn pháp đồng thời chu vi mấy trăm dặm sinh linh trong nháy mắt liền có thể nhận ra được có đại yêu quá cảnh, uy phong là uy phong, nhưng không chắc sẽ chọc tới vị nào đi ngang qua đại lao khó chịu. Dù sao hiện tại tam giới hiện trạng, kim tiên nhiều như chó, thái ớt kim tiên đầy đất đi, như hổ tam như vậy liền trường sinh kiếp đều không độ chân tiên vậy thì thật là chẳng bằng con chó cặn bã. Ở Bạch Cổ xem ra hắn như vậy chính là hiểm chính mình sống được quá lâu, nghĩ muốn tìm chết. Nghĩ như thế, Bạch Cổ không khỏi liền thoáng khoảng cách này hổ tinh xa một điểm. Miễn cho cái tên này bị làm ra thời điểm thai vạ tới cá trong chậu. Ngươi độn pháp quá chậm, vẫn là ta đến ngự gió mang ngươi. Mắt thấy Bạch Cổ rơi ở phía sau có chút xa, Hổ Tam đột nhiên vung tay lên, một cơn gió lớn gào thét mà đến, trực tiếp đem Bạch Cổ cũng nắm vào trong đó. Bạch Cổ đang ở cuồng trong gió, khoe miệng nhất thời co giật lên, này ngốc hàng, thật sự cho rằng lão tử trốn tốc không đuổi kịp hắn a. Có điều may là, đây chỉ là một hóa thân, không hoảng hốt. Bạch Cổ chỉ có thể như vậy an ủi mình. Ngươi một cái hổ tộc, thiên phú thần thông không phải ngự gió, trái lại là ngự hỏa, thực sự là hổ tộc bên trong kỳ hoa. Ngươi chưa từng nghe tới long từ mây, phong tòng hổ sao. Hổ Tam xem Bạch Cổ không nói lời nào, không nhịn được lấy lao tiền bối tư thái, gian dậy lên Bạch Cổ đến. Vạn bối vẫn ở trong núi tiềm tu, xác thực chưa từng nghe tới cách nói này. Bạch Cổ một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng dấp. Cũng đúng, ngươi một cái tự mình tìm tòi tu luyện sơn giã hổ tinh xác thực kiến thức thiền cận, chờ đến Hoàng Phong lĩnh. Bản tiên phong có thể giáo dục ngươi ngự gió phương pháp, nhường ngươi làm một cái có biển hiệu con hổ tinh. Sau đó theo bản tiên phong, hổ gầm núi rừng, bảo quản ngươi ăn ngon uống say. Hổ Tam ngạo kiều ngẩng đầu, cười cho Bạch Cổ vẽ lên bánh lớn. Vạn bối tất cả nghe từ tiền bối dặn dò. Bạch Cổ gật đầu. Đúng rồi, ngươi cái kia linh tiểu có còn hay không, nếu là có thể muốn nhiều cho bản tiên phong lưu một ít, biết không? Hổ Tam con mắt hơi chuyển động cười hát hát nói. Vãn bối sẽ. Bạch Cổ làm nhanh lên ra bảo đảm. Hắn thầm nghĩ con hổ này tinh nhìn ngốc đốc, kỳ thực cũng là có chính mình một ít khôn vặt. Chính mình muốn cẩn thận một chút, cũng không thể đem này hóa thân sơ sót lộ ra. Đối với lần này Hoàng Phong lĩnh hành trình, Bạch Cổ trong lòng là có mặt khác một phen tính toán. Chính mình này ngược lại cũng chỉ là một cái hóa thân, chờ đến Hoàng Phong lĩnh tìm một cơ hội, nhường hắn không lắm bỏ xuống. Một cái thiên tiên cảnh con hổ tinh cùng cái khác yêu quái tranh đấu quá trình bên trong tử vong, đây là lại chuyện không quá bình thường. Đến lúc đó hắn là có thể tiếp tục ở Bạch Hổ lĩnh an tâm tu luyện, mà Hoàng Phong quái cùng con hổ này tinh chỉ có thể coi chính mình đã chết rồi. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Chặt chặt, hoàn mỹ kế hoạch. Bạch Cổ yên lặng cho sự nhanh trí của chính mình điểm cái khen ngợi. Một ngày thời gian lặng yên mà qua, giữa lúc Bạch Cổ ở tâm thần bên trong thôi diễn chờ đến Hoàng Phong lĩnh lên sau phải như thế nào báo tô hành động dao động Hoàng Phong quái thời điểm, điều động cuồng phong mà đi Hổ Tam đột nhiên đem cuồng phong hơi thu lại, ngừng lại. Tiền bối vì sao không đi rồi? Bạch Cổ nghi hoặc hỏi. Đói bụng, trước tiên ăn một chút gì đánh bữa ăn ngon lại đi. Hổ Tam cười hướng phía dưới chép miệng. Bạch Cổ hướng phía dưới nhìn lại, chỉ một chút hắn thì có chút trầm mặc. Đây là một cái dưới chân núi sơn thôn nhỏ, kích thước không lớn, chỉ có hơn 20 gia đình. Giờ khắc này chính là chiêu dương sơ sinh thời khắc, từng nhà đều có khói bếp lượn lờ bay lên, trong sơn thôn thỉnh thoảng truyền đến từng trận gà gáy chó sủa tiếng, nhìn rất là yên tĩnh an lành. Không cần hỏi hắn liền biết, này Hổ Tam là muốn ăn thịt người. Xem ngươi dáng dấp này còn chưa từng ăn thịt người chứ? Đến theo ta ăn lần trước, bảo quản ngươi còn muốn ăn lần sau. Cũng đừng nói tiền bối ta không chăm sóc ngươi, nhìn thấy cửa thôn cái kia mấy cái tiểu hài nhi sao? Tiểu hài nhi thịt mềm nhất, để cho ngươi. Hổ Tam quanh thân cuồng phong gào thét mà lên, liền muốn biến hóa ra bổn tướng hướng sơn thôn nhỏ nhào tới. Tiền bối chấm đã. Đột nhiên đang lúc này Bạch Cổ âm thanh vang lên, đồng thời trong tay hắn loáng một cái so với trước còn muốn lớn hơn hổ lô xuất hiện. Bạch Cổ cười nói, ăn một bữa no nê trước làm sao có thể không rượu ngon trắng hành, tiền bối nếm thử ta này một hổ lô linh cửu, so với trước tiền bối uống nhưng là sảng khoái nhiều. Ha ha, ngươi tiểu bối này, trước còn dám ở bản hổ trước mặt giấu làm của riêng. Nhanh mau đem tới, nhường bản hổ ra sức uống. Hổ Tam cười to đưa tay vẫy Bạch Cổ trong tay hổ lô liền đến bên cạnh mình, yêu lực rung động trực tiếp đem hổ lô đập vỡ tan, một cái liền đem bên trong chứa đầy tiểu nhưỡng nuốt xuống. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon, phải nên ăn một bữa non nê. Hổ Tam thân thể run lên, đột nhiên hóa thành một con dài ba trượng sặc sỡ mánh hổ, đang muốn nhảy lên. Phía sau đột nhiên lại vang lên Bạch Cổ la lên, tiền bối đi chậm. Lại có gì sự tình? Tất cả các loại bản tiên phong ăn này người cả thôn lại nói. Hổ Tam thiếu kiên nhẫn quay đầu lại. Nhưng ở phía sau hắn, nơi nào còn có Bạch Cổ bóng người, có chỉ là gần trong gang tấc, vô biên vô hạn mãnh liệt mà lên thương ngọn lửa màu trắng. Tiểu bối càng muốn ám toán bản hổ, chán sống. Hổ Tam cái kia còn không biết Bạch Cổ muốn làm gì, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân cuồng phong đột nhiên hội tụ, liền muốn cùng Bạch Cổ ganh đua cao thấp. Kết quả hắn yêu lực vừa hội tụ mà lên, nhưng là đột nhiên lại tứ tán ra. Liền ngay cả thân thể đều là run lên suýt nữa không khống chế được. Tiểu bối, dám ở trong rượu lấy ra đoạn, cho rằng như vậy liền có thể gây tổn thương cho bản hổ, ngươi muốn chết. Tiếng hổ gầm điếc thai nhức óc, truyền khắp chu vi ngàn dặm. Cuồng phong che kín bầu trời, núi rừng bốn phía càng là từng trận cắt bay đá chạy. Kích đầu âm thanh ở núi rừng bên trong vang vọng một lúc lâu. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên liên tiếp ba tiếng nổ ở nơi núi rừng sâu xa vang lên. Cuồng phong bắt đầu thu lại. Tiếng hổ gầm cũng rốt cục ngừng lại. Các loại cuồng phong tàn đi, Bạch Cổ vẫn như cũ toàn thân áo trắng từ nơi này chiến trường lặng yên đi ra, ở trong tay hắn cầm lấy chính là cái kia hổ tam khổng lồ hổ đầu. Mắt hổ trừng trừng, hiện lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ai, nói thật ta là không muốn cùng ngươi đánh, nhưng ngươi vì sao muốn ở ngay trước mặt ta ăn người đâu? Nơi khác yêu quái ăn người lão tử mắt không gặp tâm không phiền, nhưng cũng không thể liền trước mắt sự tình đều mặc kệ, trơ mắt nhìn ngươi liền tiểu hài tử đều ăn đi đi. Nếu thật sự là như thế, vậy ta tu liền không phải vững vàng đại đạo, thẳng thắn đổi tên nuốt ước đại đạo được rồi. Bạch Cổ vừa đi một bên nhắc tới, vẻ mặt bên trong khá là thương tiếc, dù sao vừa nãy vì giết này chân tiên cảnh hổ yêu, hắn nhưng là liên tiếp tự bạo ba cái đặc chế u minh lánh hỏa hóa thân. Đây chính là hắn khổ cực nửa năm mới làm ra đến thành quả. Chương 18, ta còn có số 2 phương án. Ra ra, chúng ta tại sao muốn giấu ở trong phòng A? Bởi vì bên ngoài có yêu quái. Ra ra ngươi là làm sao biết ta? Bởi vì lên gió to, này gió nổi lên quỷ quái, khẳng định là yêu phong. Nhưng là ra ra, hiện ở bên ngoài gió ngừng, ta muốn đi ra ngoài ăn đùi gà. Chờ một chút, yêu quái này phỏng chừng là qua đường, hiện tại đi ra ngoài, vạn nhất yêu quái còn chưa đi xa liền phiền phức. Sơn thôn nhỏ dựa vào chỉ cả mụ dạ khẩu một nhà tiểu viện ở ngoài, Bạch Cổ vừa đến gần, liền nghe đến trong phòng ông cháu hai đối thoại. Điều này làm cho bước chân hắn không khỏi một trận, lững thững đi vào sân. Trong sân có một cái thạch ma, bên trên còn bày ra bát đũa, hiển nhiên vừa nãy này ông cháu hai là đang dùng cơm, cảm nhận được Hổ Tam nhấc lên yêu phong lúc này mới trốn đến trong phòng. Quả nhiên có cái đùi gà. Bạch Cổ cười đem cái mâm kia bên trong duy nhất đùi gà cầm lấy đến cắn một cái, không khỏi gật gật đầu. Con gà rừng này chân mùi vị cũng khá a. Cũng chính vào lúc này, cái kia giấu ở trong nhà đứa nhỏ rốt cục chờ cũng lên, nằm nhoài trước cửa sổ ngoài chiều, hướng ra ngoài lén lút liếc mắt nhìn, vừa vặn cùng ăn đùi gà Bạch Cổ đối diện ở cùng nhau. Bầu không khí có chút lúng túng. Ra ra, bên ngoài có người. Hắn đem ta đùi gà ăn. Nam Hải mang theo tiếng khóc nức nở nói. Người. Nam Hải ra ra đầy mặt nghi hoặc ngẩng đầu, hướng ra phía ngoài lén lút liếc mắt nhìn, nhưng bên ngoài lặng lẽ, nào có cái gì người à. Nói hưu nói vượng, cẩn thận đem yêu quái trêu chọc lại đây, yêu quái thích ăn nhất như ngươi vậy ra mỏng thịt non tiểu hải nhi. Ra ra thấp giọng hù dọa Nam Hải. Nhưng là, ta thật nhìn thấy. Nam Hải có chút oan ức, lại có chút sợ sệt. Một lát sau, hắn lại không nhịn được lén lút ra bên ngoài nhìn. Đúng dịp thấy ngồi ở thạch ma bên cạnh Bạch Cổ đem đùi gà lên cuối cùng một điểm thịt ăn sạch sẽ. Hoa! Nam Hải hoa nước khóc. Bạch Cổ nhếch miệng cười, lật bàn tay một cái đem Hổ Tam lớn nhất cái kia một viên răng nanh đặt ở trên thớt đá, hướng về tha thiết mong chờ nhìn mình, khóc nước mắt lưng tròng Nam Hải nháy mắt một cái, bóng người loáng một cái biến mất không thấy bóng dáng. Này răng nanh trên có chân tiên cảnh bách thú hổ vương khí tức, bình thường yêu quái chỉ cần nghe thấy được sẽ dọa cái mông nước tiểu lưu. Bạch Cổ cảm giác mình dùng một viên răng nanh đổi bé trai đùi gà, hắn không tính chịu thiệt. Từ viện tử này rời đi, Bạch Cổ không còn ở tiểu thôn này bên trong dừng lại, bóng người loáng một cái liền gió chỉ tin hướng về Bạch Hổ lĩnh phương hướng đuổi. Hiện tại Hổ Tam bị hắn giết chết, trước chịu chết kế hoạch xem như là triệt để bị nhỡ. Có điều không quan hệ, Bạch Cổ còn có số 2 phương án, đồng dạng có thể ngăn chặn bị Hoàng Phong quái tìm tới cửa mầm họa. Có điều số 2 phương án liền chưa dùng tới hắn cái này hóa thân, căn cứ lãng phí đáng thẹn. Tiết kiệm quang vinh nguyên tắc, Bạch Cổ cảm thấy vẫn là đem cái này hóa thân triệu hồi đi tốt. Sau 3 tháng, Bạch Hổ lĩnh lên, một cái đại yêu điều động cuồng phong gào thét mà ra. Này đại yêu tay cầm hai cái quỷ đầu đại đao, không phải Hổ Tam còn có thể là ai? Đương nhiên này không phải Hổ Tam khởi tử hoàn sinh, là Bạch Cổ tiêu tốn 3 tháng, lợi dụng Hổ Tam thi thể phối hợp bất tử liễu cây một đoạn rễ cây chế tạo ra cao phối bản hóa thân. Hổ Tam có đặc thù, Bạch Cổ này một bộ hóa thân đều có. Điều động cuồng phong có nghiệp chướng, chân tiên cảnh tu vi. Đương nhiên cũng chỉ là tốt mã rẻ tuổi thôi, sức chiến đấu của hắn không cần nói nguyên bản Hổ Tam, liền ngay cả phổ thông thiên tiên cảnh yêu quái cũng không bằng. Đây là chuyện không có cách giải quyết, dù sao chú ý bức cách, về mặt thực lực liền muốn có chút mất giá. Thái, an hổ ra ta một đao. Bay đến chỗ không người, Bạch Cổ đột nhiên một tiếng giống to. Vịt vịt. Núi rừng bốn phía bên trong thành công nhóm chim tức bị kinh bay. Bạch Cổ đối với mình bày ra bá vương khí rất hài lòng. Hắn muốn chính là loại này hạ kỳ nghiêng về suốt cảm giác. Sau đó chỉ cần khống chế này một bộ hóa thân trở lại Hoàng Phong lĩnh liền xong việc. Đến thời điểm chính mình dùng Hổ Tam thân phận tùy tiện kéo cái hoảng, đem Bạch Hổ lĩnh sự tình viên qua đi là có thể. Chắc hẳn Hoàng Phong quái tên kia đường đường kim tiên đại yêu, cũng sẽ không có để ý nhiều một cái thiên tiên cảnh hổ yêu chết sống. Bạch Hổ lĩnh lên, Bạch Cổ phân ra một phần tâm thần khống chế Hổ Tam hóa thân hướng về Hoàng Phong lĩnh bay đi. Một bên túi đầu kiểm tra trong tay mình lại thêm ra đến này một đoàn công đức lực lượng. Này công đức tự nhiên là khoảnh khắc Hổ Tam được, so với trước giết con hoang tinh được công đức đầy đủ nhiều gấp đôi. Lần này Bạch Cổ không có do dự nữa, trực tiếp đem này công đức dung nhập vào bên cạnh thủy hỏa chia hết kiếm bên trong. Cái này đã bị Bạch Cổ dùng U Minh Lãnh Hỏa tế luyện hơn nửa năm tiên kiếm giờ khắc này đã triệt để hoàn toàn biến dạng. Bên trên tiên linh khí bị U Minh Lãnh Hỏa yêu dị khí tức thay thế được, nó bây giờ nhìn lên không giống như là tiên kiếm, cũng có chút giống là ma binh. Hiện tại công đức lực lượng một khi hòa vào, thân kiếm nhất thời bắt đầu rung động lên, bên trong dường như có một đạo ý thức muốn đản sinh ra bình thường. Đây là muốn từ tiên bảo lên cấp thành hậu thiên linh bảo a. Bạch Cổ đại hỉ, nếu như có thể lên cấp hậu thiên linh bảo, vậy này đem thủy hỏa chia hết kiếm uy lực trong nháy mắt liền có thể tăng lên gấp 10 lần. Xem ra này công đức thật là tốt đồ vật, phải nghĩ biện pháp nhiều làm điểm công đức mới được. Bạch Cổ vuốt cằm suy tư lên. 2 tháng sau, một ngọn núi lớn xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Này núi cao tuấn rộng lớn, đầy đủ kéo dài 800 dặm chu vi, bên trên phong như lưới dao, quái thạch đá lởm chởm, chính là Tây Du trên đường đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Phong lĩnh. Bạch Cổ phóng tầm mắt ngóng nhìn ngọn núi lớn này thế núi, nhất thời không nhịn được chậc chậc tán thưởng. Này Hoàng Phong lĩnh không hề như Bạch Hổ lĩnh lên như vậy cây cỏ tươi tốt, bên trên chỉ có thưa thớt trống vắng cây cỏ cắm rễ nham thạch trong khe hở. Kỳ lạ nhất chính là này trên núi gió, trong gió mang cát, cường mãnh phi thường. Bước lên giữa sườn núi, tiếng gió nhất thời gào thét càng dữ dội hơn, Bạch Cổ phòng trường phàm nhân e sợ cũng chỉ có thể đi tới đây, lên trên nữa một cái không lắm chỉ sợ cũng bị này ác gió trực tiếp thổi lên trời cao đi. Đứng lại, người nào? Lại đi rồi ước chừng hơn 10 dặm, Bạch Cổ mới vừa đi tới một tòa chót vót vách núi treo leo trước, quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Bạch Cổ nhìn chăm chú đến xem, nhưng là một cái lao đầu chuột thân người yêu quái dơ thép nĩa từ vách núi treo leo mặt sau đi ra. Là ra ra người ta. Bạch Cổ nên ngang đi về phía trước, hồn nhiên không đem này luyện khí hóa thần cảnh tiểu yêu để ở trong mắt. Hóa ra là hổ tiên phong trở về. Đại vương nhắc tới lao nhân ra ngài nhiều lần đây. Con chuột tinh nhìn thấy Bạch Cổ, trên mặt nhất thời lộ ra nịnh nọt nụ cười, túi đầu túi người chào hỏi. Liên ngươi mẹ kiếp phí lời nhiều, còn không mau nhanh dẫn ta đi gặp đại vương. Bạch Cổ thiếu kiên nhẫn đạp tiểu yêu này một cước, bước lục thân không nhận bộ pháp tiếp tục hướng về trên núi đi. Hết cách rồi, hắn nhân hổ tam lúc sắp chết, tra xét hắn ký ức, cái tên này chính là như vậy tính cách. Dùng một câu hung hăng càn quấy để hình dung, không hề quá đáng. Kỳ thực đại đa số yêu tộc đều là như vậy, phỏng chừng cũng cùng nghiệp chướng quấn quanh người, linh trí bị phủ muội có quan hệ. Rất nhanh, ở tiểu yêu dẫn dắt đi, Bạch Cổ liền đến một tòa yêu động trước. Chỉ liếc mắt nhìn, Bạch Cổ liền suýt nữa bị sáng mù yêu mắt. Yêu động trước tụ tập mấy trăm con luyện khí hóa thần cảnh tiểu yêu, trong đó còn chen lẫn hơn 20 con luyện thần hoàn hư vào tiên đạo đại yêu, đều không ngoại lệ hết thể yêu tộc trên người đều bao phủ nồng nặc nghiệp chướng. Từ xa nhìn lại, liền dường như mấy trăm màu máu đèn lồng ở cuồng phong bên trong chập chờn, chói mắt cực điểm. Chương 19: Tây Du thế giới bộ mặt thật. Là Hổ Tiên Phong trở về, ngươi cái kia cùng tộc mang trở về rồi sao? Hoàng Phong quái lười biếng ngồi ở vương vị lên, tùy ý hỏi. Đại vương, khỏi nói, tên kia là cái chết suy nghĩ, không ăn thịt người, hơn nữa còn không muốn rời đi xào huyệt, ta nhìn phiền lòng một đao kết quả. Hả? Hoàng Phong quái nhấc lên mí mắt nói, này ngược lại cũng đúng là, không ăn thịt người còn tính yêu quái gì, một cái thiên tiên cảnh hổ tinh, giết cũng là giết. Quả nhiên cùng Bạch Cổ suy đoán gần như, Hoàng Phong quái cũng không có quá mức xoắn suýt việc này. Hắn cười nói chỉ phía dưới đông đảo yêu tộc, Hổ Tiên Phong nhìn bản đại vương yêu quân làm sao. Đại vương yêu quân, đó là đương nhiên là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Bạch Cổ bắt đầu cười ha hả, tâm tình tương đương thoải mái, dễ như ăn cháo dao động ở Hoàng Phong quái, chính mình Bạch Hổ lĩnh lần thứ hai thiếu một cái mầm họa. Ổn liên một chữ, không tật xấu. Qua, Thiên Phong thổi quá mức rồi. Bản vương vẫn là biết mình có bao nhiêu cân lượng, có điều tận lên yêu quân, diệt lên 3-4 tiểu quốc vẫn là không thành vấn đề. Đại vương muốn tiêu diệt cái kia tiểu quốc, ta nguyện làm tiên phong. Bạch Cổ tuy rằng trong lòng đối với cái tên này thuận miệng diệt quốc ngôn luận có chút khiếp sợ, có điều trên mặt nhưng vẫn như cũ phối hợp lộ ra vẻ kích động. Không vội vã, chuyện này còn muốn lại mưu tính. Hoàng Phong quái có chút lười biếng ngáp một cái, vừa vặn Hổ Tiên Phong ngươi trở về, bản đại vương có việc muốn ngươi đi làm. Đại vương có việc xin cứ việc phân phó. Bạch Cổ vô bộ ngực, một bộ đảm nhiệm nhiều việc dáng dấp. Ngươi đưa lỗ thai lại đây. Hoàng Phong quái thoáng ngồi thẳng chút thân thể. Bạch Cổ theo lời đem lỗ thai tụ hợp tới. Nhất thời một luồng nhỏ bé mỗi kêu âm thanh ở Bạch Cổ vang lên bên tai. Kim Đầu Yết Đế thiếu hụt một ít công đức tế luyện pháp bảo, hắn cùng bản vương chào hỏi, muốn 20 chất lượng cao giao hẹ, ngươi đi chọn người, sau đó đưa đến 3.000 dặm ở ngoài Hạc Minh Sơn đi, Kim Đầu Yết Đế ở nơi đó chờ ngươi. Tiên Phong, trước bản vương đáp ứng ngươi, hứa ngươi một cái trường sinh bất lão kim tiên vị trí, chính là đi làm Kim Đầu Yết Đế vật cưới, lần này ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội cố gắng biểu hiện một phen. Bạch Cổ nghe vậy trong lòng nhất thời rùng mình. Hắn tự nhiên nghe ra Hoàng Phong quái lời này là có ý gì. Cái gọi là giao hẹ chính là dưới tay hắn những này nghiệp chướng quấn quanh người tiểu yêu nhóm. Hoàng Phong quái muốn hắn làm chính là chọn tiểu yêu đưa cho Kim Đầu Yết Đế, nhường hắn giết tích góp công đức. Chuyện như vậy Hoàng Phong quái đã làm hơn 300 năm, trước 200 năm là hắn tự mình đi làm, gần nhất 100 năm đã dần dần giao cho bị Bạch Cổ giết chết cái kia Hổ Tam đi làm. Đương nhiên vì để cho Hổ Tam cam tâm tình nguyện làm việc, Hoàng Phong quái hứa cho hắn một cái kim tiên vị trí. Lúc trước mới từ Hổ Tam trong ký ức biết được những này bí ẩn thời điểm, Bạch Cổ là cực sự khiếp sợ. Khiếp sợ với mặt ngoài bình tĩnh an lành tam giới, lén lút biểu hiện ra đấm máu chân thực. Hoàng Phong quái đảm nhiệm nhân vật hẳn là tương tự Phật môn găng tay trắng, tụ lại nghiệp chướng quấn quanh người yêu quái, thậm chí hết sức phóng túng yêu quái diệt quốc giết người tích lũy nghiệp chướng. Sau đó sẽ đem những này yêu quái chuyển vận cho cần thần Phật giết chết đổi lấy công đức. Đây là một cái hoàn chỉnh chuỗi lợi ích. Như Hoàng Phong quái như vậy găng tay trắng Tây Du trên đường còn có không ít, nếu như Bạch Cổ nhớ không lầm, nhất ngưu phê chính là Sư Đà Quốc, ba người kia lão yêu thủ hạ vào tiên đạo nghiệp chướng đại yêu hơn 1000, luyện khí hóa thần cảnh tiểu yêu càng là có mấy vạn, cùng Sư Đà Quốc so ra, Hoàng Phong lĩnh chỉ có thể coi là như gặp sư phụ. Như thế xem ra, đúng là Tây Du thầy trò tổ bốn người là thật sự ở làm việc tốt, tối thiểu bọn họ đem những lích lợi này dây xích toàn bộ diệt trừ sạch sẽ. Đương nhiên đối với này Bạch Cổ là nắm bảo lưu ý kiến, dù sao hắn hiện tại biết đến tin tức còn quá ít, liền như vậy chắc chắn quá vo đoán. Ý niệm trong lòng bách chuyển, trên mặt Bạch Cổ nhưng là vui mừng khôn xiết. Hắn đem ngực đập bang bang vang vọng, đảm bảo nói, đại vương yên tâm. Ta hiểu được làm thế nào. Hắn nói trực tiếp nhảy đến yêu nhóm bên trong, ở phía dưới điểm ra 20 luyện khí hóa thần tiểu yêu, bản tiên phong muốn tuần tra núi đi, các ngươi theo ta đồng thời. Phải. Này 20 tiểu yêu nhất thời rất vui mừng, đi theo Bạch Cổ phía sau cười vui vẻ đi rồi. Tuần tra núi một cái khác hàm nghĩa chính là bắt người ăn thịt, bọn họ đương nhiên vui mừng. Các ngươi đều đi tu luyện đi. Hoàng Phong quái vung tay lên đuổi rồi phía dưới yêu nhóm, chính mình nhưng là lười biếng tiếp tục nằm ở trên vương tọa đờ ra. Bạch Cổ dẫn này 20 tiểu yêu bay ra Hoàng Phong lĩnh, nhấc lên yêu vân một đường bay cắt đi thạch, không lâu lắm liền chạy tới Hạc Minh Sơn. Ai u, bản tiên phong đột nhiên có chút đau bụng, chỉ sợ là ngày hôm qua ăn ông lão kia xương quá cứng, hỏng rồi cái bụng, các ngươi tự mình hướng về trước đi, chớ để ý ta. Bạch Cổ đi tới đột nhiên vừa che cái bụng, sắc mặt khó coi phất phất tay. Ha ha, vậy chúng ta đi trước. Tiểu yêu nhóm không nghi ngờ có hắn, hoặc là nói thông minh bị dạy nặng nghiệp chướng tối tăm, căn bản không nghĩ ra vì sao một cái chân tiên cảnh đại yêu ăn cá nhân thịt còn có thể tiêu chảy. Bọn họ từng cái đầy mặt hưng phấn, mang theo quần quận yêu khí, nuốt mây nhả khói tiếp tục tiến lên, có thậm chí ngay cả bổn tướng đều biến hóa đi ra. Có điều lần này chờ ở trước mặt bọn họ không còn là mỹ vị thịt người, mà là một cái bao phủ ở tầng tầng Phật quang bên trong, biểu tượng từ bi, trang nghiêm đại hòa thượng. Bọn ngươi nghiệp chướng còn không bó tay chịu trói. Bạch Cổ đứng, chạm, ở một đỉnh núi nhỏ lên, vểnh thai lên, rất nhanh liền nghe đến câu nói này. Hắn biết cái kia 20 luyện khí hóa thần cảnh tiểu yêu đã toàn xong đời. Này đồ chó thế đạo. Bạch Cổ đáy đáy mắng một câu, căn bản không cùng kim đầu yết đế đối mặt, điều động cuồng phong hết tốc lực hướng về Hoàng Phong lĩnh phương hướng chạy đi. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình không thể liền như thế đơn giản chết trở lại, trốn ở Bạch Hổ lĩnh tu luyện. Cho dù hắn không có năng lực từ căn nguyên lên giải quyết những chuyện này, nhưng nhường những người này qua không như vậy thoải mái, buồn nôn kẻ đáng ghét vẫn là có thể làm được. Ngược lại hắn điều này cũng chỉ là một cái phân thân, có hỗn độn châu ở, cho dù sự tình bại lộ bị phát hiện cũng không có gì ghê gớm. Nhưng Bạch Cổ vạn vạn không ngờ tới chính là, vẹn vẹn qua đi 3 tháng, cơ hội liền đến. Lôi bộ 24 thiên quân một trong Lý Thiên Quân lặng yên hạ phàm, đại biểu toàn bộ lôi bộ 13 vị thiên quân tìm tới Hoàng Phong quái trao đổi một món làm ăn lớn. Toàn bộ hành trình Bạch Cổ liền ở bên cạnh nghe, không khỏi cũng cảm khái cái tên này khẩu vị lớn. Há mồm liền muốn 200 cái luyện khí hóa thần cảnh tiểu yêu, cộng thêm 10 cái luyện thần hoàn hư cảnh yêu vương toàn bộ công đức. Đương nhiên hắn cho cũng có đủ nhiều, một nhóm lớn tài nguyên tu luyện liền không nói, mấu chốt nhất còn có một khối thuộc tính phong thần tinh. Vật này nhưng là thứ tốt, đối với Hoàng Phong quái bản mệnh thần thông có rất lớn cường hóa tác dụng, hắn không cách nào từ chối. Thiên Phong, chuyện này còn giao cho ngươi, cho ta làm tốt. Hoàng Phong quái trịnh trọng vô vô Bạch Cổ vai, quay người lại liền cầm thần tinh bế quan đi. Đại vương yên tâm, bảo đảm làm thỏa thỏa. Bạch Cổ ngực đập bang bang vang, có điều hắn con ngươi nhưng là không nhịn được chuyển lên. Có vẻ như chính mình công đức muốn tới a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hoàng Phong quái đấu lôi bộ chúng thiên quân. Lý Thiên Quân, nhiều như vậy tiểu yêu, còn có yêu vương, các ngươi muốn giết lên e sợ một chốc cũng giết không xong. Nếu không các ngươi chỉ cái địa phương, ta từng nhóm cho các ngươi đưa tới. Bạch Cổ cười ha ha nhìn vị này lôi bộ chính thần nói. Không nhọc nhọc lòng, ngươi chỉ để ý đem bọn họ mang tới Hạc Minh Sơn diều hâu dốc là được, cho tới mặt sau chúng ta muốn ứng phó như thế nào, ngươi liền không cần nhiều lòng. Lý Thiên Quân gương mặt lạnh lùng nói. Rõ ràng, rõ ràng. Sau 3 ngày nhất định dựa theo Thiên Quân yêu cầu toàn viên mang tới. Bạch Cổ cười híp mắt gật đầu, cung tiễn vị này Thiên Quân rời đi Hoàng Phong lĩnh. Sáng ngày thứ hai, Bạch Cổ liền đem toàn bộ Hoàng Phong lĩnh lên hết thể nghiệp chướng yêu quái triệu tập ở một chỗ. Chư vị huynh đệ, đại vương dặn dò ngày mai tiến công đến thổ quốc, giết chết tất cả mọi người, nhường đại gia ăn cái thoải mái. Gào gừ. Nghe được Bạch Cổ lời ấy, có yêu quái nhất thời đều hưng phấn gào khóc thảm thiết lên. Bạch Cổ cười híp mắt nhìn tình cảnh này, vung tay lên đè xuống mọi người âm thanh nói tiếp, bản hổ may mắn được đại vương sai khiến làm tiên phong, cần 10 vị yêu vương. 200 tiểu yêu tạo thành quân tiên phong theo ta tức khắc xuất trình, chư vị huynh đệ có thể có nguyện theo ta đồng thời. Ta đồng ý. Chúng ta đều đồng ý. Hổ Tiên Phong ngươi lần này nhất định phải mang theo ta, ta đêm nay liền đi Tiên Phong động phủ hầu hạ. Phi, ngươi một cái lao lợn cái, Hổ Tiên Phong làm sao có khả năng để ý, Hổ Tiên Phong ta là có cái, ngươi chỉ phải đáp ứng mang tới ta, ta chính là ngươi người. Ép cờ cờ. Như thế hung mãnh sao? Bạch Cổ âm thầm nhếch nhếch miệng. Tốt lắm, ta liền trực tiếp sai khiến. Bạch Cổ ở yêu nhóm bên trong từng cái chỉ điểm, chỉ chọn những kia nghiệp chướng nồng nặc. Các loại chọn xong xuôi, hắn trực tiếp vung tay lên, mang theo hơn 200 yêu điều động quần quận yêu vân hướng về Hạc Minh Sơn phương hướng bay trốn đi. Có điều bay trốn đến nửa đường, hắn nhưng là phương hướng nhất chuyển đi đầu bay về phía một hướng khác. Hổ Tiên Phong, không phải đi đến Thổ Quốc sao? Làm sao đổi phương hướng rồi? Phía sau có yêu vương nghi hoặc hỏi. Không vội vã, chúng ta tổng tiến công là vào ngày mai, đêm nay trước tiên ở chỗ này Táng Tiên Cốc nghỉ ngơi một hồi. Nghe được Bạch Cổ lời ấy, phía sau yêu quái liền không còn dị nghị, Hổ Tiên Phong là tay già đời, tất cả nghe theo Hổ Tiên Phong liền có thể. Táng Tiên Cốc cũng không lớn, tương truyền nơi này từng có kim tiên ở trường sinh thiên kiếp bên trong ngã xuống, Sơn Cốc bởi vậy được gọi tên. Các loại có yêu quái toàn bộ đều tiến vào Táng Tiên Cốc sau khi, Bạch Cổ trong mắt hung quang lóe lên, đột nhiên giơ tay nắm chặt. Táng Tiên Cốc dưới nền đất bên dưới ầm một tiếng nổ vang, có vô cùng vô tận u minh lãnh hỏa đột nhiên dâng lên mà ra. Đây là hắn sớm mai phục hai cái u minh lãnh hỏa hóa thân. Cái kia 200 cái luyện khí hóa thần cảnh tiểu yêu liền hàng đều không bật ra một tiếng, trực tiếp bị ngọn lửa thiêu chỉ còn dư lại một chỗ cho bụi, còn lại cái kia 10 cái đại yêu đúng là kiên trì một sát na. Có điều rất nhanh 6 cái huyền tiên liền trước hết không chống đỡ nổi, theo bị thiêu chết. Hổ Tiên Phong ngươi làm cái gì vậy? Còn lại 4 cái thiên tiên đại yêu bên trong một con chuột tinh đột nhiên rít gào quát chói tai. Xuống địa phủ đi hỏi Diêm Vương ra đi. Bạch Cổ âm thanh lạnh lẽo, tay áo vung một cái nhẹ nhàng bóng người từ hắn trong tay áo tung bay mà ra. Vẫn như cũ vẫn là u minh lãnh hỏa hóa thân. Này hóa thân không có nửa phần sức chiến đấu, nhưng cũng bị Bạch Cổ nạp điện bình thường nhảy vào lượng lớn u minh lãnh hỏa, chỉ cần Bạch Cổ hơi hơi một xúc động, liền có thể dẫn ra trong đó khổng lồ u minh lãnh hỏa. Lúc trước chân tiên cảnh Hổ Tam cũng không ngăn nổi 3 cái u minh lãnh hỏa hóa thân tự bạo, này mấy cái thiên tiên yêu quái thì lại làm sao có thể ngăn cản. Ầm, một tiếng, cuối cùng 4 cái thiên tiên cảnh yêu vương cũng bị đốt thành cho xám, bụi. Giết người vung xám, bụi, không để lại dấu vết. Lần thứ 2 kiểm tra một lần Táng Tiên Cốc, không phát hiện cái gì để sót, Bạch Cổ này một bộ hóa thân căn bản không làm dừng lại, xoay người liền điều động độn quang biến mất không thấy bóng dáng. Phát tài a. Này công đức cũng quá nhiều đi. Bạch Hổ lĩnh lên Bạch Cổ nhìn từ trên trời giáng xuống hầu như muốn đem hắn nhấn chìm lượng lớn công đức. Trận mắt ngoát mồm. Chính mình dường như lập tức từ nghèo túng biến thành địa chủ ông chủ A. Lần này, ta còn liền không tin ngươi không thể thành hậu thiên linh bảo. Bạch Cổ quay đầu nhìn về phía bên cạnh thủy hỏa chia hết kiếm. Cái này tiên kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được tự thân sắp đến biến hóa, theo khẽ run lên. Đến, thỏa thích ăn đi. Bạch Cổ bắt đầu đem công đức dẫn vào nước lửa chia hết kiếm bên trong. Hổ Tiên Phong đã đi rồi 2 ngày chứ? Làm sao vẫn chưa trở lại? Hoàng Phong lĩnh lên, Hoàng Phong quái vẫn như cũ ngồi ở trên vương tọa, tay nâng cằm lười biếng tự lẩm bẩm. Hả? Đột nhiên hắn ánh mắt lẫm liệt, không thấy chính mình Hổ Tiên Phong trở về, đúng là vị kia cùng mình làm giao dịch Lý Thiên Quân mặt âm trầm đến. Thiên Quân còn có chuyện gì? Hoàng Phong quái trực giác có chút không ổn, mở miệng hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi. Hoàng Phong quái giá tiền chúng ta nhưng là trước tiên thanh toán, làm sao ngươi đây là muốn quỵt nợ phải không? Vì sao chúng ta muốn công đức không có tới sổ? Không có tới sổ. Hoàng Phong quái sắc mặt trở nên âm trầm, làm sao có khả năng, 2 ngày trước ta người liền cho ngươi đưa tới. Hơn nữa ngay cả ta nhà Hổ Tiên Phong đều chưa có trở về, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, đúng hay không giết nhà ta Hổ Tiên Phong, ngược lại tới chỗ của ta kẻ ác cáo chẳng trước. Hoàng Phong quái sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Ha ha. Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, đến cùng là ai kẻ ác cáo trạng trước. Vẫn cùng hắn phí lời cái gì, huynh đệ chúng ta từ vào tiệt giáo lại tới vào thiên đỉnh chưa bao giờ từng ăn lớn như vậy ngậm bồ hòn, bố thiên lôi đại trận, diệt kẻ này. Lý Thiên Quân bên cạnh lại là một cái thiên quân hiển lộ ra bóng người, nổi giận đùng đùng hướng về bầu trời một chiêu, răng rắc một tiếng một đạo sấm nổ ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đem phía dưới một cái huyền tiên yêu vương chém thành cho tàn. Cái tên này cũng là cái cơ linh, nói bày trận diệt Hoàng Phong quái. Trong tay thiên lôi nhưng là thẳng tắp đem bên cạnh xem trò vui yêu vương giết chết. Cái khác trước tiên không nói, trước tiên đem công đức chiếm được mới là thật sự. Không sai, giết đổ vô liêm sỉ kia. Lại có mấy cái thiên quân không cam lòng lạc hậu, từng đạo thiên lôi bỗng dưng mà hàng, vừa hướng Hoàng Phong quái nghiến răng nghiến lợi, một bên nhưng là đánh Hoàng Phong lĩnh lên một đám đại yêu tiểu yêu kêu cha gọi mẹ. Hoàng Phong quái sắc mặt âm trầm tới cực điểm, những thiên quân này quả thực là khinh người quá đáng. Ha ha, muốn đen ăn đen, cũng không nhìn một chút bản vương là người nào, ai cho các ngươi gan chó. Hoàng Phong quái quát to một tiếng, trên người run lên, màu bạc chiến giáp trong nháy mắt mặc giáp trụ tại người, bốn phía vô số bão cắt gào thét mà lên. Hắn điều động cuồng phong, tay cầm một cái thép đĩa, ầm ầm hướng về khoảng cách hắn người gần nhất thiên quân vọt tới. Yêu nghiệt to gan, muốn chết. Lôi bộ chúng thiên quân vừa kinh vừa sợ, hiển nhiên là có người do bất cẩn ăn Hoàng Phong quái thiệt thòi. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm đột nhiên trở nên cuồng bạo, từ xa nhìn lại dường như đem toàn bộ 800 dặm Hoàng Phong lĩnh đều bao phủ ở trong đó. Có điều lôi đỉnh tuy mãnh, đầy trời cuồng bạo báo cắt đồng dạng không kém. Này gió vù vù mà lên, thậm chí ngay cả trên trời lôi đỉnh đều bị thổi tan không ít. Chậc chậc, chuyện này. Kim tiên các đại lão quả nhiên khủng bố như vậy a. Khoảng cách Hoàng Phong lĩnh trăm dặm có hơn trên một đỉnh núi, đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ bạch cổ nhìn phía xa luân phiên nổ vang sấm gió thanh âm, hài lòng nở nụ cười. Chương 21, đi làm chư bát giới cha vợ. Cách xa ở Nam Hải Lạc Già Sơn lên. Quan Âm Bồ Tát đột nhiên hơi nhướng mày, nhẹ nhàng bấm quyết tính toán lên. Không được, Tây Du đại kiếp xuất hiện biến số. Là Hoàng Phong lĩnh xảy ra vấn đề. Quan Âm hơi nhướng mày, nàng làm Tây Du đại kiếp tổng nhà thiết kế, trực giác chuyện này không quá đơn giản. Mục cha. Nàng mở miệng kêu. Bồ Tát. Một cái mày kiếm mắt sao thanh niên bóng người lóe lên xuất hiện ở Quan Âm Bồ Tát trước mặt, cùng kính hành lễ. Ngươi đi Hoàng Phong lĩnh nhìn nơi đó đã xảy ra chuyện gì, trở về cùng ta báo lại. Phải. Mục cha lần thứ hai thi lễ một cái liền muốn khởi hành. Coi là, vẫn là ta tự mình đi một chuyến, ngươi theo ta đồng thời. Quan Âm Bồ Tát tự dưng cảm thấy có chút buồn bực, dưới chân cựu phẩm đài sen ánh sáng màu xanh lóe lên, mang theo nàng cùng Mục cha lặng yên biến mất không thấy bóng dáng. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ở cao lão trang chư bát giới hôn lễ lên đánh dấu. Chính hết sức chăm chú dùng hóa thân nhìn trộm Hoàng Phong lĩnh lên chiến đấu bạch cổ thân thể cứng đờ, tiện đà chính là vui vẻ, thời gian qua đi 2 năm. Hệ thống rốt cục lại đổi mới. Bạch cổ nhanh chóng đem này cụ hóa thân tìm cái địa phương đào hầm chôn. Hắn tâm thần cấp tốc trở lại bản thể bên này. Ở cao lão trang đánh dấu có thể lý giải, nhưng hạn định ở chư bát giới trên hôn lễ là cái gì quỷ a? Lẽ nào là thêm phát động điều kiện? Có thể chư bát giới cùng Thúy Lan kết hôn có vẻ như là ở Tây Du đại kiếp sau khi bắt đầu, chính mình phải hoàn thành lần này đánh dấu chẳng phải là còn muốn chờ 300 năm. Bạch cổ có chút không nói gì. Nếu thật sự liền như thế các loại mấy trăm năm, hắn tu vi e sợ vẫn là thiên tiên, đến lúc đó đại kiếp đồng thời, chính mình lấy cái gì ứng phó a? Không được, muốn nghĩ một biện pháp đem lần này đánh dấu sớm hoàn thành. Điều này cũng không phải là không thể thao tác, dù sao hệ thống chỉ để cho mình ở chư bát giới trên hôn lễ đánh dấu, có thể không nói là ở mấy trăm năm sau, nếu là chư bát giới bị một loại nào đó không thể kháng cự sức mạnh dẫn dắt sớm ở cao lão trang thành hôn, vậy mình đến thời điểm há không là được rồi. Thử xem. Bạch cổ trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười. Hắn hơi suy nghĩ, tâm thần cấp tốc tiến vào 2 năm trước từng ở ngũ trang quan đánh dấu cái kia đẹp trai nam tử hóa thân bên trong. Khoảng cách ngũ trang quan hơn 100 dặm xa núi rừng bên trong, một tòa đã sớm mọc đầy cỏ mộ phần đột nhiên chấn động, sau đó một cái tay từ bên trong đưa ra ngoài. Nếu là phàm nhân thấy cảnh này, e sợ trong nháy mắt liền muốn bị sợ mất mật. May là nơi này khá là hoang vu, bình thường cũng sẽ không có người tới gần. Bạch cổ hóa thân từ trong đó chậm rãi bò ra ngoài, thu dọn tốt chính mình quần áo, xoay người hướng cao lão trang phương hướng bay đi. Làm thiên tiên cấp bậc hóa thân, không cần nói 2 năm, coi như là nằm ở trong đất 200 năm, đi ra vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại, không nhiễm một hạt bụi trạng thái. Hả? Rốt cục ra tới sao? Cũng trong lúc đó, ngũ trang quan bên trong đang tĩnh tọa trấn nguyên tử khỏe miệng hơi làm nổi lên một nụ cười, ngược lại muốn xem lần này ngươi lại phải làm gì. Bạch cổ một đường chạy nhanh. 2 tháng sau liền đến cao lão trang. Quả nhiên không có chư bát giới kết hôn cái này trước trí điều kiện, tới nơi này dám dùng đều không. Bạch cổ bóng người nhất chuyển lại đi Phúc Lăng Sơn. Hắn cần tìm được trước chư bát giới, nhìn hắn hiện tại chính đang làm gì. Sau 3 ngày bạch cổ ở Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động tìm tới chư bát giới. Cái tên này tu vi cũng không phải thấp, ngăn ngắn hơn 10 năm không gặp, dĩ nhiên đã đột phá luyện tinh hóa khí giai đoạn, trong cơ thể kết ra yêu đàn đến rồi. Giờ khác này dáng dấp của hắn đúng là cùng Tây Du ký bên trong gần như, nhân thân đầu heo, xấu xí vô cùng. Hắn nên còn không cách nào biến ảo thành nhân, người trưởng thành, vậy thì có chút phiền phức à, cũng không thể nhường hắn bộ dáng này đến cao lão trang đi. Bạch cổ âm thầm suy tư, rất nhanh thì có quyết định. 1 tháng sau, cao lão trang đến rồi một cái ngoại lai nhà giàu. Gia đình này đương ra người là cái nam tử hơn 40 tuổi, cũng họ Cao, tên là Cao Kế Tổ, còn mang theo một cái 17-18 tuổi con gái. Vốn là đối với loại này ngoại lai hộ, Trang Tử bên trong người là có chút bài xích, nhưng không chịu được cái này cao kế tổ có tiền a, lượng lớn tiền bạc rơi xuống dưới, thời gian mấy tháng liền thêm nhà trí, mua tôi tớ, có to lớn gia nghiệp. Cái này cao kế tổ đương nhiên chính là Bạch Cổ Hóa Thân, ở Cao Lão Trang ở lại tự nhiên là vì sau đó tự mình chiêu Chư Bát Giới làm con rể. Dù sao nếu là vì nhiệm vụ của chính mình, liền để người ta cố gắng cô nương gả cho Chư Bát Giới cái kia ngốc hàng có chút không chân chính, hơn nữa lòng người dễ đổi, cũng không ổn thỏa. Bạch Cổ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là chính mình tự mình ra tay, làm một cái Chư Bát Giới cha vợ. Về phần hắn bên người nữ nhi này, cũng là Bạch Cổ Hóa Thân. Có điều cái này là dùng để che giấu hai mắt người. Tương lai thật muốn chiêu Chư Bát Giới vì là rể thời điểm, Bạch Cổ chuẩn bị từ Phúc Lăng Sơn tìm một cái luyện khí hóa thần cảnh heo tinh, dù sao heo tinh phối heo tinh mới xem như là xứng. Một mặt khác Bạch Hổ lĩnh lên. Trải qua đông đảo tiểu yêu mấy tháng đồng tâm hiệp lực tìm kiếm, rốt cuộc tìm được hai viên hóa hình thảo. Đây là một loại rất hi hữu linh thảo, có thể để cho luyện khí hóa thần cảnh yêu tộc sớm hóa thành hình người. Bạch Cổ ở nhìn thấy Chư Bát Giới dáng dấp sau liền dặn dò Bạch Hổ lĩnh lên tiểu yêu ra sức tìm kiếm cỏ này, công phu không phụ lòng người, tiêu tốn thời gian mấy tháng rốt cục nhường hắn tìm tới. Bạch Cổ lần thứ hai khiển ra một cái hóa thân, cầm hai cây hóa hình thảo hướng về Phúc Lăng Sơn mà đi. Hắn lần này hóa thân là một cái dáng dấp hàm hậu luyện khí hóa thần cảnh nữ yêu, chạy tới Phúc Lăng Sơn sau khi ngay ở Vân Sạn động phụ cận để ở, thường xuyên qua lại rồi cùng Chư Bát Giới hôn thành quen. 9. Mặt. Lao Chư, ở nhà làm gì vậy? Ngày này Bạch Cổ theo thường lệ nhất theo rượu ngon thức ăn ngon đi tới Vân Sạn Động tìm Chư Bát Giới kéo việc nhà. Ai, còn có thể làm gì, nhớ nhung ta cái kia số khổ noãn nhị tỷ đây. Chư Bát Giới đem Bạch Cổ nghênh vào động, một mặt thương tâm nói. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi cười, cái này noãn nhị tỷ hắn biết, là một con luyện khí hóa thần cảnh sa tinh, này Vân Sạn Động vốn là người ta, sau đó mới chiêu Chư Bát Giới lên làm cửa con rể. Chỉ tiếc hai người chỉ ở một năm, cái kia noãn nhị tỷ liền đi đời nhà ma. Cùng Chư Bát Giới hôn quen, 9, sau khi, kẻ này thường xuyên cùng Bạch Cổ nhắc lên vị này noãn nhị tỷ, khen chính là trên trời ít có, trên đất hiếm thấy, xem ra hơi có chút chân tình biểu lộ dáng vẻ, cũng không biết là thật hay giả. Lao Chư, như ngươi vậy có thể không tốt, bi thương quá độ dễ dàng thương thân thể. Bạch Cổ một mặt lo lắng nói, bi thương. Chư Bát Giới chớp một hồi mắt nhỏ, thầm nghĩ ta thương cái gì tâm a, ta chỉ là thèm nhị tỷ thân thể mà thôi a. Có điều ở Bạch Cổ ánh mắt ân cần dưới. Kẻ này vẫn là lừa gạt gật gật đầu. Lao Ngưu, ngươi thật tốt, mỗi lần tới đều cho ta mang ăn, nếu như ngươi là cái nữ, ta nhất định cũng ở rể cưới ngươi. Tuyệt đối đừng. Bạch Cổ một trận phát tởm, liên tục xua tay. Có điều Lao Chư, ta ngược lại thật ra có cái tin tức, Cao Lão Trang có cái cao viên ngoại, nhà hắn con gái tuổi mới 18, chờ tự mình khuê phòng bên trong, nghe nói đang muốn tìm cái tới cửa con rể đây, ngươi sao không đi thử xem. Ta. Nhưng ta dáng dấp kia. Ai. Vẫn là chờ ta tu đến yêu tiên cảnh nói sau đi. Chư Bát Giới nghe vậy cũng có chút động lòng, có điều nghĩ lên dáng dấp của chính mình, lại không khỏi thở dài. Lao Chư, ngươi xem đây là cái gì? Bạch Cổ trong tay loáng một cái, đem hai cây hóa hình thảo lấy ra. Đỡ S, chư vị đại ca, có ở xem quyển sách này sao? Có liền ném một ném phiếu đề cử, đầu tư một hồi quyển sách đi, hoặc là nhắn lại đánh giá một hồi cũng được à, cũng làm cho ta biết mình không phải vẫn ở máy rời. Ta quá khó khăn. Chương 22, hiền tế đến, bái đường Chư Tam Muội. Hóa hình thảo. Huynh đệ ngươi đây là từ đâu chiếm được? Chư Bát Giới một tiếng thét kinh hãi, hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, hai ngày trước ở một chỗ vách đá dưới được. Lao Chư, cũng đừng nói ta lão như không bạn trí cốt, xem ta được hai cây hóa hình thảo, này không phải cho ngươi đưa một viên đến. Bạch Cổ đầy mặt cười ngây ngô. Hảo huynh đệ, sau đó ta sẽ báo đáp ngươi. Chư Bát Giới một hồi cảm động. Này Lao Ngưu tuy rằng quen biết hắn thời gian ngắn ngủi, thế nhưng cái tốt như à. Hai người ăn một bữa uống, Bạch Cổ đem một cây hóa hình thảo lưu lại, đứng dậy rời đi. Xem Chư Bát Giới không thể chờ đợi được nữa đóng lại động phủ cửa giáng dấp, Bạch Cổ hiểu ý nở nụ cười. Hiển nhiên này ngốc hàng là phải nhanh một chút luyện hóa hình thảo, sau đó đi Cao Lão Trang lên làm cửa con rể. Sau đó chính mình chỉ cần ngồi đợi ngoan con rể tới cửa là được. Đúng rồi, còn muốn tìm cái lợn cái tinh mới được. Đối với này Bạch Cổ cũng đã có ứng cử viên, ngay ở Phúc Lăng Sơn phía sau núi một mảnh rừng rậm đen bên trong. Nơi đó ở một cái heo tinh, tên là Chư Tam Muội, cùng Chư Bát Giới như thế luyện khí hóa thần cảnh. Có người nói lúc trước cùng Noãn Nhị Tỷ như thế coi trọng Chư Bát Giới, nhưng Chư Bát Giới ghét bỏ người ta không xe không phòng, dài lại không tốt xem, lựa chọn ở rể cưới Noãn Nhị Tỷ. Bạch Cổ tìm tới Chư Tam Muội thời điểm, vị này dũng mãnh heo em gái chính tay nắm một thanh đại khảm đao cùng một chỉ hắc hùng tinh đánh nhau. Nhìn nàng đè lên đen hùng mãnh chém, ra tay hung ác răng rớp, Bạch Cổ không khỏi khỏe miệng co giật một hồi, thầm nghĩ vị này e sợ cũng là kẻ hung hăng a. Có yêu đến rồi, Tam Muội ngày hôm nay liền đánh tới đây, ngày khác tái chiến. Hắc hùng tinh nhìn thấy đẩy cái đầu trâu Bạch Cổ, một cái lười lừa lăn lộn biến ảo ra bộ tướng, bốn cái móng vuốt chảo nhanh chóng chạy mất tung ảnh. Hừ, tôm chân mềm, liền ngươi thực lực này cũng muốn kết hôn lão nương, đợi sau đi. Chư Tam Muội ngắt lấy eo to mắng, mắng xong sau khi lại quay đầu lại mắt liếc Bạch Cổ, Ngưu Tinh, ngươi cũng là muốn đến cưới ta. Phí lời ta không muốn nghe, muốn kết hôn ta, liền phóng ngựa lại đây, trước tiên đem ta làm nằm xuống lại nói. Chư Tam Muội nói lại giơ lên dao bầu. Hiểu lầm, Tam Muội ngươi hiểu lầm, ta là tới làm mối. Bạch Cổ vội vàng xua tay. Làm mối? Thế ai nói mối? Chư Tam Muội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khu khu, chính là ở tại Vân Sạn Động Chư Cương Liệp. Bạch Cổ cười ha ha nói. Hán. Chư Tam Muội sửng sốt một chút, trên mặt có chút nhăn nhó. Nàng trong nháy mắt từ hấp tấp nữ hán tử biến thành thẹn xấu hổ cô dâu nhỏ. Nhỏ giọng nói, hắn đồng ý cưới ta. Hả? Sự tình có vẻ như không đơn giản, trong này có việc a. Bạch Cổ sững sờ. Vốn là hắn coi chính mình còn muốn phí một phen miệng lưỡi, thậm chí hắn đều chuẩn bị kỹ càng mấy viên linh quả rủ rỗ, nhưng hiện tại vừa nhìn Chư Tam Muội răng rấp, có vẻ như không cần. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, chỉ cần Tam Muội nghe ta, ta bảo đảm không ngoài một năm tất nhiên để cho các ngươi bái đường thành thân. Bạch Cổ vỗ bộ ngực bảo đảm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái kia tử quỷ, muốn kết hôn ta chính mình lại đây không là được, còn nhường ngươi một cái Ngưu Tinh làm mối, tâm địa gian dảo thật nhiều. Chư Tam Muội giận dữ và xấu hổ dậm chân. Mặt đất bị dẫm ầm ầm ầm một trận vang rền, nứt ra rồi vài đạo khe hở. Bạch Cổ nhìn tình cảnh này, trong lòng không nhịn được cười, không biết tại sao, hắn tự dưng cảm thấy Chư Tam Muội cùng Chư Bát Giới rất xứng. Nhường Chư Tam Muội đem hóa hình thảo luyện hóa, chờ nàng triệt để hóa thành hình người sau khi, Bạch Cổ liền đem nàng sắp xếp tiến vào cao lão trang chính mình trang viên, làm cho nàng chính thức làm nữ nhi mình. Nửa tháng sau, một cái cao cao đại đại, dài có chút ngốc đại hán tìm tới cửa. Xin hỏi, đây là cao viên ngoại nhà sao? Đại hán rụt rè hỏi. Là, người tìm người nào? Người gác cổng cũng tương tự là Bạch Cổ hóa thân, chính là sợ sệt Chư Bát Giới tới cửa thời điểm người không biết sẽ đem hắn thả chạy. Hiện tại vừa nhìn đại hán này, Bạch Cổ không khỏi nhếch miệng lên. Thầm nghĩ đây là ngoan con rể tới cửa a. Cái kia ta nghe nói cao viên ngoại muốn chiêu cái tới cửa con rể, ta đã nghĩ đến thử xem, ngươi xem ta có được hay không. Ta khí lực lớn, có thể làm việc, ăn cũng không nhiều. Như vậy theo ta vào đi thôi. Bạch Cổ suýt chút nữa bị hắn này tự tiến cử con rể động tác võ thuật cho chọc phát cười, cố nén cười lên tiếng đến kích động, dẫn hắn tiến vào nội viện, nhìn thấy cao viên ngoại, cũng chính là mình một cái khác hóa thân. Chính là ngươi muốn làm ta con rể. Bạch Cổ cố ý lấy xem kỹ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Chư Bát Giới. Có điều kẻ này ra mặt đó là tương đương dày, hung hăng hướng về Bạch Cổ cười ngây ngô gật đầu. Được. Đột nhiên Bạch Cổ đập bàn một cái. Tốt. Lần này đến phiên Chư Bát Giới mở bức. Viên ngoại, cái này tốt là có ý gì a? Chư Bát Giới dò hỏi. Tốt chính là ta nhìn chúng ngươi, muốn chiêu ngươi làm con rể, ngươi cảm thấy làm sao? Bạch Cổ vướt râu lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười. Đa tạ nhạc phụ đại nhân, tiểu rể cho lão nhân ra ngài dập đầu. Chư Bát Giới vui mừng khôn xiết, trực tiếp quỳ trên mặt đất ầm ầm ầm liền cho Bạch Cổ dập đầu ba cái. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ở rể sẽ thuận lợi như vậy, so với lúc trước ở rể Noãn Nhị tỷ còn muốn thuận lợi. Người rất tốt. Người đến a, tốt nhất rượu thức ăn ngon, ta muốn cùng hiền tế uống ngon một chén. Bạch Cổ vỗ tay một cái, dặn dò hạ nhân dâng rượu mang món ăn. Ăn cơm. Chư Bát Giới vừa nghe còn có cơm ăn, chảy nước miếng không tự chủ được liền chảy xuống. Đúng rồi, hiền tế a, ngươi có muốn hay không trước tiên gặp một lần nhà ta Thúy Hoa? Bạch Cổ hỏi. Chư Bát Giới nghe vậy lần thứ hai lộ ra bảng hiệu cười ngây ngô, không cần, ta tuy còn chưa từng thấy Cao Tiểu Thư, nhưng bất luận Cao Tiểu Thư là mập là gầy, là thấp là xấu, ta cũng sẽ cùng Cao Tiểu Thư tương kính như thân, ở chung hòa thuận. Ta lão chư đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, quyết không nuốt lời. Chư Bát Giới một mặt trịnh trọng xin thề. Kỳ thực hắn cũng không đốc, đến trước hắn cũng đã ở hàng xóm nơi đó dò nghe, biết vị này cao viên ngoại là cái lớn tài chủ, trong nhà có người hầu mấy chủ, mì ạt mấy trăm, còn gái càng là như hoa như ngọc, bằng không hắn làm sao có khả năng vui vẻ chạy tới ở rể a. Cách đó không xa giấu ở sau cửa Chư Tam Muội nghe được Chư Bát Giới bảo đảm, nhất thời mở cờ trong bụng, đầy mặt sắc mặt vui mừng bạch bạch bạch chạy về gian phòng của mình. Hiện tế này tính khí rất hợp ý ta, nên chúng ta là người một nhà a. Bạch Cổ cũng bắt đầu cười ha hả, hắn vung tay lên nói, người đến, mang tân lang quan đi thay quần áo, tức khắc bái đường thành thân. Chư bát giới kinh hãi, nhạc phụ đại nhân, này, này có thể hay không quá nhanh a? Nhanh. Lão phu liền động phòng cũng đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, làm sao, hiển tế là không muốn sao? Bạch Cổ một mặt kinh ngạc hỏi. Đồng ý, ta 120 cái đồng ý. Chỉ là có thể hay không trước hết để cho ta đem cơm ăn. Chư bát giới chỉ bên cạnh bọn hạ nhân vừa bưng ra thức ăn, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Ăn cơm gấp cái gì, các loại bái xong đường, ngươi muốn ăn bao nhiêu lão phu khiến người ta làm cho ngươi bao nhiêu. Bạch Cổ vớt râu cười tươi cười rạng rỡ. Chương 23. Cùng lúc đó, bị lôi đình phá hủy hơn nữa, khắp nơi bừa bộn hoàng phong lĩnh lên. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mặt quỷ trên mặt đất hoàng phong quái. Nghiệt xúc, ta nhường ngươi hạ phàm vì là yêu, là muốn tốt cho ngươi tốt kinh doanh hoàng phong lĩnh, chuẩn bị Tây Du đại kiếp dùng, ngươi đúng là cùng ta nói một chút, đây là chuyện ra sao? Bồ Tát, này thật không phải tiểu yêu gặp rắc rối, thực sự là thiên đình lôi bộ những thiên quân kia bắt nạt ta Phật môn quá mức, bọn họ biết rõ ta là Phật môn theo hầu, kinh doanh hoàng phong lĩnh chính là phụng mệnh mà đến, còn hủy ta động phủ, đem thủ hạ ta một đám tiểu yêu giết chết hầu như không còn, Bồ Tát ngươi phải làm chủ cho ta a. Hoàng phong quái một mặt phẫn uất, còn kém khóc ra thành tiếng. Chính thiên quân, ngươi nói thế nào? Quan Âm Bồ Tát mặt không hề cảm xúc nhìn về phía bên cạnh hư không. Khu khu. Ở Hoàng Phong lĩnh lên đại khai sát giới xác thực là chúng ta không đúng, nhưng này con chuột tinh thu rồi đồ vật nhưng không làm việc, thủ hạ ta các anh em đánh tới Hoàng Phong lĩnh đến vậy chỉ là muốn về nguyên bản liền thuộc về chúng ta công đức mà thôi. Ngươi đây là ngậm máu phun người, thủ hạ ta Hổ Tiên Phong rõ ràng đã đem người cho các ngươi đưa đi, ngươi nhưng còn đến hỏi ta đòi hỏi, đây là hà đạo lý. Hoàng Phong quái giận dữ. Chúng ta ở Hạc Minh Sơn diều hâu dốc đợi 3 ngày 3 đêm cũng không đợi được ngươi nói Hổ Tiên Phong, không tin ngươi tìm hắn đi ra đối lập. Ha ha, Hổ Tiên Phong từ khi ngày ấy cho các ngươi tặng người cũng không trở lại nữa, ai biết đúng hay không các ngươi giết người diệt khẩu. Hoàng Phong quái cười lạnh. Quan Âm đại sĩ, chúng ta nói những câu là thật, cho dù nháo đến Lăng Tiêu Bảo Điện cũng sẽ nói như thế, yêu tà rảo quyệt tham lam, kính xin minh đoạn. Chính Thiên Quân không thèm nhìn Hoàng Phong quái, ngược lại đối với Quan Âm Bồ Tát mở miệng. Thiên Quân đã nói như vậy, cũng không cần tìm Ngọc Đế, bần tăng vậy thì đi tìm Phổ Hóa Thiên Tôn, nhường hắn cho ta giữ gìn lẽ phải làm sao? Quan Âm Bồ Tát nhàn nhạt mở miệng. Chính Thiên Quân nghe vậy biến sắc mặt. Phổ Hóa Thiên Tôn chính là Văn Trọng, chính là lôi bộ chúng thần đứng đầu. Văn Trọng nhưng là cái ghét cái ác như kẻ thù tính tình, nếu là cho hắn biết thủ hạ lôi đem lén lút hạ phàm lấy thiên tài địa bảo hướng về Hoàng Phong quái giao dịch công đức, một trận roi xét là tuyệt đối không thể thiếu. Bồ Tát nói giỡn, chuyện như vậy làm sao có thể bắt được trên mặt đài nói. Chính Thiên Quân có chút lúng túng mở miệng. Xem Trịnh Thiên Quân chịu thua. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt lúc này mới tính hòa hoãn một hồi. Bần tăng cũng không phải không giảng đạo lý người, chuyện ấy ta đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, mấu chốt nhất người chính là cái kia Hổ Tiên Phong, đáng tiếc này yêu biến mất rồi. Không chỉ là khí tức, liền nhân quả cũng đã bị chém đứt. Hiển nhiên trong này là có đại năng giả ẩn giấu tung tích của hắn, chuyện này các ngươi song phương đều là người bị hại, bị người mưu hại mà thôi. Quan Âm Bồ Tát nhàn nhạt mở miệng. Hoàng Phong Quái cùng Trịnh Thiên Quân sắc mặt đồng thời biến đổi, gam chiêu lên. Hai người ai mà không sống hơn vạn năm láo ra hỏa, kinh Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm một chút, trong nháy mắt đã nghĩ đến cùng một chuyện. Có người muốn đối với Tây Du Đại Kiếp ra tay rồi. Mà dám đối với Tây Du Đại Kiếp ra tay, không cần nghĩ tối thiểu cũng là Đại La Kim Tiên thậm chí là bán thánh tầng thứ này nhân vật. Khu khu, Bồ Tát ta đột nhiên nhớ tới thiên đình còn có chút sự tình, liền không quấy rầy, việc này coi như ta lôi bộ nợ Tây Phương một tân tình, sau đó có việc xin cứ việc phân phó. Chính Thiên Quân Trịnh Trọng liền ôm quyền. Ầm một tiếng hóa thành một tia chớp chạy. Vừa nghe sự tình cản xài du đại kiếp, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hoàng Phong Quái cười lạnh lên. Quan Âm Bồ Tát liếc mắt một cái Hoàng Phong Quái, nhàn nhạt mở miệng nói, việc này nhân quả ta đã cho ngươi mở ra, sau đó ngươi cũng thành thật chút, những kia không ra gì sự tình không muốn làm, an tâm ở này Hoàng Phong lĩnh lên tu luyện, chờ đợi Tây Du đại kiếp bắt đầu đi. Phải. Hoàng Phong Quái mau mau không mình hành lễ. Các loại Quan Âm Bồ Tát đi rồi. Hoàng Phong Quái nhìn tàn tạ khắp nơi Hoàng Phong lĩnh không khỏi thở dài. Nói thật hắn là có chút ước ao Trịnh Thiên Quân, tuy rằng chân linh bị áp phong thần bảng không được tự do, nhưng đi ra đi vào vậy cũng là đường đường lôi bộ đại thần A. Then chốt là còn chưa chết vong nguy hiểm. Nào giống mình bị Phật môn một cái kim cô chụp ở trên đầu, cũng chỉ có thể làm trâu làm ngựa. Hiện tại liền Tây Du đại kiếp đều xuất hiện biến cố, hắn đối với mình có thể hay không sống quá trường thiên địa đại kiếp nạn này sâu biểu sâu lo. Sau đó xác thực phải khiêm tốn một điểm. Hắn thở dài một tiếng, xoay người hóa thành một đạo cuồng phong biến mất ở Hoàng Phong Lĩnh lên. Quan Âm Bồ Tát xử lý Hoàng Phong Lĩnh lên sự tình, một đường không nhanh không chậm hướng mình đạo trường bay đi, trên mặt sầu lo vẻ không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Bồ Tát còn lo lắng cái gì? Mục cha ở bên cạnh hỏi. Hoàng Phong Lĩnh lên sự tình ta chung quy tính không ra đến đấy là cái gì người gây nên, có điều luôn cảm giác có cái gì ở ngoài dự liệu sự tình còn muốn phát sinh. Quan Âm Bồ Tát thở dài nói. Mục cha nghe vậy không khỏi an ủi, Bồ Tát hà tất sầu lo, lần này đại kiếp từ lúc 500 năm trước toàn bộ tam giới liền đạt thành hiệu ngầm, trăm năm trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, thiên đình, địa phủ đều đang phối hợp chúng ta diễn kịch, không phải cũng chứng minh điểm này sao? Huống hồ lần này đại kiếp liền kiếp khí đều không hiện ra, hiển nhiên báo trước cũng sẽ không có quá nhiều trường sinh kim tiên ngã xuống, chúng ta Phật môn cũng sẽ ở đây lần đại kiếp bên trong hướng đi hưng thịnh, đây là đại thế, có năm đó cuộc chiến phong thần bên trong tiệt giáo làm tấm gương, không có người dám to gan lại nghịch thế mà vì là hy vọng như thế chứ. Quan Âm Bồ Tát xa xa nhìn phía phương đông nói, Tây Du đại kiếp mấu chốt nhất nhân vật vẫn là Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không, ngươi không muốn theo ta về Nam Hải, đi Ngũ Hành Sơn cùng Đại Đường nhìn hắn hai người hiện tại làm sao đi. Phải. Mục cha gật đầu đồng ý. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Cao lão trang bên trong, chư bát giới cùng chư tam muội hôn lễ đang tiến hành bên trong. Bạch cổ vui cười hớn hở ngồi ở chủ vị. Hắn nhìn trước mặt này một đôi người mới, đầy mặt vui mừng, đồng thời cũng đầy cõi lòng chờ mong. Bận việc lâu như vậy, hệ thống điều kiện chính mình dù sao cũng nên đạt thành chứ. Tích, đo lường đến ký chủ thân ở cao lão trang chư bát giới trên hôn lễ. Có hay không đánh dấu? Hệ thống tiếng nhắc nhở đúng hạn mà tới, bạch cổ tinh thần trong nháy mắt chính là chấn động. Đánh dấu. Đang ở bạch hổ lĩnh lên bạch cổ mở mắt ra, không chút do dự đọc thầm. Tích, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được bạch hổ thánh tôn thất sát đoán cốt chấn quyết. Vô số tri thức một mạch tràn vào bạch cổ trong ý thức, một hồi lâu bạch cổ mới coi như tiêu hóa xong xuôi. Dĩ nhiên là công pháp. Bạch cổ vui mừng khôn xiết. Này có thể so cái gì tiên đan, đạo pháp quý giá nhiều. Bởi vì này cùng bát cửu huyền công như thế chính là căn bản đại pháp, có thể nối thẳng thánh đạo loại kia. Toàn bộ tam giới, đã biết đồng thời có truyền lưu căn bản đại pháp e sợ cũng sẽ không vượt qua 10 bộ. Lại thêm vào bạch hổ thánh tôn chính là gần gũi nhất thánh nhân một nhóm cường giả, hắn khai sáng công pháp không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu quý giá. Công pháp này tu chính là sát khí, vừa vặn làm bạch cốt tinh ta cũng là có bản mệnh thi sát, không hề so với hổ sát kém bao nhiêu, hơn nữa ta bản thể bản thân liền là bạch cốt. Phương pháp này đối với ta mà nói không thể thích hợp hơn. Bạch cổ trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Hắn rất chờ mong chính mình tu luyện công pháp này sau khi sẽ có biến hóa gì đó. Chương 24, đánh dấu Ngũ Hành Sơn. Nhạc phụ đại nhân, mời uống trà. Chư bát giới toát miệng, đôi mắt nhỏ cười thành hai đạo khe hở, cung kính đem một chén trà đưa đến bạch cổ trước mặt. Bạch cổ ý thức lập tức liền bị kéo trở lại. Hắn cười ha ha tiếp nhận này chén trà sâm, đầy mặt hòa ái hiền lành. Hiện tế. Ngươi rất tốt, lão phu không có nhìn lầm người, đem con gái giao nâng cho ngươi ta rất yên tâm. Bạch cổ đầy uống này chén trà, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, một luồng nhỏ bé không thể nhận ra linh lực chui vào chư bát giới trong cơ thể niêm phong lại hắn yêu đan, nhường hắn trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng yêu lực, cười nói, còn chờ cái gì đây? Còn không mau đỡ vợ của ngươi vào động phòng. Ai, ai, tiểu rể vậy thì đi. Chư bát giới không cảm giác chút nào. Vui cười hớn hở xoay người đỡ chư tam muội về phía sau trạch đi đến. Bạch cổ hiểu ý nở nụ cười, thầm nghĩ tam muội à, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những này, chuyện còn lại sẽ phải chính ngươi nắm. Cao tài. Hắn lại cao giọng la lên. Một cái gã sai vặt dáng dấp gia đinh bước nhanh chạy tới, vui sướng nói, lão gia có dặn dò gì? Hôm nay lão gia ta cao hứng, phân phó, lớn tiệc 3 ngày, cao lão trang hương thân phụ lão đều mời đi theo, mọi người cùng nhau vui à vui à. Là, lão gia. Cao Tài cung kính đáp ứng, xoay người chạy đi sắp xếp đi. Tuy rằng đánh dấu thành công, nhưng nơi này mở ra con sự tình bạch cổ cũng không thể liền lập tức ném. Đặc biệt chư ta muội đến tiếp sau có thể hay không được hạnh phúc chuyện này, bạch cổ cảm giác mình hay là muốn bận tâm một, hai. Dù sao như thế nào đi nữa nói cũng là nữ nhi mình không phải. Nếu như chư bát giới đến thời điểm dám nhắc tới lên quần không công nhận, bạch cổ tuyệt bức đem hàn thiến. May mà cũng tiêu hao không được bao nhiêu tâm thần. Đơn giản chính là nhường cái này hóa thân ở đây nhiều đợi một thời gian ngắn mà thôi. Bạch cổ trong lòng có tính toán, liền chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần lên. Kỳ thực tâm thần hơn nửa cũng đã trở về bạch hổ lĩnh, nghiên cứu thất sát đoán cốt chân quyết đi. Chư tam muội, tại sao là ngươi? Buổi tối trời tối người yên, bạch cổ sân sau tân phòng phương hướng đột nhiên vang lên một tiếng thê thảm heo gào. Tướng công cưới không phải là ta sao? Ta biết rồi, tướng công ngươi đây là lại nghịch ngợm, đây là muốn cùng ta chơi năm đó ngươi thích nhất chơi trò chơi đúng không? Chư Tam Muội mừng rỡ mở miệng. Hả? Bạch Cổ Lỗ thai hơi động, liền nghe đến hai người đối thoại, hắn lòng hiếu kỳ trong nháy mắt tăng cao, thầm nghĩ hai người này cũng thật là đã sớm nhận thức a. Hơn nữa này năm đó chư bát giới thích nhất trò chơi đến cùng là cái gì a? Nhất thời không khống chế lại, hắn một tia thần thức lặng yên thả ra, kề sát ở tân phòng trên cửa phòng. Trong nháy mắt bên trong hết sức bị đè thấp âm thanh liền truyền vào Bạch Cổ trong thai. Tướng công ngươi liền gào đi, đêm nay ngươi là ta người, ngươi coi như là gào phá cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Chư Tam Muội âm thanh âm vang lên, sau đó chính là thứ lạp xé quần áo âm thanh. Tam Muội, van cầu ngươi, nhẹ chút, nhất định phải nhẹ chút ta. Bạch Cổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc lên, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ thu hồi thần thức, không khỏi cảm khái lên. Những này yêu quái thật biết chơi a. Không nghĩ tới chư bát giới kẻ này nhìn cao lớn thô kệch, lại vẫn đưa này một cái. Cùng Bạch Cổ sắc mặt như thế đặc sắc còn có trôi nổi ở giữa không trung Trấn Nguyên Tử. Hơn nữa Trấn Nguyên Tử so với Bạch Cổ càng mạnh, hắn là trực tiếp lấy thần thức liếc nhìn trong phòng tình hình, không thua gì nhìn một hồi cảm xúc mãnh liệt dâng trào tiểu điện ảnh. Như vậy hoang đường. Tâm tình trong nháy mắt càng trở nên như vậy kịch liệt kích động, quả nhiên a, hậu thiên sinh linh bản thân liền là có thiếu hụt. Trấn Nguyên Tử mắt sáng lên, tự lẩm bẩm đánh giá. Nếu như Bạch Cổ nghe được này đánh giá, nhất định trợn mắt ngoác mồm nhổ nát hắn hai câu. Liên này, lẽ nào đây chính là thân là đại lao giác ngộ sao? Trấn Nguyên Tử cũng không có xoắn xuýt chư bát giới hai người quá lâu. Rất nhanh ánh mắt liền lần thứ hai chuyển hướng Bạch Cổ, một cái lại một nỗi nghi hoặc ở hắn tâm thần bên trong bay lên. Người này đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào là ở nỗ lực đảo loạn Tây Du đại kiếp? Như vậy hắn đến cùng là ai, lại mang theo thế nào mục đích? Nếu không ta hiện tại xuống cùng hắn để hỏi cho rõ. Có điều cuối cùng Trấn Nguyên Tử vẫn là ngừng lại cái ý niệm này, hắn có một loại trực giác, chính mình nếu là xuống, có 9 phần 10 khả năng trực tiếp liền đem người này sợ quá chạy đi. Không có cái này hóa thân cung cấp manh mối, ở truy không tra được bản thể hắn tình huống, mình có thể việc làm liền rất ít. Vẫn là chờ xuống, hắn đều sẽ lộ ra sơ sót. Trấn Nguyên Tử mắt sáng lên, hạ quyết tâm. Hắn cũng không phải là nhàn rỗi thẻ nhạt, cùng Bạch Cổ pha trò. Hắn đã tính tới, lần này mình vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Tất nhiên sẽ vào Tây Du đại kiếp. Cho tới ứng kiếp phương pháp, hắn còn ở suy nghĩ, không có định số. Mà trước mặt cái này hóa thân người sau lưng rõ ràng chính là Tây Du lượng kiếp bên trong biến số, hiện tại bị hắn sớm một bước phát hiện, hắn đương nhiên muốn dò điều tra rõ ràng, tranh thủ có thể nắm giữ ở một tia tiên cơ. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ở Ngũ Hành Sơn đỉnh đánh dấu. Đột nhiên một thanh âm ở Bạch Cổ tâm thần bên trong vang lên. Ồ, lần này đánh dấu đổi mới thật nhanh. Đúng là không có lại nháo cái gì yêu thiêu thần, làm ra cái gì mang điều kiện nhiệm vụ đến. Có điều dù vậy, cái này đánh dấu địa điểm cũng không tốt làm a. Ngũ Hành Sơn trên đỉnh ngọn núi, cái kia không phải dán vào trấn áp Tôn Ngộ Không thiếp chữ vàng địa phương sao? Nếu như nhớ không lầm, nơi đó quanh năm có ngũ phương yết đế trông coi, mà năm người này tối thiểu đều là kim tiên cảnh. Chính mình một cái nho nhỏ thiên tiên, hơn nữa còn là yêu tộc, làm sao có khả năng ở mí mắt của bọn họ con dưới đáy, công khai đi tới a? Bất quá lần này đánh dấu ngược lại cũng không đổi. Bạch Cổ âm thầm trầm tư, hắn thất sát đoạn cốt chân quyết tu luyện vừa mới bắt đầu, muốn có thành tiểu hình thành sức chiến đấu còn muốn một quãng thời gian. Hơn nữa khi chiếm được công pháp này sau khi, hắn lấy công pháp này tu luyện, dĩ nhiên phát hiện trước cho rằng toàn bộ luyện hóa cửu chuyển kim đan vẫn còn có hơn một nửa dược lực giấu ở bên trong thân thể của mình. Vốn là những này dược lực sẽ theo thời gian trôi đi chậm rãi bị thân thể hắn hấp thu đi. Đương nhiên thời gian này liền muốn dài lâu nhiều. E sợ muốn lấy ngàn năm làm đơn vị. Nhưng hiện tại có thất sát đoán cốt chân quyết, hắn là có thể đem những thuốc này lực nhanh chóng luyện hóa hấp thu đi, đến thời điểm tu vi của chính mình e sợ có thể tăng lên một nấc thang. Đối với Bạch Cổ tới nói, đây là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Cũng lần thứ hai chứng minh căn bản đại pháp tầm quan trọng. Bạch Cổ rất nhanh thì có quyết định, ở đem trong cơ thể cửu chuyển kim đan tàn dư dược lực hấp thu xong, đồng thời đem thất sát đoán cốt chân quyết tu luyện tới tiểu thành triệt để chuyển hóa thành sức chiến đấu trước. Hắn sẽ không lại mưu tính lần sau đánh dấu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chư Tam Muội mang theo Chư Bát Giới lần thứ hai đến bái kiến Bạch Cổ. Kỳ thực Chư Tam Muội hóa hình sau khi dáng dấp cũng không khó xem, chỉ là so với nhân loại bình thường nữ tử tăng lên một điểm mà thôi, cùng Chư Bát Giới đi chung với nhau xem ra vẫn đúng là rất xứng. Người ông lão này, nhưng là đem ta hố khổ, đáng. Tam Muội ở đâu là con gái của ngươi, ngươi nói một chút, như vậy hố ta lão chư đến cùng ý muốn như thế nào? Vừa thấy mặt, Chư Bát Giới liền không nhịn được oán giận lên. Chương 25, thật liền nhiều cái con gái nuôi. Ẩm. Chưa kịp Bạch Cổ mở miệng, bên cạnh Chư Tam Muội một đấm liền đem Chư Bát Giới oanh nằm xuống. Nói như thế nào đây? Gọi cha. Chư Tam Muội nói. Cha. Chư Bát Giới lần này thành thật, che ngực bò lên, cung cung kính kính cho Bạch Cổ dập đầu. Kẻ này, quả nhiên cần một cái hung hăng nàng dâu còn a. Bạch Cổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra chính mình trước lo lắng hoàn toàn là dư thừa, ở Chư Tam Muội trong tay, Chư Bát Giới hoàn toàn không lật nổi cái gì bằng nước. Chỉ là một buổi tối mà thôi, kẻ này liền bị Chư Tam Muội chế ngoan ngoãn. Rất tốt, Tam Muội, nếu ngươi còn gọi ta một tiếng cha, vậy ta cũng không thể keo kiệt. Bạch Cổ trong tay loáng một cái lấy ra một cái túi đựng đồ cười nói, trong này có chút thiên tài địa bảo, xem như là ta chuẩn bị cho ngươi đồ cưới. Vừa nghe là thiên tài địa bảo, Chư Bát Giới một đôi mắt nhất thời liền sáng. Có điều bên cạnh Chư Tam Muội nhưng là lắc đầu nói, bất luận tiền bối vì sao mà đến, ta đều muốn đa tạ tiền bối tác hợp ta cùng Hắc Chư nhân duyên. Có điều bọn ta đều có thể tự mình tu luyện, nhưng là không thể lại muốn tiền bối đồ vật. Hát Chư. Nghe được Chư Tam Muội đối với Chư Bát Giới xưng hô, Bạch Cổ suýt chút nữa bật cười. Có điều xem Chư Tam Muội trước tiên gọi cha, lại gọi tiền bối, Bạch Cổ liền biết hai người tối hôm qua khẳng định trao đổi qua, đã biết này một hồi hôn lễ hoàn toàn là do chính mình ở sau lưng chủ đạo thao túng. Nàng đây là muốn chính mình một cái giải thích đây. Bạch Cổ hơi hơi trầm ngâm, liền sắc mặt cô đơn nói, cũng được. Nói cho các ngươi ta theo hầu cũng không sao. Hả? Trên bầu trời Trấn Nguyên Tử xem Bạch Cổ dĩ nhiên nói từ bản thân theo hầu, nhất thời tinh thần chấn động, dựng thẳng lên lỗ tai. Ta đạo hiệu Bạch Sơn đạo nhân, nhà ở 2 vạn dặm ở ngoài Thanh Ngọc Sơn, chính là một con hồ ly thành tinh, ta kỳ thực cũng có một cái tình đầu ý hợp, đồng thời tu luyện đồng thời trưởng thành đạo lữ, chỉ là đáng tiếc nàng ở độ thiên kiếp thời điểm chết rồi. Nhìn thấy các ngươi, ta liền phảng phất nhìn thấy mình lúc còn trẻ. Chính là từ xưa đa tình chống không hận. Hận này kéo dài vô tuyệt kỳ, cho nên ta ở đây hao hết tâm lực tác hợp các ngươi, chính là không muốn chờ sau đó các ngươi giống như ta lưu lại tiếc nuối. Bạch Cổ đầy mặt chân tình biểu lộ. Chư Tam Muội vành mắt từng đỏ, cảm động chân đầy. Nàng phù phù một tiếng lại cho Bạch Cổ quỳ xuống, đa tạ tiền bối ngài một phen ý tốt, ta cùng Hát Chư sau đó nhất định ân ái rất nhiều, không phụ lòng ngài một mảnh nhân tình. Tiền bối, vạn bối nghĩ chính thức nhận ngài vì là cha nuôi, không biết có được hay không. Chư Tam Muội do dự một chút, vẫn là mở miệng. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời có chút do dự, trước vậy nếu như là diễn trò, nơi này đồng ý nhưng là thật muốn thêm một cái con gái nuôi. Tuy rằng hắn có Hỗn Độn Châu từ lâu sẽ không bị nhân quả liên lụy, đối với Chư Tam Muội tính cách cũng rất là yêu thích, nhưng Chư Bát Giới như thế nào đi nữa nói tương lai cũng là lấy kinh người một trong, thân ở Tây Du đại kiếp vòng xoáy nơi sâu xa nhất. Này sau đó nhưng là một cái phiền toái lớn, nhận dưới cái môn này thần cùng hắn vững vàng tác phong có chút không hợp. Có điều một nghĩ tới tương lai chính mình còn muốn lên Ngũ Hành Sơn trên đỉnh ngọn núi, e sợ đến thời điểm toàn bộ tam giới phong vân đều phải bị hắn trực tiếp khuấy lên, nhất thời lại cảm thấy này hoàn toàn không phải cái sự tình, liền cười nói, có thể. Cha nuôi. Xem Bạch Cổ gật đầu, Chư Tam Muội nhất thời đại hỉ, cạch cạch cạch liền cho Bạch Cổ dập đầu 3 cái. Hát Chư, còn không mau gọi cha nuôi. Chư Tam Muội xem bên cạnh Chư Bát Giới vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, lại là một cước đá đi tới. Hắn gọi Hát Chư có chút khó nghe, ta xem không bằng gọi Bát Giới đi. Sau đó cùng ngươi đồng thời sinh hoạt, cũng hy vọng hắn có thể từ bỏ này một thân tật xấu. Bạch Cổ cười nói, còn không mau tạ cha nuôi bàn tên cho. Chư Tam Muội lại đá Chư Bát Giới một cước. Cảm ơn cha nuôi. Chư Bát Giới đẩy mặt phờ phạc. Bạch Cổ đem chứa đầy thiên tài địa bảo túi chứa đồ giao cho Chư Tam Muội, lần này nàng đúng là không có lại nhăn nhó, thoải mái nhận lấy. Tam Muội ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Bát Giới lại tâm sự. Bạch Cổ trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói. Chư Tam Muội liếc mắt nhìn Chư Bát Giới, gật đầu đi ra ngoài. Ông lão, ngươi tuy là hảo ý, nhưng lần này thật là hãm hại lão Chư, cũng hãm hại Tam Muội. Hơn nữa cũng rất có thể hãm hại chính ngươi. Chư Bát Giới xem Chư Tam Muội đi rồi, cũng không trang, đặt mông ngồi dưới đất một mặt chán nản nói. Ồ, lời ấy nghĩa là sao? Bạch Cổ trong lòng hơi động hỏi. Ta đang ở Tây Du đại kiếp, người ta làm sao có khả năng cho phép ta cưới yêu làm vợ? Bái yêu vì là cha nuôi đây. Trước nón nhị tỷ ngươi cho rằng nàng là chết như thế nào. Coi là, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì, ngươi một cái thế gian hồ ly tinh lại làm sao biết nhiều như vậy. Bị Phật môn hại chết. Bạch Cổ đột nhiên nói chen vào. Ngươi biết. Chư Bát Giới đẩy mặt khiếp sợ. Ngươi đến cùng là ai? Chư Bát Giới cảnh giác lên. Ngươi đây liền không cần nhiều hỏi, ta chỉ hỏi ngươi đến cùng có phải là thật hay không muốn bái vào Phật môn. Bạch Cổ trịnh trọng nói. Ta có muốn hay không thì có ích lợi gì, thiên đạo ý chí như vậy, đại thế cũng như vậy, ta một tiểu nhân vật có thể dễ rủa như thế nào? Chư Bát Giới thở dài. Không phản kháng một hồi làm sao sẽ biết không thể. Bạch cổ cười nói. Ha ha, phản kháng. Nhị lang thần phản kháng, kết quả đây, thiên đạo ở trước mặt hắn hạ xuống tử tiêu thần lôi sống sờ sờ đánh chết mẫu thân hắn. Linh châu tử phản kháng, sau đó thì sao, cho dù trọng sinh vì là na cha có thể làm sao, thiên đạo vẫn như cũ buộc hắn cắt thịt trả cha, lóc xương trả mẹ, không có thân thể, liền bằng mất đi đại đạo căn cơ, làm cái củ sen làm thân thể quản cái dám dùng. Đến hiện tại không còn ở thái ớt kim tiên cảnh đảo quanh. Trăm năm trước nháo thiên cung hầu tử cũng phản kháng, có thể làm sao? Hiện tại không phải là bị đặt ở ngũ hành sơn dưới uống nước thép đồng dịch sao? Ba người này cái kia một cái không thâm hậu. Liên bọn họ đều như vậy, ta có thể làm sao? Chư bát giới cười lạnh lên. Nếu như ta nói ta có năng lực nhường người tránh thoát thiên đạo ý chí truy tung đây. Bạch cổ đột nhiên nói. Cái này không thể nào, trong tam giới không có ai có thể trốn qua thiên đạo, trừ phi. Chư bát giới nói tới chỗ này, đột nhiên không nói lời nào. Có một cái bảo vật tên xuất hiện ở trong lòng hắn. Nhưng vật kia từ khi Hồng Quân Đạo tổ hợp đạo cho tới bây giờ chưa bao giờ hiện thế, làm sao có khả năng xuất hiện vào lúc này. Ta nhường ngươi làm cái gì ngươi chỉ để ý làm chính là, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta sẽ không nắm tam muội cùng ta tính mạng của chính mình đùa giỡn là được rồi. Ngược lại chính ngươi làm vì là cái thời đại này biến số, đại khí vận người, khâm định lấy kinh một trong những người được lựa chọn, Phật môn bất luận làm sao cũng là sẽ không giết ngươi. Làm sao? Bạch cổ cười híp mắt nói. Chư bát giới hoảng hốt gật gật đầu. Trong lòng không tên bay lên một chút hy vọng, dù sao nếu như có thể nắm giữ vận mạng mình, ai lại muốn làm thiên đạo ý chí bên dưới cầm dây con rối đây. Ngươi cùng tam muội cũng đừng về Phúc Lăng Sơn, cũng đừng ở Cao Láo Trang ở lâu, đi nhân gian đi. Bạch cổ nói hướng chư bát giới vô một cái, một tia hỗn độn châu khí tức bị hắn đập vào đối phương trong cơ thể. Bạch cổ trịnh trọng nói, chỉ cần nghe ta, không nói tương lai, các ngươi tối thiểu có thể tránh thoát lần này Phật môn tính toán. Chương 26, Bạch Tuyết xuất quan. Kinh doanh Bạch Hổ Lĩnh. Sau 3 ngày, Chư Bát Giới cùng Chư Tam Muội từ biệt Bạch Cổ, vâng theo Bạch Cổ ý kiến, rời đi Cao Lão Trang tiến vào mênh mông nhân gian bên trong. Nhìn Chư Bát Giới mang theo Chư Tam Muội vội vã rời đi bóng lưng, Bạch Cổ bắt đầu câu thông hỗn độn châu, "Tiểu Châu Châu, ta vừa nãy thổi châu bò nên không thành vấn đề chứ? Che lấp hai cái người tồn tại ta đương nhiên có thể làm được, có điều Bạch Cổ, ngươi đúng hay không nghĩ nghịch thiên a?" Hỗn độn châu có chút thấp thỏm âm thanh ở Bạch Cổ tâm thần bên trong vang lên. Trước ngươi không phải đáp ứng ta muốn hòa bình thế giới sao? Không, không, không, nghịch thiên là không thể, đời này đều là không thể. Cho tới ta vì sao phải giúp chư bát giới, một là bởi vì ta con gái nuôi. Khu khu, đương nhiên quan trọng nhất hay là bởi vì hắn là đường tăng nhị đồ đệ. Ngươi nghĩ à, đến thời điểm Phật môn phát hiện chư bát giới tìm không được, này Tây Thiên lấy kinh còn có thể lấy thành sao? Tây Thiên lấy kinh lấy không được, bọn họ thì sẽ không trải qua chúng ta Bạch Hổ Lĩnh. Chúng ta Bạch Hổ Lĩnh dĩ nhiên là an toàn, ngươi nói đúng không đúng? Thật giống có chút đạo lý. Hỗn Độn Châu có chút không xác định nói. Đúng không? Tiểu Châu Châu ngươi chỉ để ý yên tâm là được rồi, ta làm việc vững vàng khẳng định là việc quan trọng nhất. Bạch Cổ làm yên lòng Hỗn Độn Châu, càng làm khoảng thời gian này chiêu mộ mấy cái gia đình triệu tập lại đây, dựa theo mọi người khoảng thời gian này biểu hiện đem trang viên, điền sản toàn bộ phân, sau đó liền tiêu tiêu nhiều cho mình đào hố, chôn. Trấn Nguyên Tử tự nhiên quen thuộc cái tên này cái trò này thao tác, biết hắn đây là ý thức trở về bản thể. Bất quá lần này trên mặt hắn nhưng là lộ ra ý cười nhàn nhạt. Khá lắm, cuối cùng cũng coi như nhường ta nắm lấy ngươi góp chân. Thanh Ngọc Sơn, Bạch Vân Đạo Nhân. Ha ha, không biết các loại bần đạo xuất hiện ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi trên mặt sẽ lộ ra thế nào kinh ngạc vẻ mặt đến. Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, vung tay háo liền biến mất không thấy bóng dáng. Trải qua thời gian dài như vậy theo dõi quan sát. Hắn xác định cái này hóa thân chủ nhân tất nhiên không phải như hắn như thế tiên thiên sinh linh, tu vi cũng tất nhiên không vượt qua kim tiên cảnh. Vậy thì thú vị à, một cái không tới kim tiên cảnh gia hỏa vì sao có thể được Hỗn Độn Châu ưu ái, hắn bức thiết muốn biết đáp án. Bạch Hổ Lĩnh lên Bạch Cổ tâm thần thu lại, trước tiên đi kiểm tra một hồi vẫn như cũ còn đang bế quan Bạch Tuyết, nhìn nàng không ra cái gì dị dạng, càng làm Tiểu Điệp gọi tới, kiểm tra một phen thần nông khô vinh trận tình huống. Xem tất cả cũng không có vấn đề gì. Bạch Cổ liền cũng bắt đầu bế quan tu luyện Thất Sát Đoán Cốt Chấn Quyết. Nhật nguyệt xoay chuyển, năm tháng luân phiên, chớp mắt chính là 8-10 năm trôi qua. Chanh, chanh, cong. Ngày đó Thái Dương mới ra thời khắc, quen thuộc tiếng sắt thép va chạm lại vang lên, chuyển khắp hơn một nửa cái Bạch Hổ Lĩnh. Đối với này Bạch Hổ Lĩnh lên yêu quái không thể quen thuộc hơn được, bởi vì loại thanh âm này đã vang lên hơn 60 năm, đây là chính mình đại vương đang tu luyện thần công đây. Bạch Hổ động trước, Bạch Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn động phủ nơi sâu xa. Liền lại nghiêng đầu lại. Ở trước mặt nàng, Ưng Không, Hổ Sát, Thanh Sơn, Xà Nữ mấy yêu chính đang báo cáo sự tình. Mấy tên này ở 80 thời kỳ đã lục tục thành đạo, hiện tại cũng đã là huyền tiên cảnh. Phu nhân, đây là chúng tiểu nhân 3 năm nay ở Bạch Hổ lĩnh các nơi thu thập được thiên tài địa bảo. Cùng với các nơi ruộng linh dược, linh quả ruộng, gạo linh ruộng sản xuất. Ưng Không cung kính đem mấy cái nhẫn chứa đồ giao tới. Vậy thì còn dựa theo phu quân định ra quy tắc cũ, ta cùng phu quân lưu lại 3 phần 10 tự dụng, còn lại liền làm tương lai 3 năm đại gia thành tích tiền thưởng. Bạch Tuyết không lại giống như trăm năm trước vừa thành đạo thời điểm đơn thuần như vậy, không thông tục vụ, đối với bất cứ chuyện gì đều là một bộ hiếu kỳ bảo bảo răng dấp, ngược mà đã có một tia Bạch Hổ lĩnh đại quản gia răng dấp. Nàng nói vung tay lên, phía sau một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ tiến lên đem mấy người trên tay túi chứa đồ thu lại.